Chương 1200, Ngũ Duy vô địch. Trong điện, Ma Nguyên hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn giờ phút này, hưng phấn dị thường. Diệp Thanh biết, toàn bộ đạo giới đều đang tìm người, không nghĩ tới vậy mà đã tiến vào luân hồi. Diệp Huyền, Ma Nguyên khóe miệng hơi hơi nhấc lên, sau đó dần dần mở rộng. Đạo kinh, lúc này Ma Nguyên là hưng phấn, hắn không nghĩ tới, lần này trời xui đất khiến vậy mà phát hiện đạo kinh hạ lạc. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới tiên tri cùng Diệp Thanh biết có cái gì quan hệ, hắn nhượng người đi xuống, cũng chỉ là nghĩ điều tra một thoáng Diệp Huyền, bởi vì trở về người nói, Diệp Huyền thiên phú thật tốt, thực lực cực mạnh, đã lĩnh ngộ kiếm niệm. Bực này thiên tài, mà đạo gia tộc cũng sẽ không khinh thị, cho nên, khác phái dưới người đi điều tra. Nhưng là không nghĩ tới, tại điều tra Diệp Huyền đồng thời, tra được tiên tri. Không thể không nói, đây là một kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng vô cùng, Ma Nguyên lần nữa nở nụ cười. Hắn hiện tại đã là độn nhất cảnh, siêu thoát đại đạo bên ngoài, nhưng là, trước mặt hắn đã không có đường. Hắn không cảm thấy mình có thể đi ra một con đường tới, bởi vì cổ kim qua lại, bao nhiêu ngày phú dị bẩm siêu cấp cường giả đều chết tại độn nhất cảnh. Cho dù là năm đó vị kia kinh diễm toàn bộ đạo giới Lá Lan Đình không phải cũng biến mất sao? Hắn không nghĩ tới, ngay tại lúc này, có đạo kinh hạ lạc. Chẳng lẽ là trời trợ giúp chính mình? Ha ha, trong điện, phiêu đãng Ma Nguyên tiếng cười, Ngũ Duy vũ trụ. Diệp Huyền cùng đại tỷ đã hoàn mỹ dung hợp, hắn hiện tại, triệt để trưởng khống sở hữu đạo tắc. Một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, ở trong tay hắn, là giới ngục tháp. Diệp Huyền nhìn xem trong tay giới ngục tháp, cười nói, ta muốn thấy nhìn sở hữu đạo tắc tề tụ sau thôi động giới ngục tháp mạnh bao nhiêu. Đại tỷ nói, chờ gặp được cường giả lúc lại nhìn a. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đại tỷ nói, bởi vì lực sát thương quá mạnh. Diệp Huyền, đại tỷ lại nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu là có thể đạt tới phá hư cảnh, tăng thêm tiểu tháp cùng kiếm đạo của ngươi, hoàn toàn có thể cứng rắn một vị độn nhất cảnh cường giả. Cứng rắn độn một, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cái này tương đương với Ngũ Duy vô địch a. Bởi vì hiện tại toàn bộ Ngũ Duy, không có độn nhất cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đại tỷ, ngươi biết Ngũ Duy thiên đạo thực lực sao? Mạc Niệm Niệm, đối với nữ nhân này thực lực, hắn là phi thường tò mò. Đại tỷ trầm mặc một lát sau, nói ta không biết, ta chỉ có thể nói, người muốn ngàn vạn cẩn thận nữ tử này. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Đại tỷ nói khẽ, bởi vì nàng rất nguy hiểm, cũng còn tốt, nàng tựa hồ đối với ngươi không có cái gì địch ý, không phải, ngươi hội đầu đau nhức. Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là, nếu như thiên đạo cùng hắn đối địch, hắn khẳng định sẽ phi thường đau đầu, nữ nhân này thật là đáng sợ. Đại tỷ lại nói, ngươi có thể đi tìm Quan Âm bọn hắn, để bọn hắn tương trợ ngươi đạt tới phá hư cảnh, tốt nhất là đạt tới quy nguyên phá giới cảnh, dùng ngươi bây giờ cơ sở cùng nội tình, một khi ngươi đạt tới quy nguyên phá giới cảnh, thực lực sẽ phi thường cường đại. Sợ là nửa bước độn nhất cảnh cường giả đều tiếp không được ngươi kiếm. Diệp Huyền hiện tại nhưng thật ra là có chút biến thái, bởi vì hắn chính là chúa tể cảnh A, nhưng là, chiến lực của hắn nhưng so với bình thường nửa bước độn nhất cảnh còn mạnh hơn, nếu như hắn kích hoạt huyết mạch, nửa bước độn nhất cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà nếu như hắn đạt tới quy nguyên phá giới, tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Hiện tại Diệp Huyền lớn nhất không may liền là cảnh giới không đủ. Diệp Huyền gật đầu, là đến để thăng một thoáng cảnh giới. Nói xong, hắn xoay người rời đi, sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại Quan Âm viện lạc. Hắn hiện tại, chỉ cần nghĩ, có thể xuất hiện tại phương viên mấy vạn dặm trong không gian bất kỳ địa phương nào. Không gian đạo tắc, có thể nói, hắn hiện tại là chân chính đem không gian đạo tắc phát huy đến cực hạn. Vừa tới Quan Âm viện lạc, Diệp Huyền trước mặt cửa gian phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Chính là Quan Âm, Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền gật đầu, Quan cô nương, ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ ta đột phá. Quan Âm trầm mặc một lát sau, nói, phá hư. Diệp Huyền gật đầu, Quan Âm đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, không khó lắm. Ngươi cơ sở quá tốt, vấn đề không phải rất lớn. Diệp Huyền cười nói, vậy làm phiền. Quan Âm gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo Quan Âm đi tới một chỗ bờ sông, ở trước mặt nàng, còn có hai tên lão giả, đều là âm linh tộc nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Cũng là âm linh tộc còn sót lại hai tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Quan Âm lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, nàng đem hộp đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền mở ra chiếc hộp màu đen, trong hộp là một quả màu đen nhánh đan dược. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, đây là, Quan Âm, nói, phá hư đan, rất chân quý đồ vật. Diệp Huyền hỏi, có thể đại lượng chế tạo sao? Quan Âm lắc đầu, rất khó, chọn lựa đầu tiên, tạo một quả phá hư đan cần đại lượng thiên tài địa bảo, Tiếp theo, một tên thần cấp luyện đan sư chỉ ít cần tốn hao 1-2 tháng mới có thể luyện chế một quả phá hư sáng, mà lại không phải 100% thành công, có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại. Diệp Huyền trầm nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta giới thiệu cho ngươi một cái luyện đan. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, luyện đan. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn đem Tiểu Linh Nhi kêu lên. Quan Âm nhìn xem Tiểu Linh Nhi, nàng. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Quan Âm thần sắc có chút cổ quái. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay khỏa kia phá hư đan, là khỏa này sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi có thể luyện ra sao? Tiểu Linh Nhi lần nữa nhìn thoáng qua viên đan dược kia, sau đó nói, trở lấy. Nói xong, nàng về đến giới ngục tháp. Rất nhanh, giới ngục tháp bên trong Tiểu Linh Nhi bắt đầu bận túi bụi. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không có đang nói đùa sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, chúng ta muốn trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới A. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có hai khỏa đan dược, đều là phá hư đan. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm cùng nàng bên cạnh hai tên lão giả kia sắc mặt nhất thời thay đổi. Phá hư đan, Quan Âm vội vàng cầm qua hai cái kia đan dược, nàng đánh giá một lát sau, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, thật là. Nói, nàng nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, người ngắn như vậy thời gian tự luyện được. Tiểu Linh Nhi nhà tiếng nói, luyện thứ này rất khó sao. Quan Âm, Tiểu Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, có chuyện gì không? Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể giúp chúng ta luyện thêm một điểm loại đan dược này sao? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta tài liệu không đủ. Một bên, Quan Âm đột nhiên nói, tài liệu chúng ta cho. Tiểu Linh Nhi nhìn hướng Quan Âm, các ngươi có bao nhiêu tài liệu? Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có thể lộng rất nhiều tới. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, không được, ta muốn luyện chính ta đan dược. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Linh Nhi nhếch miệng, ca. Những đan dược này rất rác rưởi. Ta không nghĩ tốn quá nhiều thời gian tại những này rác rưởi đan dược trên thân. Quan Âm, Diệp Huyền nhưng là có chút hưng phấn nói, người có càng tốt đan dược sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, có. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay nàng. Viên đan dược này mới vừa xuất hiện, trong chàng nhất thời xuất hiện một mùi thơm vị. Đan dược chỉ có lớn bằng ngón cái, toàn thân óng ánh, quanh thân có bạch quang triển nhiễu, vừa nhìn tựu không phải phàm vật. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hỏi, đây là đan dược gì? Tiểu Linh Nhi nhếch miệng nở nụ cười, cái này kêu tẩy tủy đan, có thể cải biến một người thân thể thiếu hụt, nhượng thân thể của hắn thích hợp tu luyện hơn. Nói, nàng lấy ra một bản đan kinh nhìn một chút, sau đó nói, phía trên còn nói, một người bình thường nếu là ăn cái này đan dược, thân thể của hắn sẽ có được thật to cải biến, biến thành một cái tuyệt hảo tu luyện thể chất. Yêu nghiệt, lúc này, bên cạnh Quan Âm đột nhiên nói, Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm. Quan Âm trầm giọng nói, loại đan dược này, chúng ta trong tộc cũng có, ta đã từng cũng ăn qua không ít, nhưng là, cùng nàng trong tay khỏa này so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Có thể nói, nếu có đủ nhiều loại đan dược này, đợi một thời gian, người có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn siêu cấp thiên tài đi ra. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tại linh vực, chúng ta những này đại tộc cùng thế lực lớn vừa ra đời hài tử, bọn hắn bản thân sẽ có nhất định thiên phú, nhưng là, càng nhiều chính là hậu thiên bồi dưỡng. Nhiều khi, hoàn cảnh quyết định hết thảy. Diệp Huyền trầm mặc, hoàn cảnh quyết định hết thảy. Lời nói này là không sai, một người bình thường nghĩ muốn phấn đấu đến trở nên nổi bật, sao mà khó. Nhưng là có chút người, hắn xuất sinh liền là nhân ra một đời không đạt tới điểm cuối. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, người còn có đan dược khác sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, có, còn có rất nhiều, ta luyện rất nhiều. Nói xong, nàng lại lấy ra một chút đan dược. Nhìn xem Tiểu Linh Nhi trong tay lít nha lít nhít đan dược, trong chàng Diệp Huyền đám người đều hóa đá. Những đan dược này, thật giá trị liên thành, đặc biệt là trong đó có một khỏa tên là Khởi Tử Hồi Sinh Đan, đan dược này danh xưng Khởi Tử Hồi Sinh, chỉ cần không phải thần hồn câu diệt, đều có thể nhượng người Khởi Tử Hồi Sinh, trừ cái đó ra, còn có một chút loạn thất bát tao đan dược, mặc dù loạn, nhưng là tác dụng cũng không nhỏ, đặc biệt là có khỏa cái gì Kim Thân Bất Diệt Đan, sau khi ăn vào, có thể ngắn ngủi nắm giữ vô địch kim thân. Nhục thân có thể lay trời. Nhìn thấy nhiều như vậy đan dược, trong chàng Diệp Huyền mấy người đều kinh hãi. Đặc biệt là Diệp Huyền, hắn biết Tiểu Linh Nhi tại luyện đan, nhưng là hắn không biết tiểu gia hỏa này thế mà luyện nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Tiểu gia hỏa này quá có năng lực a. Lúc này, bên cạnh Quan Âm đột nhiên hưng phấn nói, đem nàng cho ta. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm hưng phấn nói, có nàng tại, chúng ta tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra rất nhiều siêu cấp cường giả, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, người hỗ trợ luyện một chút đan dược, tốt hay không? Tiểu Linh Nhi nhếch miệng nở nụ cười, tốt, không có cái gì so với nàng có thể giúp đến Diệp Huyền nhượng nàng càng vui vẻ hơn. Tiểu Linh Nhi nhìn hướng Quan Âm, ta muốn rất nhiều tài liệu, các người có thể cho ta sao? Quan Âm cười nói, có thể. Tiểu Linh Nhi cười nói, tốt. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, nuốt vào viên đan dược kia a. Sau đó, ta nhượng hai vị tôn lão giúp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nuốt vào viên đan dược kia, rất nhanh, một cỗ tinh thuần năng lượng tự hắn thể nội càn quét mở ra. Chương 1201, hy vọng đừng quá yếu. Đột phá, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tại hai tên âm linh tộc cường giả chỉ điểm xuống bắt đầu xông vào phá hư cảnh. Mà Tiểu Linh Nhi tắc đi theo Quan Âm đi luyện đan. Toàn bộ ngũ duy đều tại điên cuồng siêu tầm các loại cực phẩm thiên tài địa bảo. Tại nhìn thấy liên tục không ngừng thiên tài địa bảo đưa tới lúc, Tiểu Linh Nhi có thể mừng đến phát rồ. Nàng tại giới ngục tháp luyện đan lúc, thiếu nhất chính là thiên tài địa bảo, Diệp Huyền giết người, được đến những cái kia bảo vật, đều cơ bản bị nàng cầm tới. Tại liên tục không ngừng thiên tài địa bảo chống đỡ dưới, Tiểu Linh Nhi bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược, theo những đan dược kia xuất hiện, ngũ duy vũ trụ cường giả càng ngày càng nhiều. Toàn dân đề thăng. Hiện tại sở hữu thế lực đều không có tàng tư, cũng đang giúp trợ những cái kia có thiên phú cùng có tiềm lực người để thăng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải người nào đều giúp, đầu tiên muốn giúp, còn là người một nhà, cũng chính là gia nhập ngũ duy liên minh. Thiên đạo hiệu cầm đồ, trong điện ngồi hai nữ, chính là cái kia tiểu đạo cùng một chân nữ tử. Tiểu đạo nhìn xem một chân nữ tử, người cũng có thể đột phá. Một chân nữ tử gật đầu, ta biết, tiểu đạo nói khẽ ta đã cùng cái kia Quan Âm nói. Ngươi sau đó chính mình đi tìm nàng liền có thể, nàng sẽ an bài tốt hết thảy. Một chân nữ tử đột nhiên hỏi, chúng ta thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo lắc đầu, không biết. Một chân nữ tử trầm mặc. Tiểu đạo cười nói, tận lực liền có thể. Một chân nữ tử gật đầu, nàng đứng dậy rời đi. Nàng là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cái này cũng là Diệp Huyền bổ nhiệm, có thể nói, hiện tại tụ tập hợp ngũ duy chi lực bồi dưỡng nàng cùng A là còn có An Lan Tú đám người. Bởi vì các nàng thật đầy đủ ưu tú. Một chân nữ tử rời đi sau, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt nàng có một tia ưu sầu. Thiên đạo không thấy, mấy ngày qua, nàng một mực tại liên hệ thiên đạo, nhưng là, nữ nhân kia tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, một chút tung tích cũng không có. Nàng có một loại dự cảm không tốt, mà lại, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, tiểu đạo đứng dậy rời đi, nàng còn là quyết định đi tìm một chút thiên đạo, nữ nhân này biến mất. Khẳng định là có nguyên nhân gì, không làm rõ ràng, trong nội tâm nàng không chắc chắn. Bờ sông, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này quanh người hắn tản ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Tại bên cạnh hắn, là cái kia hai tên âm linh tộc cường giả, bọn hắn khoảng thời gian này tự phụ trách chỉ điểm Diệp Huyền. Hai người lúc này trong lòng đều có chút phức tạp, tại trước đây không lâu, âm linh tộc cùng Diệp Huyền còn đánh ngươi chết ta sống, nhưng là hiện tại, song phương nhưng lại không thể không hợp tác. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, quanh người hắn, một cỗ cường đại khí tức hướng về bốn phía chấn động ra tới, bốn phía không gian một trận kích run rẩy. Hai tên lão giả nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có chút chấn kinh, này liền đột phá. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, trước mặt hắn không gian trực tiếp trở nên mở đi. Phá hư cảnh, hắn hiện tại liền là phá hư cảnh, có thể nói, đây là hắn đột phá cảnh giới thoải mái nhất một lần. Hắn sở dĩ đột phá nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hắn đã từng dùng kiếm vực đạt tới qua phá hư loại kia trạng thái. Có thể nói, lúc trước hắn mặc dù không phải phá hư cảnh, nhưng là, hắn lại có thể dùng kiếm vực đạt tới phá hư cảnh mới có thể sáng tạo ra phá hư. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tại đột phá cái này phá hư cảnh lúc, hắn mới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Diệp Huyền sau lưng hai tên lão giả là không biết một điểm này, khi nhìn đến Diệp Huyền thật đột phá lúc, trong lòng hai người có thể nói là rung động tột đỉnh. Lúc này mới bao lâu ha? Một ngày không đến a, nay liền đột phá đến phá hư, biến thái như vậy sao? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng hai tên còn tại khiếp sợ lão giả, cười nói, hai vị tiền bối, đa tạ. Trong đó một tên lão giả vội vàng nói, chỗ nào, Diệp thiếu kỳ tài ngút trời, dù cho không có chúng ta hai người, cũng có thể dễ dàng đột phá. Diệp Huyền cười nói, bảo ta Diệp Huyền hoặc là Diệp tiểu hữu đều có thể, Diệp thiếu hai chữ này, ta không quá ưa thích. Tên kia lão giả gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hai vị tiền bối đi làm việc a. Hai người khẽ gật đầu, sau đó cáo lui. Hai người rời đi đằng sau, Diệp Huyền thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thần thức tựa như một tấm lưới cửa hàng đi ra, rất nhanh, toàn bộ tinh không đều tại hắn thần thức bao trùm bên dưới. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, người cũng là đến tìm nàng. Diệp Huyền gật đầu, nàng rời đi lúc, nói với ta rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ta không biết nàng nói nguy hiểm là cái gì. Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn một chút tinh không phía trên, nói khẽ hẳn là nàng phát hiện cái gì. Diệp Huyền gật đầu, nữ nhân này, nói chuyện cũng không nói rõ ràng chút. Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, trực giác nói cho ta, khả năng cùng gia tộc ta có quan hệ. Diệp Huyền nhíu mày, Ma Đạo gia tộc. Tiểu Đạo gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, có thể nói một chút ngươi Ma Đạo gia tộc sao? Tiểu Đạo khẽ gật đầu, Ma Đạo gia tộc tại đạo giới, là đạo giới một cái siêu cấp gia tộc. Ma Đạo gia tộc sở dĩ có thể tại đạo gia trở thành chúa tể một phương, nguyên nhân chủ yếu nhất là huyết mạch của chúng ta. Huyết mạch của chúng ta chi lực để chúng ta trời sinh không giống bình thường, đặc biệt là tại tu luyện phương diện, chúng ta được trời ưu ái, so với người bình thường muốn đơn giản không chỉ gấp 10 lần, mà lại, chúng ta bẩm sinh tự vĩnh viễn đặc thù huyết mạch chi lực, tự cùng ngươi huyết mạch chi lực một dạng. Nói, nàng lắc đầu, bất quá, chúng ta thành cũng huyết mạch chi lực, bại cũng huyết mạch chi lực. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì chúng ta có rất ít người có thể siêu việt tiên tổ, sửa đổi tự thân huyết mạch. Nếu như không thể làm đến sửa đổi huyết mạch này liền sẽ trở thành chúng ta ràng buộc, cho nên, huyết mạch này chi lực có lợi có hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, chiếu nói như vậy, ta huyết mạch này chi lực chẳng phải là rất khó đột phá. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy có chút khó. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, là rất khó. Ngươi huyết mạch này chi lực biến thái vô cùng, cái kia chiến lực tăng thêm, quả thực không cách nào hình dung, mà lại, người huyết mạch này chi lực đầu nguồn còn giống như sống sót, cũng chính là nói, đối phương nếu như không chết, huyết mạch này chi lực trưởng thành liền không có phần cuối, người nghĩ muốn đột phá, vậy thì càng khó, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, ta đột phá hắn làm cái gì? Hắn mạnh lên, với ta mà nói không phải một cái chuyện tốt sao? Tiểu Đạo lắc đầu, người cái này tâm thật lớn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, có thể nói một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây sao? Tiểu Đạo trầm mặc một lát sau, nói chúng ta bởi vì huyết mạch đặc thù, bởi vậy, Ma Đạo gia tộc nữ tử nếu muốn thành thân, tất không thể cùng người bình thường, bởi vì ở gia tộc nhìn tới, này lại làm bẩn chúng ta Ma Đạo gia tộc. Huyết mạch, bởi vậy, muốn thành thân mà nói, chúng ta tự nhất định phải tìm kiếm một chút huyết mạch không yếu chúng ta người. Diệp Huyền trầm giọng nói, người Ma Đạo gia tộc cho ngươi tìm một cái, nhưng là ngươi không thích, đúng không? Tiểu Đạo gật đầu, đối phương là một cái hoa hoa công tử, nữ nhân so ngươi còn nhiều. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, đại tỷ, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Cái gì gọi là so ta còn nhiều? Ta Diệp Huyền không có mấy cái nữ nhân a. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn nói đi theo bên cạnh ngươi những nữ nhân kia đều là bằng hữu của ngươi, đúng không? Diệp Huyền vội vàng nói, ta cùng với các nàng không có phát sinh cái gì a. Tiểu Đạo mặt không biểu tình, cặn bã bên trong cực phẩm, liền là cha nam. Diệp Huyền, Tiểu Đạo lại nói, bởi vì ta không đồng ý, cho nên ta liền chạy. Sau đó dùng một chút phương pháp đặc thù chạy trốn tới cái chỗ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, Ma Đạo gia tộc không có tìm ngươi sao? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, khẳng định là có tìm, bất quá, bọn hắn không nghĩ tới ta sẽ chạy trốn tới cái chỗ này tới. Nhưng là hiện tại bọn hắn biết, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, vấn đề không tại ta, mà là ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là, bọn hắn có thể muốn tới tìm ta phiền toái. Tiểu Đạo gật đầu, ta sợ liền sợ bọn hắn cũng muốn sách của ngươi phòng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, sách này phòng là ngũ duy, chính là có thể đối kháng ngũ duy kiếp, mà đạo gia tộc lại không phải ngũ duy, bọn hắn muốn sách này phòng làm cái gì? Không có đạo lý a. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, làm cái gì? Ngươi có hay không nghĩ tới sách này phòng là từ đâu tới? Khẳng định là từ phía trên tới a. Ta hiện tại lo lắng nhất liền là sách này phòng không phải bình thường đồ vật, nếu thật là dạng kia, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi người dù chưa ra ngũ duy. Nhưng là, địch nhân của ngươi đã là chư thiên vạn giới đều có. Diệp Huyền, Tiểu Đạo thấp giọng thở dài, thật tốt bảo trọng a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút tinh không phía trên, một lát sau, hắn lắc đầu nở nụ cười, tinh không bên ngoài địch nhân. Ta thế nhưng là thật giỏi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, hắn căn bản không thèm để ý, dù sao hắn địch nhân chưa từng có thiếu qua. Hiện tại đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất liền là đem người bên cạnh đều bồi dưỡng lên. Ngũ duy vũ trụ cùng linh vực chỉnh hợp đằng sau, ngũ duy vũ trụ thực lực nhưng thật ra là tuyệt không yếu hơn, nhưng là, còn có thể càng mạnh. Thần tới sát thần, ma tới đổ ma. Nơi nào đó tinh không bên trong, một cái bóng mờ từ tinh không bên trong phiêu đãng, tại sau lưng hắn, còn đi theo hai người, một người mặc bạch y, một người mặc hắc y. Hai người đều là ma đạo gia tộc cường giả, mà lại, đều là độn nhất cảnh. Ba người cứ như vậy trong tinh không phiêu đãng, không nhanh không chậm. Lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, hai vị, tộc nhân có bản giao, đối với cái kia váy trắng nữ tử, cần phải bắt sống, tuyệt đối không thể thương hắn tính mệnh, còn nhìn hai vị ghi nhớ. Cái kia thân mặc bạch y người nhà tiếng nói, ta hai người chỉ biết giết người. Cái kia hư ảnh trầm giọng nói, hai vị, nữ tử này đối tộc trưởng cực kỳ trọng yếu, còn mời hai vị dùng đại cục làm trọng. Người áo trắng nhìn hướng hư ảnh, nữ nhân kia thực lực gì? Hư ảnh nói, theo chúng ta điều tra, hẳn là độn nhất cảnh. Người áo trắng hai mắt chầm chậm đóng lại, độn nhất cảnh. Hy vọng đừng quá yếu, không phải, vậy liền quá không ý tứ. Hai người bọn họ, đã rất nhiều năm không có đánh qua một trận. Chương 1202, một kiếm chính là vừa chết. Tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, tinh không mênh mông, người đưa thân vào tinh không bên trong, nhỏ bé như hạt bụi. Tại cái kia tinh không phần cuối, một bộ váy trắng trôi ra tại tinh không bên trong, tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong, nữ tử lộ ra có chút đơn bạc mà lại cô độc. Nữ tử đi rất chậm, tựa như là đang tản bộ. Qua hồi lâu, nữ tử đột nhiên lấy ra một cái tiểu mộc nhân, cái này tiểu mộc nhân cùng Diệp Huyền bộ dáng một màn đồng dạng. Nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, nữ tử khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng cái kia tinh không phần cuối, giờ khắc này, khóe miệng nàng tiếu dung dần dần trở nên lạnh. Ta chưa chết, ai có thể thương ngươi? Ai dám thương ngươi? Đã từng nàng sống sót, chính vì ca ca một câu kia, nếu có năng lực tự thủ hộ một thoáng thiên hạ này thương sinh. Nàng làm đến, nàng thủ hộ phiến kia vũ trụ vạn vạn năm, mà bây giờ, nàng sống sót, chỉ vì ca ca còn sống. Kỳ thật, tại năm đó một lần kia đốn ngộ đằng sau, nàng đã cảm thấy còn sống không vậy ý nghĩa. Kiếm đạo, nàng đã đỉnh phong, trường sinh, nàng không muốn chết, ai có thể nhượng nàng chết, nếu có một ngày nàng chết. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, kia là nàng muốn chết. Nhưng là bây giờ, nàng không muốn chết. Nhưng vào lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên rung động lên, rất nhanh, ba người xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tới, chính là ma đạo gia tộc cái kia cường giả bí ẩn cùng hắc bạch nhị sứ. Ba người đều là độn nhất cảnh. Váy trắng nữ tử thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nhìn hướng ba người trước mặt, ta tự hỏi một vấn đề, ai bảo các ngươi tới tìm ta? Cái kia hư ảnh cười nói, nghe Ngũ Duy Thiên Đạo nói, ngươi là Diệp Huyền muội muội. Ngũ Duy Thiên Đạo, váy trắng nữ tử quay đầu liếc qua, phía dưới nơi nào đó tinh không bên trong, một cái ngay tại cá nướng nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng liền vội vàng xoay người liền chạy, ta chẳng hề làm gì, ta chẳng hề làm gì. Nói chuyện lúc, nàng đã chạy hồi Ngũ Duy Vũ Trụ. Nàng biết, nàng tại Ngũ Duy Vũ Trụ, nữ nhân kia liền sẽ không xuất kiếm. Bởi vì một kiếm này, khả năng đem Diệp Huyền đều làm không. Đương nữ nhân kia có sát tâm lúc, Diệp Huyền tại địa phương liền là an toàn nhất. Váy trắng nữ tử không có xuất kiếm. Nàng một kiếm này đi xuống, Ngũ Duy gánh không được, nhưng là Diệp Huyền khả năng cũng gánh không được, mà lại, Ngũ Duy có thật nhiều Diệp Huyền bằng hữu cùng thân nhân. Nàng không quan tâm, nhưng là, nàng quan tâm Diệp Huyền quan tâm. Yêu ai yêu cả đường đi, nàng không hy vọng hắn có một điểm không sung sướng. Váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, tại váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt trong nháy mắt đó, Ngũ Duy vũ trụ thiên đạo nhất thời thở dài một hơi. Ngũ Duy Thiên Đạo ngẩng đầu nhìn một chút tinh không phía trên, chậc chậc nói, thật cường a. Thực lực này, ta chỉ có thể dùng ngọa tào để hình dung. Nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, cái này ma đạo gia tộc thật đi tìm nàng. Nói đến đây, nàng đột nhiên giơ ngón tay cái lên, ma đạo gia tộc thật có loại. Ma đạo gia tộc, tinh không bên trong, váy trắng nữ tử đúng không? Cái kia hư ảnh cười nói, vị cô nương này, chúng ta nghĩ mời ngươi đi ma đạo gia tộc làm khách, có thể chứ? Váy trắng nữ tử nhìn xem hư ảnh, có thể, cái bóng mờ kia hơi hơi ngẩn người, này liền đáp ứng. Không đánh giá sao, hư ảnh nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, rất nhanh, hắn hiểu được. Đại khái là bởi vì đối phương nhìn đến phía bên mình có ba tên độn nhất cảnh cường giả, cho nên từ bỏ chống cự, bất quá cũng tốt, tiết kiệm một chút phiền toái sự tình. Hư ảnh nhạt tiếng nói, xin mời. Nói xong, nàng cùng bên cạnh hắc bạch nhị sứ xoay người rời đi. Diệp Huyền cứ như vậy đi theo, trên đường. Hư ảnh nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh. Nhìn không ra hỉ nộ, hư ảnh cười nói, các hạ chẳng lẽ tự không hỏi chúng ta mời ngươi đi làm cái gì sao? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua hư ảnh, không nói gì. Hư ảnh đột nhiên huyền khí truyền âm cho bên cạnh hắc bạch nhị sứ, hai người các ngươi có thể hay không cảm thụ đến nàng chân thực thực lực. Trầm mặc một lát sau, trong đó Bạch Dùng đột nhiên nói, không cảm giác được, người này không có khí tức. Nghe vậy, Cần sắc mặt dần dần trầm xuống. Lúc này, cái kia hắc sứ đột nhiên nói, nghĩ đến nàng là có bí pháp gì có thể ẩn nấp chính mình khí tức. Hư Ảnh gật đầu, ba người bọn họ không cảm giác được váy trắng nữ tử khí tức, chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất, váy trắng nữ tử có bí pháp gì có thể ẩn nấp chính mình khí tức, để bọn hắn không cảm giác được. Thứ hai, váy trắng nữ tử thực lực viễn siêu bọn hắn, cảnh giới áp chế, bọn hắn không cảm giác được. Rất hiển nhiên là loại thứ nhất, đột nhất phía trên, cho dù năm đó đạo giới lá lan đình cũng không có đạt tới qua loại trình độ kia a. Hắn thấy, đối phương là tuyệt đối không có khả năng đạt tới đột nhất phía trên. Bởi vì toàn bộ đạo giới đô không có đột nhất phía trên. Đột nhất liền là cực hạn. Lúc này, cái kia Bạch Dùng đột nhiên lại nói, nữ tử này cho ta cảm giác là không đơn giản, không thể chủ quan. Hắc sứ cười nói, xác thực không đơn giản, đối mặt ba chúng ta vị đột nhất cảnh, nàng còn có thể chấn định như thế, không thể không nói, phần này định lực là thật ít thấy. Bất quá, lại không đơn giản thì tính sao? Nàng còn có thể dùng một bó ba hay sao? Dùng một bó ba, cái kia Hư Ảnh cùng Bạch Dùng đều là lắc đầu. Mặc dù đột nhất cảnh bên trong cũng phân mạnh yếu, loại kia dùng một bó ba, cũng có, nhưng là, rất rất ít. Cái loại người này, đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Đơn giản tới nói, nghĩ muốn dùng một bó ba, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Dường như nghĩ đến cái gì, Hư Ảnh nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh như trước, trong mắt không có nửa điểm sóng lớn. Hư Ảnh khẽ mỉm cười, cô nương là một người thông minh. Hắn ý tứ rất đơn giản, váy trắng nữ tử không phản kháng, đây là một cái phi thường sáng suốt cách làm. Váy trắng nữ tử vẫn là không có nói chuyện, rất nhanh, mấy người thấy được một tòa to lớn đại điện. Ma đạo đại điện, ma đạo gia tộc tại đạo giới mặc dù không phải đứng đầu nhất thế lực, nhưng là, thuộc về siêu nhất lưu thế lực, tại toàn bộ đạo giới đô là có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Đặc biệt là bây giờ, ma đạo gia tộc kế hoạch cùng đế tộc thông gia, cái này đế tộc thế nhưng là đạo gia đệ nhất đại tộc, một khi ma đạo gia tộc cùng đế tộc thông gia, ma đạo gia tộc tại đạo giới địa vị đem lần nữa được đến đề thăng. Rất nhanh, Hư Ảnh ba người mang theo váy trắng nữ tử tiến vào ma đạo đại điện, ở trong đại điện, chỉ có Ma Nguyên một người. Ma Nguyên nhìn xem váy trắng nữ tử, các ngươi đi xuống đi. Cái kia Hư Ảnh ba người lặng yên thối lui. Rất nhanh, cả tòa ma đạo đại điện bị phong tỏa. Ma Nguyên nhìn xem váy trắng nữ tử, cười nói, nghe nói, ca của ngươi cùng ta ma đạo gia tộc đại tiểu thư đã thành thân, đồng thời, cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo còn nói nếu là chúng ta đối cửa hôn sự này có bất kỳ không hài lòng, có thể tới tìm ngươi, ngươi sẽ cho chúng ta một cái vô cùng giải thích hợp lý. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi, ta ma đạo gia tộc đối cửa hôn sự này rất không hài lòng, ngươi có thể cho ta một cái vô cùng giải thích hợp lý sao? Váy trắng nữ tử nhìn hướng Ma Nguyên, ngươi muốn giải thích phải không? Ma Nguyên cười nói, đúng vậy. Váy trắng nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, đương váy trắng nữ tử bước ra một bước kia lúc, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện Ma Nguyên trước mặt. Một bước chính là một kiếm. Ma Nguyên hai mắt híp lại, hắn không nghĩ tới váy trắng nữ tử sẽ ra tay, bất quá, hắn không một chút nào hoảng. Bởi vì hắn có tự tin, nhưng mà, đương cái kia sợi kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, sắc mặt hắn thay đổi. Đây là cái gì kiếm? Hắn vừa định muốn xuất thủ, nhưng mà lại phát hiện, chuôi kiếm này chẳng biết lúc nào đã xuyên qua. Hắn giữa lông mày, Ma Nguyên trực tiếp ngây ngẩn, trong mắt của hắn, tràn đầy khó có thể tin, chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao bị một kiếm này cho đâm trúng, không có khả năng a. Ma Nguyên nhìn hướng váy trắng nữ tử, run giọng nói, ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn xem Ma Nguyên, đây chính là giải thích của ta. Một bước chính là một kiếm chính là vừa chết. Ma Nguyên có chút hoảng, ngươi, giờ khắc này, hắn là thật hoảng rồi, hẳn là hoảng hốt, hắn là đột nhất cảnh đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ đạo giới, không ai có thể một chiêu miểu sát hắn. Không có người, nhưng là nữ nhân trước mắt này làm đến, mà lại, một kiếm kia làm cho hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Đây là thực lực gì? Đột nhất phía trên, trước mắt nữ nhân này là đột nhất phía trên a. Giờ khắc này, Ma Nguyên thật sợ tới cực điểm, lão thiên, chính mình vậy mà gặp đến một vị đột nhất phía trên cường giả, thế nhưng là, đối phương là từ hạ giới tới a. Nàng là thế nào đến đột nhất phía trên? Dường như nghĩ đến cái gì, Ma Nguyên bỗng nhiên nhìn hướng váy trắng nữ tử, ngươi, là đạo kinh. Ngươi được đến đạo kinh, ngươi bởi vì đạo kinh đột phá đến đột nhất phía trên. Váy trắng nữ tử không nói gì, Ma Nguyên đã có chút điên cuồng, đại đạo 50 thiên diễn 49 người độn thứ nhất. Ngươi xem qua đạo kinh, ngươi xem qua đạo kinh, ha ha. váy trắng nữ tử đột nhiên xoay người rời đi. Lúc này, Ma Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, người có phải hay không bởi vì đạo kinh mới đột phá đến độn nhất phía trên? Có phải hay không? Váy trắng nữ tử dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn hướng Ma Nguyên, không phải. Ma Nguyên gầm thét, muốn rách cả mí mắt, không có khả năng. Nếu là không có đạo kinh, ngươi làm sao có thể đạt tới độn nhất phía trên? Đây tuyệt đối không có khả năng. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, ngươi tốt xuẩn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ma Nguyên, đúng lúc này, cái kia hắc bạch nhị sứ cùng cái bóng mờ kia đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt, lúc này hư ảnh ba người có chút mộng. Này sao lại thế này? Nhà mình gia chủ làm sao lại muốn chết? Lúc này, Ma Nguyên vội vàng gầm thét, nhượng nàng đi. Nhượng nàng đi à, hư ảnh ba người hai mặt nhìn nhau, lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, ta tạm thời không đi. Ma Nguyên nhìn hướng váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Ma Nguyên, là các ngươi để cho ta tới. Nói xong, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng đối hư ảnh ba người một vệt. Một tia kiếm quang chợt hiện, khi nhìn thấy cái này sợi kiếm quang trong nháy mắt đó, hư ảnh ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ba người bọn họ nghĩ muốn phản kháng, nhưng là, khi bọn hắn trong đầu mới vừa có thời đại này lúc, bọn hắn đầu đã bay ra ngoài. Ba người trực tiếp bị miểu sát, một kiếm miểu sát ba vị độn nhất cảnh, nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Ma Nguyên đã hóa đá. Một kiếm này miểu sát ba vị độn nhất cảnh a, Ma Nguyên lúc này đầu một mảnh trống rỗng, mà cái kia hư ảnh ba người đầu bay ra ngoài lúc, trong mắt bọn họ cũng đầy là khó có thể tin. Chính mình cứ thế mà chết đi. Đặc biệt là cái kia hư ảnh, hắn giờ phút này hoàn toàn mộng bức, trực tiếp mời một cái gì trở về. Ma Nguyên nhìn xem váy trắng nữ tử, run giọng nói, ngươi đi. Cầu, van ngươi, váy trắng nữ tử lắc đầu, không đi. Nghe vậy, Ma Nguyên sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, cho mời tiên tổ. Gọi tổ, oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự ma đạo đại điện phóng lên cao. Chương 1203, đây là người làm sự tình sao? Gọi tổ, đây là Ma Nguyên sau cùng thủ đoạn. Hắn vốn muốn cho váy trắng nữ tử rời đi, nhưng nhìn đối phương ý tứ, là không có ý định đi. Đối phương muốn diệt ma đạo gia tộc, lúc này, Ma Nguyên chỉ có thể gọi tổ. Ma đạo gia tộc tiên tổ có thể đối kháng nữ nhân này sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, hắn không có biện pháp khác. Hắn chỉ biết là, ma đạo gia tộc lần này ngã xuống. Nếu như ma đạo gia tộc tiên tổ không đối kháng được nữ nhân này, cái kia ma đạo gia tộc tự triệt để xong. Váy trắng nữ tử đi ra ma đạo đại điện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó tế, có một đạo hắc quang, giữa hắc quang, một bóng người từ từ ngưng hiện. Rất nhanh, một người trung niên nam tử xuất hiện tại đạo hắc quang kia bên trong. Trung niên nam tử ăn mặc một bộ hắc bào, tóc dài xõa vai, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, mà khi hắn xuất hiện đằng sau, trong tràng sở hữu ma đạo gia tộc cường giả trực tiếp quỳ xuống. Huyết mạch áp chế, giờ khắc này, sở hữu ma đạo gia tộc cường giả rung động trong lòng vô cùng. Đây chính là ma đạo huyết mạch ban đầu bộ dáng sao? Cái kia còn chưa hoàn toàn biến mất Ma Nguyên lúc này cũng là chấn động vô cùng, đây chính là ma đạo huyết mạch cực hạn sao? Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn trở nên đắng chát lên. Cái này ma đạo huyết mạch mạnh như thế, hậu nhân nghĩ muốn siêu việt, có thể nói là khó như lên trời. Bất quá, cũng tính chuyện tốt, tiên tổ mạnh như thế, nên có thể đối phó nữ nhân này a. Chân trời, cái kia ma đạo gia tộc tiên tổ trong mắt có chút mờ mịt, nhưng là từ từ cái kia mờ mịt trở lên rõ ràng, sau đó hắn nhìn hướng phía dưới Ma Nguyên, nhìn thấy Ma Nguyên tình huống, hắn chân mày cau lại, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm sóng lớn. Khi thấy váy trắng nữ tử lúc, cái kia ma đạo gia tộc tiên tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, các hạ cùng ta ma đạo gia tộc thế nhưng là có cái gì thù? Váy trắng nữ tử lắc đầu, không có. Trung niên nam tử nhíu mày, vậy vì sao phải hủy diệt ta ma đạo gia tộc? Váy trắng nữ tử nhìn xem trung niên nam tử, là các ngươi mời ta tới. Trung niên nam tử ngây cả người, sau đó nhìn hướng nơi xa Ma Nguyên, Ma Nguyên thần sắc vô cùng đắng chát, chúng ta đánh giá thấp nàng. Nghe vậy, trung niên nam tử minh bạch, đây là ma đạo gia tộc chủ động trêu chọc không nên chọc người. Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau đó nhìn hướng váy trắng nữ tử, người bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Váy trắng nữ tử nhìn xem trung niên nam tử, đều phải chết, âm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó, bốn phía, một tia kiếm quang xuyên thẳng qua, trong khoảnh khắc, ma đạo gia tộc cường giả một cái tiếp theo một cái chết. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Váy trắng nữ tử nhìn thẳng trung niên nam tử, ngươi thì tính là cái gì? Trung niên nam tử tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, chính muốn xuất thủ, lúc này, một tia kiếm quang trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, trung niên nam tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Miểu sát, nhìn thấy một màn này, phía dưới cái kia Ma Nguyên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn mộng, nhà mình tiên tổ cũng bị như thế chết luôn. Ma Nguyên nhìn xem váy trắng nữ tử, run giọng nói, ngươi. Ngươi, váy trắng nữ tử không nói gì, nàng hướng về nơi xa đi tới, mà toàn bộ ma đạo bốn phía đại điện, từng khỏa. Đầu không ngừng phóng lên cao, nhìn thấy một màn này, Ma Nguyên trong lòng hoảng hốt, hắn biết, cái này váy trắng nữ tử là thật muốn đem ma đạo gia tộc diệt tộc. Ma Nguyên đột nhiên nhìn hướng váy trắng nữ tử, gầm thét, ta ma đạo gia tộc đại tiểu thư đã cùng ca của ngươi thành thân. Váy trắng nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn hướng Ma Nguyên, ngươi không phải không đồng ý sao? Ma Nguyên vội vàng run giọng nói, đồng ý, ta hoàn toàn đồng ý, từ giờ trở đi, ta ma đạo gia tộc gia chủ liền là ma tiểu đạo, liền là cùng ca của ngươi thành thân cái kia, nàng liền là ma tiểu đạo. Váy trắng nữ tử trầm mặc, Ma Nguyên vội vàng lại nói, ca của ngươi cũng tính ta ma đạo gia tộc nửa người. Váy trắng nữ tử hợp chỉ nhẹ nhàng vừa thu lại, trong chốc lát, nơi xa cái kia sợi kiếm quang biến mất. Nhìn thấy một màn này, Ma Nguyên trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Váy trắng nữ tử xoay người hướng về nơi xa đi tới, ta cho ta ca mặt mũi. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó, nàng người đã biến mất tại tinh không phần cuối. Trong tràng, cái kia Ma Nguyên sắc mặt vô cùng đắng chát. Ma đạo gia tộc tiên tổ mặt mũi cũng không cho, nhưng lại cho nàng ca mặt mũi. Diệp Huyền, Ma Nguyên dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả, người này, là ma đạo gia tộc bây giờ tên cuối cùng độn nhất cảnh cường giả. Vừa rồi, cái kia sợi một kiếm quang mục tiêu kỳ thật liền là tên này độn nhất cảnh cường giả. Lần này, toàn bộ ma đạo gia tộc chết 6 tên độn nhất cảnh cường giả, có thể nói, toàn bộ vốn liếng mất giáo. Ma Nguyên nhìn xem tên kia lão giả, ma trung trưởng lão, tối đa nửa khắc đồng hồ, ta liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi phải nhớ kỹ ta sau đó nói từng câu nói, quan hệ này đến chúng ta ma đạo gia tộc tương lai. Ma Trung gật đầu, tộc trưởng nói. Ma Nguyên hít sâu một hơi, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, nữ nhân kia thực lực, đã siêu việt toàn bộ đạo giới, nhưng nhìn được đi ra, nàng rất quan tâm anh của nàng, cũng chính là cái kia Diệp Huyền. Sau khi ta chết, ngươi lập tức phái người đi tiếp ma tiểu đạo. Nhượng nàng trở về chủ trì đại cục, nàng cùng cái kia Diệp Huyền quan hệ mật thiết. Chúng ta nhất định phải mượn nhờ Diệp Huyền lực lượng trọng trấn ma đạo gia tộc. Ma Trung gật đầu, tốt. Ma Nguyên lại nói, ma đạo gia tộc 6 vị đồn nhất cảnh cường giả vẫn lạc. Hiện tại chúng ta đã không phải là đạo giới đại tộc. Loại thời điểm này, chúng ta vô cùng có khả năng bị người khác nuốt hết. Cho nên, chuyện kế tiếp rất trọng yếu, ngươi phải cẩn thận nghe lấy, đồng thời chiếu theo ta nói đi làm. Ma Trung trầm giọng nói, tông chủ mời nói. Ma Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút tinh không phần cuối. Sau đó nói, ma đạo gia tộc bị diệt 6 vị độn nhất cảnh cường giả, chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ đạo giới, tối đa nửa khắc đồng hồ tự có cường giả cường hành tiến vào chúng ta nơi này. Khi đó, người tự đối ngoại nói, ta ma đạo gia tộc phát hiện đạo kinh hạ lạc, mà đạo kinh kia tự ở trên người Diệp Huyền. Chỉ cần đạo kinh vừa xuất hiện, đạo giới những người kia liền sẽ không đến quản chúng ta ma đạo gia tộc. Chuyển rời hỏa lực, Ma Trung do dự một chút, sau đó nói, nhưng như thế thứ nhất, chúng ta chẳng khác nào là đem cừu hận chuyển rời đến Diệp Huyền trên người. Vừa rồi nữ nhân kia, Ma Nguyên nói khẽ cái này Diệp Huyền phía sau có như thế cường giả, bọn hắn những người kia đi nhầm vào Diệp Huyền, ngươi nói, bọn hắn sẽ có kết quả gì? Ma Trung, Ma Nguyên lại nói, vì phòng ngừa đế tộc nuốt lấy ta ma đạo gia tộc, ngươi nhất định muốn đem ma tiểu đạo mang về. Ngươi tự đối ngoại nói, Diệp Huyền đã cùng ma tiểu đạo thành thân, đế tộc khẳng định nhẫn không dưới khẩu khí này, dù cho vì mặt mũi. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi nhầm vào Diệp Huyền. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, chúng ta muốn đem sở hữu cừu hận đều dẫn tới Diệp Huyền trên người. Chỉ có như vậy, ta ma đạo gia tộc mới có thể sống sót. Ma Trung do dự một chút, sau đó nói, thế nhưng là kể từ đó, cái kia Diệp Huyền cùng vị tiền bối kia. Ma Nguyên nói khẽ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi sợ chúng ta làm như vậy nàng sẽ phản cảm. Ma Trung gật đầu, Ma Nguyên nhìn hướng cuối chân trời, nàng loại kia cường giả. Căn bản không quan tâm người khác tính toán không tính toán. Cho tới Diệp Huyền, ta đều là người sắp chết, ta không quản được nhiều như vậy. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền. Đúng lúc này, Ma Nguyên lại nói, nếu là có người hỏi ngươi chúng ta là bị ai giết, ngươi liền nói là một vị cường giả bí ẩn. Bọn hắn nếu là hỏi ngươi đối phương cảnh giới gì, ngươi liền nói tối đa độn nhất cảnh. Bất quá, bởi vì đối phương là kiếm tu, cho nên chiến lực cực kỳ cường đại, mà lại, đối phương là nhìn qua đạo kinh mới mạnh mẽ như vậy. Tóm lại, nhất định phải làm cho bọn hắn cảm thấy bọn hắn có thể đánh thắng được cái kia váy trắng nữ tử. Đồng thời, đối phương sở dĩ rời đi, là bởi vì đối phương một người độc chiến 6 vị độn nhất cảnh cường giả về sau, thân thụ trọng thương, cho nên mới rời đi, hiểu chưa? Ma Trung gật đầu, minh bạch. Lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cường đại, Ma Nguyên nhìn xem đạo kia khí tức cường đại, thân thể của hắn triệt để trở nên mờ đi. Ma Nguyên nói khẽ, ta ma đạo gia tộc đến cùng tạo cái gì nghiệt? Thiên đảo, là cái kia ngũ duy thiên đảo, chúng ta bị nàng hố, ngũ duy thiên đảo, nên nói ra câu nói này lúc, Ma Nguyên trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngũ duy thiên đạo nói như thế nào? Nàng cùng váy trắng nữ tử chia 5 năm, còn nói để cho mình ma đạo gia tộc có bất kỳ bất mãn, đi tìm váy trắng nữ tử muốn cái giải thích. Cái này nói là tiếng người sao? Cái này làm chính là nhân sự sao? Có như thế hố người sao? Rất nhanh, Ma Nguyên mang theo vô tận không cam lòng hoàn toàn biến mất. Thần hồn câu diệt, váy trắng nữ tử một kiếm kia cũng không lưu thủ, bởi vậy, Ma Nguyên xem như hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Cũng bởi vì ngũ duy thiên đạo một câu, tồn tại đạo giới vô số năm siêu cấp bá chủ cơ hồ đoàn diệt. Không còn độn nhất cảnh cường giả chống đỡ, hiện tại ma đạo gia tộc sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sa sút, mà lại, một cái sơ sẩy, còn có thể bị người khác ăn sạch sẽ. Bởi vì thế giới này rất hiện thực, ma đạo gia tộc tại người khác xem ra, hiện tại liền là một khối thịt mỡ. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là đế tộc tộc trưởng Đế Lâm Uyên. Đế Lâm Uyên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cau mày, sau đó nhìn hướng cách đó không xa Ma Trung, chuyện gì xảy ra. Hắn giờ phút này, trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng. Ma đạo gia tộc một thoáng chết lục duy độn nhất cảnh cường giả, đây là xuất hiện siêu việt độn nhất cảnh siêu cấp cường giả a. Ma Trung nhìn hướng Đế Lâm Uyên, hắn trầm giọng nói, chúng ta phát hiện đạo kinh hạ lạc. Đạo kinh, nghe vậy, Ma Tông đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Ma Trung trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ma Trung, đạo kinh. Ngươi không có nói đùa sao? Ma Trung lắc đầu, đế tộc trưởng, ngươi cảm thấy ta hiện tại có tâm tư cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Đế Lâm Uyên nhìn xem Ma Trung, ta muốn biết sự tình sở hữu chân tướng. Ma Trung gật đầu, hắn bắt đầu đem Ma Nguyên cùng hắn nói sau đó nói cho Đế Lâm Uyên nghe. Qua rất lâu, Đế Lâm Uyên quay đầu nhìn hướng cuối chân trời, nhìn qua đạo kinh váy trắng nữ tử. Có chút ý tứ, trong mắt của hắn, lóe ra hưng phấn sắc thái. Chương 1204, nghe nói thương rất nặng. Đạo kinh, lúc này, Đế Lâm Uyên cũng là hưng phấn. Phải nói là kinh hỉ, tựa như lúc trước Ma Nguyên mới vừa nghe đến đạo kinh lúc bộ dạng. Đạo kinh, đây là sở hữu độn nhất cảnh cường giả đều không thể cự tuyệt một vật. Có thể nói, đạo kinh liền là sở hữu độn nhất cảnh cường giả một hy vọng. Những năm gần đây, đế tộc các đời tộc trưởng đều tại tìm kiếm Diệp Thanh Chi, nhưng là, không có tin tức gì, mà giờ khắc này, cái này Diệp Thanh Chi nhưng xuất hiện. Đế Lâm Uyên đột nhiên cười nói, trời cũng giúp ta. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hắn đã không tâm tình đi quản ma đạo gia tộc. Rất nhanh, ma đạo gia tộc sự tình truyền khắp toàn bộ đạo giới, ngay sau đó, lộng quyền trải qua hạ lạc sau khi truyền ra, toàn bộ đạo giới sôi trào. Đạo kinh này thế mà xuất hiện, đây chính là đạo giới chí cao thần vật A. Bất quá, đương rất nhiều người phải biết đã tại ngũ duy giờ vũ trụ, nhất thời có chút tuyệt vọng. Đừng nói ngũ duy, liền là lục duy vũ trụ bọn hắn không thể đi xuống. Cái kia vũ trụ bích chướng cũng không phải mở đùa giỡn. Cũng chỉ có một chút thế lực lớn siêu cấp mới có thể dùng một chút phương pháp đặc thù đi xuống, người bình thường căn bản không có cái năng lực kia. Tại đạo giới, có ngũ đại thế lực, thần đình, đế tộc, tiên các, đạo thôn, cùng với đã từng ma đạo gia tộc. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại tứ đại thế lực. Khi biết đạo kinh hạ lạc một khắc này, đạo giới hiện tại tứ đại thế lực đột nhiên bắt đầu hạ lệnh triệu hồi ở bên ngoài sở hữu cường giả. Một bản đạo kinh, làm cho toàn bộ bình tĩnh nói giới sôi trào lên. Lục duy vũ trụ, một ngày này, Văn Điện Điện chủ lần nữa đi tới thiên đạo cư trú nhã cư. Lục duy thiên đạo còn tại đánh đàn, đọc sách, nuôi cá, đây chính là lục duy thiên đạo mỗi ngày thường ngày. Tháng ngày qua rất tiêu sái. Trong đình, Văn Điện Điện chủ trầm giọng nói, nhận được tin tức, Diệp Huyền phòng sách bên trong khả năng có đạo giới trong truyền thuyết thần vật đạo kinh. Đạo kinh, ngay tại đánh đàn lục duy thiên đạo ngừng lại, nàng nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, xác định. Văn Chiêu Nhược gật đầu, nên bất giả. Cái kia váy trắng nữ tử sở dĩ cường đại như vậy, có thể là cùng đạo kinh liên quan đến. Lục duy thiên đạo lắc đầu, không đúng. Văn Chiêu Nhược nhìn hướng lục duy thiên đạo, có ý tứ gì? Lục duy thiên đạo nói khẽ, nữ nhân kia cường đại, có thể là tự thân nguyên nhân, đây là cảm giác của ta. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, nếu là không có đạo kinh, nàng tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ kia. Lục Duy Thiên đạo nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, chúng ta không thể đạt tới, không có nghĩa là người khác cũng không thể đạt tới. Văn Chiêu Nhược trầm mặc, Lục Duy Thiên đạo lại nói, ngươi tính toán gì? Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, có thật nhiều người ngo ngoe muốn động. Lục Duy Thiên đạo lắc đầu, cái gì cũng đừng động. Cái kia nữ nhận chi cường, vượt quá chúng ta tưởng tượng. Văn Chiêu Nhược gật đầu, ta biết, bất quá, đạo kinh kia sức hấp dẫn thực tại là quá lớn quá lớn. Lục Duy Thiên đạo gật đầu, ước thúc một chút chính chúng ta người, cho tới người khác, có thể khuyên tự khuyên một thoáng, thực tại không khuyên nổi, liền do bọn hắn đi a. Văn Chiêu Nhược gật đầu, tốt. Lục Duy Thiên đạo lại nói, còn có, thông báo một chút Diệp Huyền, cho hắn biết mình bây giờ tình cảnh. Văn Chiêu Nhược do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta còn là đừng nhúng tay tốt. Lục Duy Thiên đạo lắc đầu, chúng ta cùng hắn đã kết được thiện duyên, có thể đem phần này thiện duyên mở rộng. Nói, nàng nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, Chiêu Như, ta gặp qua nữ nhân kia cường đại, đã vượt quá ta nhận thức, ta không tin một bản đạo kinh có thể nhượng một người trở nên cường đại như vậy. Dù cho nàng là bởi vì đạo kinh trở nên mạnh mẽ như vậy, cái kia cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Văn Chiêu Nhược cười nói, ngươi yên tâm, đương nàng một kiếm kém chút băng diệt ta liên hợp điện lúc ta liền biết, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Lục Duy Thiên đạo gật đầu, không có tự thân gặp qua nữ nhân kia người, là sẽ không biết nữ nhân kia có nhiều đáng sợ. Còn có một điểm, nàng tại cái kia nữ nhân trong mắt nhìn thấy coi thường. Đối với sinh mạng coi thường, nếu như không phải là bởi vì hạ giới cái kia Diệp Huyền, có lẽ nữ nhân kia thật sẽ một kiếm diệt Lục Duy. Nàng không giống như là đang nói đùa. Lúc này, Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, cổ tự giống như cũng có động tính. Cổ tự, Lục Duy Thiên đạo quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ không quản. Cũng không quản được, Văn Chiêu Nhược gật đầu. Diệp Huyền bọn hắn đắc tội không nổi, cái này cổ tự, bọn hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Cho tới đạo này giới, bọn hắn càng không muốn đi trêu chọc. Hiện tại, bọn hắn chỉ nghĩ tự vệ. Lúc này, Lục Duy Thiên đạo đột nhiên đứng dậy rời đi, ta đi tìm người. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đình, Văn Chiêu Nhược thấp giọng thở dài, một đợt chưa bình, một đợt lại lên. Lục Duy Thiên đạo đi tới một chỗ tinh không bên trong, nàng đi đến một chỗ vũ trụ bích chướng phía trước, xuyên qua nơi này, liền đến ngũ duy vũ trụ. Lục Duy Thiên đạo trầm giọng nói, người ở đâu? Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, người tìm ta. Người nói chuyện, chính là ngũ duy thiên đạo Mạc Niệm Niệm. Lúc này Mạc Niệm Niệm chính nhấc lấy một đầu nướng xong ngư gặm. Lục Duy Thiên đạo trầm giọng nói, ta được đến tin tức, đạo giới chí cao thần vật đạo kinh khả năng tại Diệp Huyền cái kia phòng sách bên trong. Ngũ Duy Thiên đạo trừng mắt nhìn, phải không? Lục Duy Thiên đạo có chút ngạc nhiên, người không kinh ngạc sao? Còn có, người biết đạo kinh là cái gì không? Ngũ Duy Thiên đạo hì hì nở nụ cười, đạo kinh là cái gì? Lục Duy Thiên đạo trầm giọng nói, người biết, đúng không? Ngũ Duy Thiên đạo cười nói, người coi như ta biết a. Lục Duy Thiên đạo trầm mặc, nàng đột nhiên phát hiện, cái này Ngũ Duy Thiên đạo có chút thần bí. Ngũ Duy Thiên đạo đột nhiên nói, người đối với đạo kinh có ý nghĩ gì sao? Lục Duy Thiên đạo lắc đầu, không có. Người đây, Ngũ Duy Thiên đạo cười nói, ta cũng không có. Lục Duy Thiên đạo khó hiểu, người chẳng lẽ không muốn lấy được đạo kinh kia sao? Ngũ Duy Thiên đạo cười cười, sau đó nói, đạo kia đã là nhân gia, ta đi muốn tới làm cái gì? Lục Duy Thiên đạo trầm giọng nói, bọn hắn phát hiện đạo kinh tại người Ngũ Duy có thể sẽ có nguy hiểm. Ngũ Duy Thiên đạo cười nói, không có việc gì. Lục Duy Thiên đạo có chút hiếu kỳ, ngươi là không có chút nào lo lắng sao? Ngũ Duy Thiên đạo trừng mắt nhìn, lo lắng cái gì? Lục Duy Thiên đạo trầm giọng nói, đạo giới, cổ tự bọn hắn đều sẽ nhằm vào Diệp Huyền, mà Diệp Huyền tại Ngũ Duy vũ trụ, những người kia là có năng lực hủy diệt Ngũ Duy vũ trụ. Ngũ Duy Thiên đạo lắc đầu nở nụ cười, ta lo lắng cũng không hề dùng a. Ngươi nói có đúng hay không? Lục Duy Thiên đạo trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có phải hay không rất mạnh? Ngũ Duy Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta không mạnh, ta không có chút nào cường. Lục Duy Thiên đạo lắc đầu, có thể ta cảm giác ngươi rất mạnh. Ngũ Duy Thiên đạo cười nói, khẳng định là ảo giác, ha ha. Lục Duy Thiên đạo liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt, bất kể như thế nào, ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Vũ trụ bích chướng bên ngoài, Ngũ Duy Thiên đạo nhẹ nhàng gặm gặm trong tay cá nướng, sau đó lắc đầu thở dài, chuyện phiền toái thật là càng ngày càng nhiều a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giấu một đời đây. Lúc này, một thanh âm từ Ngũ Duy Thiên đạo phía sau truyền tới. Ngũ Duy Thiên đạo xoay người nhìn hướng nói chuyện chi, người tới chính là tiểu đạo. Ngũ Duy Thiên đạo cười nói, liền là khắp nơi đi dạo. Tiểu đạo nhìn chằm chằm Ngũ Duy Thiên Đạo, rốt cuộc muốn phát sinh cái đại sự gì? Ngũ Duy Thiên Đạo cười nói, ngươi biết đạo kinh sao? Đạo kinh, nghe vậy, tiểu đạo sắc mặt nhất thời biến đổi, đương nhiên biết. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi đừng nói với ta, cái kia phòng sách bên trong có đạo kinh. Ngũ Duy Thiên Đạo cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng. Tiểu đạo sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, đạo kinh, đây chính là sở hữu độn nhất cảnh cường giả truy cầu đồ vật A. Năm đó đạo giới đệ nhất cường giả Lá Lan Đình thế nhưng là dựa vào một mảnh tàn trang liền trở thành đạo giới đệ nhất cường giả A. Nếu là có cả bản đạo kinh, dường như nghĩ đến cái gì, tiểu đạo nhìn hướng Ngũ Duy Thiên Đạo, tiên tri liền là năm đó từ đạo giới biến mất Diệp Thanh Chi. Thiên đạo cười nói, hẳn là A. Tiểu đạo trầm giọng nói, Diệp Huyền làm sao đây? Ngũ Duy Thiên Đạo cười nói, còn có thể làm sao? Sao trộn thôi, tiểu đạo nhìn xem Ngũ Duy Thiên Đạo, người biết đạo kia chú ý vị lấy cái gì sao? Tiểu đạo cười nói, biết. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, không nói lời nào. Ngũ Duy Thiên Đạo, ngươi cũng đừng lão nhớ ta. Còn có, ngươi ma đạo gia tộc hẳn là có chuyện. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tiểu đạo nhíu mày, có ý tứ gì? Ngũ Duy Thiên Đạo cười nói, theo ta được biết, các ngươi ma đạo gia tộc khả năng đi tìm váy trắng nữ tử. Tiểu đạo biểu lộ cứng đờ, tìm váy trắng nữ tử, ma đạo gia tộc là điên rồi sao? Tiểu đạo nhìn hướng Ngũ Duy Thiên Đạo, là ngươi để bọn hắn đi, đúng không? Ngũ Duy Thiên Đạo liền vội vàng lắc đầu, không phải ta làm. Ta chính là nói cho bọn hắn, nàng là Diệp Huyền muội muội, chớ trêu chọc nàng. Có thể nhìn tới, các ngươi ma đạo gia tộc cũng không có nghe ta. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, quái thiên đạo, khẳng định không thể trách, muốn trách, chỉ có thể trách ma đạo gia tộc chính mình ngu xuẩn. Đi tìm váy trắng nữ tử, đó là thật chán sống a. Ngũ Duy Thiên Đạo đột nhiên nói, ta còn có việc, trước tiên cáo tử ha. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đạo sửng sốt, nàng nhìn lướt qua bốn phía, căn bản không cảm giác được thiên đạo khí tức. Nữ nhân này lại chạy, tiểu đạo trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Ma đạo gia tộc sự tình, nàng cũng không nghĩ quản. Lục Duy Vũ Trụ, tại một tòa thần sơn bên trên, trên núi có một tòa vô cùng cổ lão chùa miếu, tòa này chùa miếu lai lịch, không người rõ ràng. Một ngày này, chùa miếu quan bế vô số năm cửa chùa đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một tên cõng giỏ trúc nữ tử đi ra. Nữ tử mang theo bố mũ, ăn mặc tăng y, trên chân là một đôi giày cỏ, nàng đi ra cửa chùa đằng sau, xoay người đối chùa miếu cung kính thi lễ, sau đó nàng hướng về dưới núi đi tới. Đạo giới, tại ma đạo gia tộc có chuyện không lâu sau. Toàn bộ đạo giới tại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tên kia váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử, bởi vì nghe nói cái kia váy trắng nữ tử nhìn qua đạo kinh, biết đạo kinh nội dung, thế là, vô số thế lực giống như điên tìm kiếm váy trắng nữ tử, đều hy vọng chính mình cái thứ nhất tìm tới đã làm trọng thương váy trắng nữ tử. Trọng thương, nghe nói thương rất nặng, chương 1205, cô ra, kỳ thật, đối với váy trắng nữ tử, Lục Duy Vũ Trụ cường giả vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Đây chính là một cái chém giết Lục Duy độn nhất cảnh cường giả siêu cấp cường giả A. Loại người này, sao mà khủng bố, nhưng vẫn là có thật nhiều thế lực đi tìm váy trắng nữ tử, bởi vì nghe nói váy trắng nữ tử đại chiến ma đạo gia tộc Lục Duy siêu cấp cường giả sau bị thương thật nặng. Trọng thương, có thể tưởng tượng, một người đại chiến 6 vị độn nhất cảnh cường giả, cái kia đến chịu thương nặng cỡ nào A. Không hề nghi ngờ, lúc này váy trắng nữ tử khẳng định là phi thường hư nhược. Có lẽ một cái nửa bước độn nhất cảnh cường giả liền có thể đem hắn chém giết. Toàn bộ Lục Duy, không chỉ một chút lâu năm thế lực, cho dù là một chút thế lực nhỏ đều tại điên cuồng tìm kiếm váy trắng nữ tử. Đạo kinh, nữ nhân kia nhìn qua đạo kinh, liền tại Lục Duy vô số cường giả tìm kiếm váy trắng nữ tử lúc, ma đạo gia tộc đã lặng yên mai danh ẩn tích, cùng lúc đó, ma đạo gia tộc Ma Trung Ly mở Lục Duy, đi tới Ngũ Duy vũ trụ. Ngũ Duy, Diệp Huyền cũng không biết Lục Duy đã phát sinh chuyện lớn. Hắn hiện tại mỗi ngày liền là tu luyện, sau đó cùng An Lan Tú cùng với tiểu thất đám người luận bàn. Không thể không nói, khoảng thời gian này tới, toàn bộ Ngũ Duy cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì tại âm linh tộc chờ thế lực lớn trợ giúp bên dưới, Ngũ Duy càng ngày càng nhiều có thiên phú cường giả đột phá, mà lại, Ngũ Duy đang điên cuồng tìm kiếm những cái kia người có thiên phú. Đã từng, rất nhiều người có thiên phú, nhưng là không có cơ duyên, mà bây giờ, Diệp Huyền cho bọn hắn cái cơ duyên này. Chỉ cần ngươi có thiên phú, đủ nỗ lực, tâm tính không xấu, Ngũ Duy Minh miễn phí cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, không chỉ như vậy, còn có vô số siêu cấp cường giả chỉ điểm. Mặc dù Ngũ Duy vũ trụ không có độn nhất cảnh cường giả, nhưng là, nửa bước độn nhất cảnh nhưng là tại càng ngày càng nhiều, đặc biệt là phía dưới quy nguyên phá giới cảnh cùng với phá hư cảnh càng là càng ngày càng tăng. Ngũ duy thực lực tổng hợp đã không phải đã từng có thể so sánh. Nơi nào đó hư không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, tại hắn đối diện, là Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, người vừa rồi thi triển chiêu kia kêu kiếm niệm. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Thất trầm giọng nói, cái gì là kiếm niệm? Diệp Huyền cười nói, chính là chúng ta kiếm đạo tín niệm, bằng vào chúng ta tín niệm. Tiểu Thất đột nhiên nói, ta hiểu được. Diệp Huyền, Tiểu Thất đột nhiên thu hồi kiếm, ta muốn bế quan mấy ngày, đến lúc đó lại cùng ngươi đơn đấu. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền một mặt mộng bức, nay liền hiểu, ta còn chưa có nói xong a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau vang lên, nàng rất đặc thù. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, người tới chính là cái kia A Tử cùng Tư Đồ. Diệp Huyền nhìn hướng A Tử, sư tỷ vì sao nói như vậy? A Tử đang muốn nói chuyện, Tư Đồ đột nhiên nói, trên người nàng có một tia luân hồi mùi vị, nghĩ đến, nàng không phải nàng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu được Tư Đồ ý tứ, bất quá, hắn không nguyện suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy, Tiểu Thất liền là Tiểu Thất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng A Tử, lời nói sư tỷ, các ngươi đánh thắng được độn nhất cảnh cường giả sao? Độn nhất cảnh, hắn biết, trước mắt hai nữ đều chỉ là nửa bước độn nhất cảnh đỉnh phong. A Tử cầm lấy bên hông hồ lô rượu mãnh rót một ngụm, sau đó nói, nếu là không thể vượt bậc khiêu chiến, vẫn tính cái gì kiếm tu. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, sư tỷ mãnh, nói, nàng nhìn hướng Tư Đồ cười hắc hắc, có đánh hay không qua độn nhất cảnh ta không biết, nhưng ta biết, ta đánh thắng được ngươi. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào, khoan hãy nói, hiện tại, hắn thật không sợ Tư Đồ. Bởi vì hắn cảnh giới đã phá hư cảnh, tăng thêm tiểu tháp, chính hắn còn không sợ độn nhất cảnh cường giả. Đặc biệt là tiểu tháp, cái đồ chơi này uy lực hắn đến hiện tại đều không dùng qua đây. Lúc này, A Tử đột nhiên nói, ngươi là muốn mang lấy toàn bộ ngũ duy đối kháng ngũ duy kiếp sao? Diệp Huyền gật đầu, tập ngũ duy chi lực, A Tử trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, sư tỷ có ý nghĩ gì sao? A Tử nói khẽ, ngũ duy kiếp nếu là thật sự xuất hiện, người bình thường căn bản là vô dụng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có một cái ý nghĩ. A Tử cùng Tư Đồ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, chính là một cái ý nghĩ, ta cũng không biết có thể hay không xác định, dù sao, đợi mọi người thực lực đều tăng lên không sai biệt lắm về sau, ta liền chuẩn bị thử một lần. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, rửa mắt mà đợi, nói xong, nàng lại cầm rượu lên hồ lô mãnh rót một ngụm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, sư tỷ, Tư Đồ cô nương, đến lúc đó khả năng còn cần hai vị tương trợ. Trước mắt hai người này, có thể nói là trước mắt ngũ duy vũ trụ trừ thiên đạo thực lực mạnh nhất hai vị. Hắn đã biết, cho tới cái này ngũ duy vũ trụ còn có hay không ẩn tàng cường giả, hắn cũng không biết. A Tử gật đầu, đánh lộn lúc bảo chúng ta là được rồi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi có thể gọi tổ sao? A Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nói tự hỏi một chút. A Tử nói, sư tổ đã từng lưu lại một vật. Nhưng là, chúng ta không ai mở ra. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thể cho ta không? Hai nữ nhìn hướng Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng là Trích Tiên Đảo truyền nhân A. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, người ra mặt thật dày, không ai bằng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tư Đồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, căn bản không phải dày, mà là trực tiếp không muốn mặt. Bội phục, nói xong, nàng cũng xoay người rời đi. Diệp Huyền, một ngày này, một lão giả đột nhiên đi tới Thiên Đạo hiệu cầm đồ. Người tới chính là cái kia Ma Trung, Tiểu Đạo nhìn lấy trước mắt Ma Trung, không nói lời nào. Ma Trung vội vàng cung kính thi lễ, đại tiểu thư. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, ta không phải là các ngươi đại tiểu thư. Ma Trung đắng chát nở nụ cười, Ma Đạo gia tộc không có. Tiểu Đạo nhíu mày, có ý tứ gì? Ma Tông thấp giọng thở dài, gia tộc đi tìm cái kia váy trắng nữ tử, đồng thời đem nàng mời về Ma Đạo gia tộc. Ngu xuẩn, Tiểu Đạo đột nhiên giận hét, các ngươi thật là lớn ngu xuẩn. Ma Trung gật đầu, lần này, ta Ma Đạo gia tộc xác thực ngu xuẩn cực kỳ. Tiểu Đạo trầm giọng nói, kết quả thế nào? Ma Trung trầm giọng nói, trừ ta ra, sở hữu độn nhất cảnh cường giả đều bị chém giết, trừ cái đó ra, trong tộc phần lớn cường giả đều bị nàng chém giết. Tiểu Đạo nhìn xem Ma Trung, vì sao bỏ qua ngươi? Ma Trung do dự một chút, sau đó nói, gia chủ nói đồng ý ngươi cùng Diệp Huyền hôn sự, sau đó nói Diệp Huyền cũng là chúng ta Ma Đạo gia tộc nửa người. Tiểu Đạo hai mắt chầm chậm đóng lại. Quả nhiên, nữ nhân kia chỉ làm cho Diệp Huyền mặt mũi, trừ Diệp Huyền bên ngoài, nữ nhân kia ai cũng mặt mũi cũng không cho. Ma Trung trầm giọng nói, đại tiểu thư, gia tộc trước khi Lâm Trung có bản giao, từ lúc này, người chính là Ma Đạo gia tộc tộc trưởng. Tiểu Đạo cười lạnh, các ngươi là muốn mượn ta đi lợi dụng cái kia Diệp Huyền. Ma Trung Tiếu Dung càng ngày càng đắng chát, chúng ta bây giờ chỉ cầu có thể sống, giữ lại một tia ma đạo gia tộc truyền thừa. Nói, hắn nhìn hướng Tiểu Đạo, đại tiểu thư, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể nâng lên chúng ta ma đạo gia tộc phục hưng đại kỳ. Tiểu Đạo lắc đầu, ta cùng ma đạo gia tộc đã không có quan hệ gì. Ma Trung trong lòng quính lên, vội vàng nói, đại tiểu thư, ta biết ngươi hận gia tộc năm đó như vậy đối ngươi, kia là gia tộc sai, thế nhưng là bây giờ. Nói, hắn đắng chát nở nụ cười, bây giờ gia tộc đã như vậy, nếu là không có người nâng lên, ma đạo gia tộc còn lại tất cả mọi người có thể sẽ chết. Ngươi cũng biết, đạo giới so bất kỳ chỗ nào đều muốn tàn khốc hiện thực. Tiểu Đạo nhà tiếng nói, cái kia cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ma Trung do dự một chút, sau đó nói, đại tiểu thư. Tiểu Đạo nhìn xem Ma Trung, ta cứu không được ma đạo gia tộc. Ma Trung khổ sở nói, nếu là đại tiểu thư không xuất thủ, ma đạo gia tộc sẽ triệt để biến thành người khác phụ thuộc tộc. Lúc kia, ma đạo gia tộc tất cả mọi người vận mệnh đều tại người khác trong khống chế. Tiểu Đạo trầm mặc, Ma Trung còn muốn nói điều gì, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, tại sao lại là các ngươi ma đạo gia tộc? Ma Trung quay đầu nhìn tới, một tên nam tử đi đến. Người tới, chính là Diệp Huyền. Ma Trung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ là. Tiểu Đạo đột nhiên nói, hắn liền là Diệp Huyền. Diệp Huyền, Ma Trung ngây cả người, sau đó vội vàng nói, nguyên lai là Diệp công tử. Không đúng, hẳn là Diệp cô gia. Cô gia, Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Đạo, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Đạo, có chút mộng. Cái này ma đạo gia tộc gọi mình cô gia, đây là có chuyện gì? Tiểu Đạo nhìn hướng Ma Trung, đừng nói lung tung. Ma Trung vội vàng nói, không loạn nói, gia tộc đã đồng ý hai người các ngươi cùng một chỗ, Diệp công tử liền là ta ma đạo gia tộc cô gia. Đây là ai cũng không cải biến được sự thực. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cô gia, thứ đầu gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Đạo đột nhiên nói, ta sẽ không quản ma đạo gia tộc sự tình. Ngươi đi đi. Ma Trung biểu lộ trở nên có chút lúng túng, hắn do dự một lát sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người khuyên nhủ tiểu thư a. Diệp Huyền cười nói, khuyên nàng làm cái gì, người ma đạo gia tộc phía trước tới nơi này, thế nhưng là rất không hữu hảo. Ma Trung trầm giọng nói, bọn hắn đã chết. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Ma Trung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử chẳng lẽ không biết cái kia phòng sách bên trong có cái gì sao? Diệp Huyền nghe càng mộng. Các ngươi biết cái kia phòng sách bên trong có cái gì? Ma Trung trầm giọng nói, nghe nói, cái kia tiên tri liền là đạo giới Diệp Thanh Chi, mà cái kia Diệp Thanh Chi mang xuống tới phòng sách bên trong, có đạo giới đệ nhất thần vật Đạo Kinh. Đạo Kinh, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Đạo, tiên tri là kia cái gì Diệp Thanh Chi? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hẳn là, hắn tổ tiên có một vị siêu cấp cường giả, kêu Lá Lan Đình, thực lực cực kỳ cường đại, là đạo giới công nhận đệ nhất siêu cấp cường giả. Cũng là vị thứ nhất đạt tới độn nhất cường giả. Mà nàng sở dĩ có thể đạt tới độn nhất là bởi vì kia bản Đạo Kinh một mảnh tàn trang. Năm đó hắn 20 tuổi không đến liền đột phá đến độn nhất, bởi vậy, đạo giới người cho rằng cái kia hoàn chỉnh Đạo Kinh ở trong tay hắn. Thế là, năm đó vô số cường giả liên thủ diệt Diệp ra, nhưng là Diệp Thanh Chi nhưng biến mất không thấy gì nữa. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, nếu như tiên tri thật là Diệp Thanh Chi, nếu như phòng sách bên trong thật sự có Đạo Kinh, vậy ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, đạo giới những cái kia độn nhất cảnh cường giả đùa với ngươi mệnh. Diệp Huyền, chương 1206, dở trò. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền có chút nhức cả trứng. Tiên tri, giờ khắc này, hắn nghĩ tới đuôi ngựa nữ tử từng nói với hắn tiên tri nhân quả. Trên người hắn có ba đại nhân quả, rất hiển nhiên, hiện tại nhân quả tiên tri chân chính đến. Kỳ thật, phía trước đi tới ngũ duy lúc, tiên tri nhân quả cũng đã bắt đầu. Diệp gia. Nghe đến Tiểu Đạo mà nói, Diệp Huyền đã lý giải đại khái sự tình. Diệp Thanh Chi, đây chính là tiên tri chân chính thân phận. Mà đối phương mang đi ngũ duy thần vật Đạo Kinh hiện tại, phòng sách ở trong tay hắn, cũng chính là nói, ngũ duy cường giả khẳng định cho rằng kia bản Đạo Kinh liền tại trong tay hắn. Bất quá, phòng sách bên trong đến cùng có hay không Đạo Kinh, hắn là thật đánh không biết a. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là hắn nhiều một cái địch nhân. Toàn đạo giới sở hữu độn nhất cảnh cường giả. Diệp Huyền lắc đầu, chính mình thật là thiên khiển người sao, ngũ duy đều còn không đi ra, tụ lại thêm một nhóm siêu cấp cường giả địch nhân. Tiểu Đạo đột nhiên nói, người tựa hồ rất phiền não. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Đạo, người cứ nói đi. Tiểu Đạo nhạt tiếng nói cho ngươi một tin tức tốt, đó chính là, bọn hắn cho rằng váy trắng nữ tử nhìn qua Đạo Kinh kia, bọn hắn hiện tại khắp thế giới đang tìm kiếm váy trắng nữ tử. Diệp Huyền, Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại cao hứng chút ha. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu đạo không nói gì, bên cạnh Ma Trung đột nhiên cười khổ nói, Diệp cô gia nói gì vậy? Vị tiền bối kia làm sao có thể có nguy hiểm? Hắn là tận mắt nhìn đến cái kia váy trắng nữ tử thực lực đáng sợ, giết độn nhất cảnh tựu như giết gà a. Dù cho ma đạo gia tộc tiên tổ xuất hiện, cũng không ngăn được nữ nhân kia một kiếm a. Nàng sẽ có nguy hiểm, nên có nguy hiểm chính là đạo giới a. Tiểu đạo cũng nói, ngươi cùng với lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng nhiều lo lắng cho mình. Khi bọn hắn phát hiện nàng đáng sợ đằng sau, bọn hắn liền sẽ thanh tỉnh về sau, ngươi nói, bọn hắn sẽ tìm ai? Diệp Huyền chỉ mình, ta. Tiểu đạo gật đầu, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Diệp Huyền cười nói, tới thì tới a. Hiện tại hắn cũng nghĩ thoáng, dù sao địch nhân rất nhiều, lại nhiều một chút cũng không có khác biệt. Khoản nợ nhiều không sợ sầu, dù sao liền là không còn. Cừu nhân không sợ nhiều, dù sao khả năng cũng đánh không lại. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên nhìn hướng Ma Trung, hiện tại ma đạo gia tộc còn có bao nhiêu cường giả. Ma Trung trầm giọng nói, độn nhất cảnh chỉ có ta một cái, trừ ta ra, phía dưới nửa bước độn nhất, nên còn có 30 vị tả hữu, quy nguyên phá giới cảnh tại mấy trăm tả hữu. Sở dĩ còn giữ lại nhiều như vậy, tự nhiên là bởi vì váy trắng nữ tử không có đổ sát, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là lúc đó cũng không phải sở hữu ma đạo gia tộc cường giả đều tại ma đạo đại điện, có một bộ phận lớn đều tại bên ngoài. Nếu là toàn bộ tại ma đạo đại điện, váy trắng nữ tử lại không thủ hạ lưu tình mà nói, ma đạo gia tộc trực tiếp không có. Nghe đến Ma Trung mà nói, Diệp Huyền nheo mắt, cái này ma đạo gia tộc có chút khủng bố a. Rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Một cái ma đạo gia tộc đều như thế kinh khủng, đạo kia giới thế lực khác sẽ kém sao? Mẹ nó, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng không nhịn được dâng lên một đám lửa, chính mình mặc dù người không ra ngũ duy, nhưng là địch nhân tự sẽ tới a. Cách đó không xa, tiểu đạo sắc mặt cũng là có chút trầm thấp. Mặc dù ma đạo trong gia tộc cứng lực lượng cũng không làm sao tổn thất, nhưng là, không có cao cấp lực lượng độn nhất cảnh cường giả trấn áp, lực lượng trung kiên tại nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tại đạo giới, độn nhất cảnh cường giả số lượng quyết định một cái gia tộc địa vị. Mà bây giờ, ma đạo gia tộc hiển nhiên đã không có địa vị. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Ma Trung, ta làm gia chủ, nói gia tộc có người sẽ nghe sao? Ma Trung vội vàng nói, đương nhiên, đại tiểu thư yên tâm, trong gia tộc ai dám có dị nghị, lão phu tự thân xoay bên dưới đầu lâu. Có thể nói, hiện tại ma tiểu đạo liền là ma đạo gia tộc duy nhất hy vọng. Tiểu đạo gật đầu, tốt, hiện tại lên. Ta chính là ma đạo gia tộc tộc trưởng. Nghe vậy, Ma Trung trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Ngay từ đầu, hắn là thật sợ a. Nếu như ma tiểu đạo không tiếp nhận ma đạo gia tộc tự thật chỉ có thể trở thành người khác phụ thuộc tộc. Bởi vì chỉ có dạng này, ma đạo gia tộc mới có thể sinh tồn, nhưng nếu như dạng kia, ma đạo gia tộc một đời đều khó mà phục hưng. Trở thành người khác phụ thuộc gia tộc là sẽ bị người khác âm thầm chèn ép. Bởi vì ma đạo gia tộc liền là làm như thế. Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn để ma đạo gia tộc gia nhập ngũ duy minh. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi xác định. Tiểu đạo gật đầu, một bên, Ma Trung muốn nói lại thôi, lúc này, tiểu đạo nhìn hướng hắn, huyền khí truyền âm, ngũ duy minh lớn nhất chỗ dựa liền là nữ nhân kia. Nghe vậy, Ma Trung liền vội vàng gật đầu, thật tốt, chúng ta ma đạo gia tộc nếu là có thể gia nhập ngũ duy minh, đó là chúng ta vinh hạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Như trước ngươi lời nói, địch nhân của ta khả năng đến từ toàn đạo giới, ngươi cùng ta liên minh, đối các ngươi ma đạo gia tộc. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ta có một cái tư tâm, đó chính là, liên minh chúng ta, nhưng là, chúng ta không ngoài đối tuyên bố, bất quá, ma đạo gia tộc sẽ dốc hết hết thảy trong bóng tối trợ giúp ngươi. Không quản là đối mặt đạo giới cường giả, còn là về sau ngươi đi đạo giới, chúng ta đều sẽ vẫn đứng tại ngươi bên này. Ngươi xem coi thế nào? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Có ma đạo gia tộc gia nhập, đối ngũ duy minh tới nói tự nhiên là một cái thiên đại hảo sự. Tiểu đạo gật đầu, vậy ta cùng hắn trả lời giới. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hợp chỉ một điểm, một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, đây là... Diệp Huyền cười nói, đây là máu của ta, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng mở ra cái kia bạch ngọc bình, khi thấy cái kia huyết dịch lúc, bên cạnh Ma Trung sắc mặt nhất thời thay đổi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cực kỳ chấn động. Huyết mạch chi lực, hắn ma đạo gia tộc huyết mạch chi lực bản thân tựu không phải tầm thường, có thể nói, tại toàn bộ đạo giới, chỉ có đế tộc huyết mạch vượt trên bọn hắn một bậc. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch lúc, hắn một chút chính là nhìn ra huyết dịch này chỗ bất phàm. Diệp Huyền huyết mạch này chi lực, so với bọn hắn ma đạo gia tộc huyết mạch còn muốn bá đạo, còn cường đại hơn. Ma Trung liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gia hỏa này sợ không phải một vị nào đó đại năng chuyển thế a. Tự tính không phải một vị nào đó đại năng chuyển thế, hắn tổ tiên sợ là cũng xuất hiện qua cái gì cực kỳ khủng bố siêu cấp đại năng. Tiểu đạo thu hồi Bạch Ngọc Bình, sau đó nói cáo từ. Nói xong, nàng nhìn hướng Ma Trung, đi a. Ma Trung gật đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, cô gia bảo trọng. Diệp Huyền, tiểu đạo khẽ lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, cũng không nghĩ giải thích, nàng biết, nàng muốn trấn trụ ma đạo gia tộc tất cả mọi người, nhất định muốn mượn nhờ Diệp Huyền. Rất nhanh, tiểu đạo cùng Ma Trung biến mất tại hiệu cầm đồ bên trong. Hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng, đột nhiên thấp giọng thở dài. Đối với tiểu đạo, hắn vẫn còn có chút không nỡ, hắn là thật xem nàng như cực kỳ tốt bằng hữu. Bằng hữu, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều người. Đạo giới, ngũ duy kiếp, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trên thân trọng trách rất nặng. Tiểu đạo cùng Ma Trung đi tới một mảnh tinh không lúc, một nữ tử đột nhiên ngăn tại trước mặt bọn hắn. Thiên đạo, Ma Trung nhìn xem thiên đạo, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Thiên đạo lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô liếm liếm, sau đó nhìn hướng tiểu đạo, muốn đi làm tộc trưởng. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, đúng. Thiên đạo cười nói, ngươi là tại hận ta sao? Tiểu đạo trầm mặc, không thể không nói, ma đạo gia tộc có được hôm nay kết cục này, cùng nữ nhân này có rất lớn quan hệ a. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Không có việc gì tự giật dây người khác đi tìm váy trắng nữ tử. Mà ma đạo gia tộc còn hết lần này tới lần khác đi tìm. Nè, tiểu đạo lắc đầu, hận ngươi làm cái gì? Chuyện này, nàng không có tư cách điều oán trời nói, cái này hoàn toàn là ma đạo gia tộc tự mình tìm đường chết. Thiên đạo cười nói, ngươi bây giờ trở về, không phải một cái rất tốt thời cơ. Tiểu đạo trầm giọng nói, ta trở về trưởng quản ma đạo gia tộc, đối với hắn có trợ giúp. Nghe vậy, bên cạnh Ma Trung nheo mắt, nhà mình đại tiểu thư làm sao có chút cùi trỏ hướng bên ngoài ngoặt ý tứ a. Thiên đạo cười nói, ngươi nói đến cũng không sai. Nói, nàng trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi đi đạo giới, còn có một nạn, ta cái này có một kế, có thể bảo vệ ngươi bình an, ngươi có muốn hay không nghe. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, ngươi muốn nói cái gì? Thiên đạo cười nói, ta đã tính toán một chút chuyện sắp xảy ra kế tiếp, ngươi không phải đào hôn xuống tới sao? Ngươi cảm thấy kia cái gì đế tộc hội bỏ qua ngươi sao? Sẽ không, đặc biệt là hiện tại các ngươi ma đạo gia tộc thế yếu thời điểm. Cho nên, ngươi một khi đi lên, đế tộc muốn cùng ngươi thông gia nam tử khẳng định sẽ tìm đến ngươi, hắn khẳng định lại bởi vì mặt mũi vấn đề tìm ngươi phiền toái, mà ngươi cùng ngươi bây giờ ma đạo gia tộc căn bản là không có cách phản kháng đối phương, đúng không? Tiểu đạo sắc mặt trầm xuống, bên cạnh Ma Trung sắc mặt cũng là trầm thấp như nước, hắn kém chút quên cái này gốc. Tiểu đạo đột nhiên nói, cái gì kế sách? Thiên đạo nghiêm mặt nói, kế sách này chính là, lợi dụng nam nhân cái gọi là lòng tự trọng, chuyển rời cừu hận. Tiểu đạo nhíu mày, có ý tứ gì? Thiên đạo chân thành nói, đối phương nếu là tới tìm ngươi, ngươi tự cùng hắn nói, Diệp Huyền rất ưu tú, vô cùng ưu tú, là một đời tuổi trẻ bên trong người thứ nhất. Nói, nàng liếm liếm kẹo hồ lô, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần nói như vậy, đối phương nếu là một cái có thực lực có trí thông minh người, hắn khẳng định sẽ không nhịn được muốn cùng Diệp Huyền so một lần, sau đó tự tay đánh bại Diệp Huyền, tiếp lấy tới tìm ngươi, cùng ngươi nói, ngươi ánh mắt thật kém. Đối phương nếu là một cái thiểu năng, hắn khẳng định sẽ lập tức lao xuống giết Diệp Huyền. Dù sao, bất kể như thế nào, đối phương đều chỉ sẽ tìm đến Diệp Huyền. Bởi vì một cái nam nhân, tuyệt đối nhẫn nhịn không được một nữ nhân ở trước mặt mình nói nam nhân khác thế nào ưu tú, hắn sẽ hướng ngươi chứng minh, hắn so Diệp Huyền ưu tú. Cho nên, hắn nhất định sẽ tới tìm Diệp Huyền, dạng này, người phiền phức tự tạm thời giải trừ. Ma Trung, tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo tiếp tục lại nói, đi lên đằng sau, người nếu không nghĩ ma đạo gia tộc có phiền toái càng lớn, người nhất định phải đối với phía trên những cái kia độn nhất cảnh cường giả nói, đạo kinh kia xác thực liền tại Diệp Huyền trong tay, mà lại, Diệp Huyền đã sắp đột phá đến độn nhất, nếu như bọn hắn không nhanh chút xuống tới tìm Diệp Huyền liền muốn mượn nhờ đạo kinh vô địch. Cứ như vậy, bọn hắn khẳng định không có tâm tình đó đi quản ngươi ma đạo gia tộc, mà ngươi cũng có thể thật tốt mang theo ma đạo gia tộc tu sinh dưỡng tức. Tiểu đạo trầm giọng nói, đối với hắn như vậy, thật được không? Thiên đạo trừng mắt nhìn, đau lòng hắn. Tiểu đạo, thiên đạo cười nói, đừng đau lòng hắn, mệnh cách hắn rất cứng, dưới tình huống bình thường rất khó chết. Diệp Huyền, tiểu đạo đột nhiên đi đến thiên đạo trước mặt, nàng một thoáng ôm lấy thiên đạo, tại thiên đạo bên tai nói khẽ, đại tỷ, nhiều khi ta cảm thấy ngươi so váy trắng nữ tử còn đáng sợ hơn, váy trắng nữ tử giết người, không chơi hư, ngươi giết người, toàn mẹ nó dở trò. Chương 1207, nàng biết lừa dối. Giở trò, đối với trước mắt này thiên đạo, tiểu đạo trong lòng là thật sự có chút kiêng kỵ, bất quá nàng biết, trước mắt nữ nhân này không có ý muốn hại nàng. Không phải, nàng nên đã sớm không có. Nghĩ đến cái này, tiểu đạo lại nói, cảm ơn ngươi chỉ điểm cùng các loại trợ giúp, cảm ơn. Nói xong, nàng cùng ma trung biến mất tại tinh không phần cuối. Trong tràng, ngũ duy thiên đạo liếm liếm kẹo hồ lô, lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh nàng vang lên, ngươi là đang giúp nàng sao? Ngũ duy thiên đạo trợn trắng mắt, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy hỏng sao? Âm thanh kia nói khẽ, phía trước đúng vậy. Ngũ duy thiên đạo, thanh âm kia lại nói, ta có một chuyện khó hiểu, ngươi nghĩ muốn chính là vùng vũ trụ này sống sót, có thể ngươi vì sao không trốn ở trong bóng tối, nhượng Diệp Huyền cùng những cường giả kia đánh nhau chết sống. Ngũ duy thiên đạo cười nói, bởi vì những người kia rất có thể đem toàn bộ ngũ duy đều hủy diệt đi. Âm thanh kia trầm giọng nói, ngươi xuất thủ, liền có thể ngăn trở bọn hắn hủy diệt ngũ duy vũ trụ sao? Ngũ duy thiên đạo lắc đầu nở nụ cười, ngươi không hiểu. Thanh âm kia nói, cho nên ta mới hỏi. Ngũ duy thiên đạo cười nói, Diệp Huyền là ngũ duy vũ trụ người, hắn đối vùng vũ trụ này không có ác niệm, chỉ bằng điểm này, ta liền nên đứng tại hắn bên này, hiểu chưa? Thanh âm kia lại nói, có thể ta cảm giác ngươi cũng không hoàn toàn đứng tại hắn bên này. Ngũ duy thiên đạo khẽ cười nói, nhân tâm dịch biến. Bất quá, ta cảm thấy tiểu gia hỏa này sẽ không như vậy biến, mặc dù hắn rất trơn đầu, nhưng hắn tâm tính còn là rất không tệ. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nữ nhân kia muốn đi đối phó càng lợi hại, nàng bây giờ, không rảnh quản hắn khỉ gió, không có nàng trấn áp, vùng vũ trụ này là thật có chút nguy hiểm a. Đặc biệt là Diệp Huyền cái này trúc hỏa tinh. Thanh âm kia nói, ngươi có thể nhượng hắn ly khai ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy thiên đạo lắc đầu, hắn là ta tuyển người, không thể để cho hắn như thế liền đi. Thanh âm kia lại nói, ngươi muốn làm sự tình vì sao không tự thân làm. Thiên đạo lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, đã từng ta nghĩ tới, nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy. Phía dưới đám người kia luôn cho là ta đang hại bọn hắn, động một chút lại muốn nghịch thiên. Nói thật, đời ta chưa từng làm cái gì thật xin lỗi thiên hạ thương sinh sự tình a. Còn có một chút người càng khôi hài, nói cái gì thiên đạo bất nhân, nhờ cậy, chính bọn hắn tạo nghiệt, nhưng tới trách ta bất nhân, cái này có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Còn có, một số người gặp phải khó khăn, tự ưa thích nói vận mệnh bất công, thương thiên bất công. Kỳ thật ta rất muốn nói với hắn, ta đi bà ngươi cái chùy, lão nương cũng không nhận ra ngươi, vận mệnh ngươi đau khổ cùng ta có lông quan hệ. Chính ngươi vấn đề cũng muốn tới trách ta, nói, nàng lần nữa lắc đầu. Ta thật quá khó khăn. Thanh âm kia, thiên đạo liếm liếm kẹo hồ lô, tiếp tục nói, ta nhớ được trước đó có người, hắn lúc đó nói một câu nhượng vô số nhân loại người tu luyện vì đó xôi trào nói, hắn nói, người nếu không thuận ta, ta liền giết người, thiên nếu không giết ta, ta liền đổ thiên. Thanh âm kia nói, sau đó thì sao? Thiên đạo nhạt tiếng nói, ta cho hắn hạ xuống một đạo thần lôi, sau đó hắn không có gánh vác, hôi phi yên diệt. Thanh âm kia, thiên đạo lắc đầu thở dài, rất nhiều nhân loại, tính khí rất lớn, rất ngông cuồng, nhưng lại không có thực lực kia. Không có thực lực, tính khí điểm nhỏ không được sao? Nói, nàng nhìn hướng bên phải, ngươi nhìn ta đối mặt váy trắng nữ tử lúc, ta không phải liền là một điểm tính khí đều không có sao? Thanh âm kia trầm giọng nói, ngươi thật đánh không lại nàng sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không đối ta thực lực có cái gì hiểu lầm? Hay là nói, ngươi đối nàng thực lực có cái gì hiểu lầm? Thanh âm kia nói, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Thiên đạo cười nói, cũng liền bình thường a. Thanh âm kia trầm giọng nói, liền ngươi đều đánh không lại nữ nhân kia sao? Thiên đạo gật đầu, đánh không lại, lục duy không có người đánh thắng được, đạo giới cũng không có người đánh thắng được, có lẽ, cũng chỉ có nàng tìm kiếm vị kia có thể cùng nàng vừa mới cứng. Thanh âm kia nói, ai? Thiên đạo khẽ cười nói, Diệp Huyền trên thân lớn nhất nhân quả. Thanh âm kia trầm giọng nói, cái kia nhân quả rất lớn sao? Thiên đạo gật đầu, rất lớn. Nếu như không phải váy trắng nữ tử cùng cái kia nam tử áo xanh trấn áp, thật không biết Diệp Huyền mạng của người này vận hội thế nào. Chắc chắn sẽ không chết, nhưng là, nhân sinh của hắn vận mệnh hẳn là một phen khác phong cảnh. Thanh âm kia nói, ngươi có thể tra một chút. Thiên đạo trợn trắng mắt, ta tra cọng lông, ta cũng không có ăn no căng. Bất quá, ngươi đừng nói, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Thanh âm kia giật dây nói, nếu không, tra một chút. Thiên đạo nhưng là lắc đầu, tra đến cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thuận theo tự nhiên a. Kỳ thật, tiên tri phần này nhân quả cũng không đơn giản, bất quá, hắn đã chọn sai người. Cũng không đúng, nhân quả nói, hắn liền cố ý tuyển Diệp Huyền, nhưng là, hắn đánh giá thấp đến từ hạ giới cái kia váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh thực lực. Mà hắn ép không được váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh, thế là, hắn bị nhân gia đẻ ép. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cùng Diệp Huyền, nè, dù sao hiện tại chỉ có Diệp Huyền, không có tiên tri. Thanh âm kia nói, ngươi có thể nói cặn kẽ điểm sao? Thiên đạo cười nói, luân hồi chưa từng làm có chỗ dựa. Liền là đơn giản như vậy. Âm thanh kia, thiên đạo lại nói, không quản, hắn mặc dù xử lý tiên tri, nhưng là, tiên tri đã từng nhân quả cũng liền rơi tại trên người hắn. Hiện tại, hắn phiền toái sẽ rất lớn. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ta trước tiên cần phải ẩn đi một đoạn thời gian, tránh đầu gió. Nói xong, nàng xoay người tự chạy. Âm thanh kia nói, ngươi lợi hại như vậy, sợ cái gì? Thiên đạo cười nói, trừ phi ngươi vô địch, không phải, cũng đừng để người khác biết ngươi lợi hại, cứ như vậy, ngươi liền có thể vĩnh viễn giả heo ăn thịt hổ, hiểu chưa? Âm thanh kia, Diệp Huyền về đến vu tộc về sau, hắn trực tiếp tìm đến Quan Âm. Trong phòng, Diệp Huyền trầm giọng nói, sự tình khả năng lại có biến hóa. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười nói, ta lại thêm một chút địch nhân. Nghe vậy, Quan Âm nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền đem đạo giới sự tình nói ra. Quan Âm sắc mặt trầm thấp như nước, trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi sẽ không muốn đem phòng sách giao ra à? Diệp Huyền lắc đầu, không thể giao. Nghe vậy, Quan Âm thần sắc buông lỏng, xác thực không thể giao, cái đồ chơi này khả năng thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, nếu là ngươi giao ra, cái này ngũ duy sẽ có rất nhiều người chết. Không đúng, ít nhất là chết 9 thành 9 trở lên. Diệp Huyền gật đầu, có thể hiện tại vấn đề là, đạo giới rất có thể sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, nàng đây, cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ váy trắng nữ tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng tại đạo giới, ta cũng không biết nàng đang làm cái gì. Còn có, chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người nàng. Quan Âm, nói, ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đạo giới không có khả năng tới quá nhiều cường giả đến chúng ta ngũ duy, cùng lục duy vũ trụ đồng dạng, bọn hắn nghĩ muốn xuống tới, nhất định muốn xuyên qua vũ trụ bích chướng, cũng chính là nói. Bọn hắn xuống tới người sẽ rất ít, nhưng là, có thể xuống tới, tuyệt đối rất mạnh, ít nhất là nửa bước độn nhất hoặc là độn nhất. Trước mắt đối với chúng ta mà nói, nửa bước độn nhất cũng không có cái gì uy hiếp, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là độn nhất cảnh cường giả. Độn nhất cảnh, Quan Âm trầm mặc, hiện tại ngũ duy vũ trụ thế nhưng là một vị độn nhất cảnh cường giả đều không có. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, chúng ta nhất định muốn có chém giết độn nhất cảnh cường giả năng lực, ta có một cái ý nghĩ, đó chính là kiến tạo một cái trận pháp. Trận pháp này có thể dùng tới phòng ngự ngũ duy kiếp, cũng có thể đối phó ngũ duy vũ trụ bên ngoài người. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi nói. Diệp Huyền nói, kiến tạo một cái siêu cấp trận pháp, loại kia có thể tụ tập toàn bộ ngũ duy sở hữu cường giả lực lượng trận pháp, sau đó ta làm trận nhãn, nhượng chúng sinh lực lượng hội tụ ở ta, ta tới đối kháng ngũ duy kiếp cùng đối phó ngũ duy bên ngoài siêu cấp cường giả. Quan Âm nhíu mày, không quá hiện thực, dù cho có loại trận pháp này, nhưng là, loại lực lượng kia, ngươi sợ là thừa nhận. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, toàn bộ ngũ duy ai nhục thân mạnh nhất, khẳng định là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhục thân, đã đạt đến một cái phi thường biến thái trình độ. Nếu quả thật có loại kia trận pháp, toàn bộ ngũ duy sợ là cũng chỉ có Diệp Huyền có thể chịu đựng lấy mạnh mẽ như vậy lực lượng. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, đây là ta muốn đi ra đối phó ngũ duy kiếp biện pháp. Nếu là cái kia phòng sách không dùng, chúng ta làm sao đây? Cho nên, chúng ta nhất định muốn có năng lực đối kháng ngũ duy kiếp. Nếu là không cần loại phương pháp này, những người bình thường kia chỉ có thể chờ đợi chết. Mà lại, không cần loại biện pháp này, chúng ta toàn dân tăng lên ý nghĩa ở đâu? Ta ý nghĩ rất đơn giản, sở hữu ngũ duy vũ trụ toàn bộ sinh linh đoàn kết cùng một chỗ, ngũ duy kiếp tới, chúng ta tự làm ngũ duy kiếp, đạo giới tới, chúng ta tự tuyến đường chính giới. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, người tới. Nàng âm thanh rơi xuống, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cửa gian phòng. Quan Âm, nói, truyền lệnh xuống, triệu tập ngũ duy vũ trụ sở hữu trận pháp sư, linh trận sư, tóm lại, chỉ cần là kỳ nhân dị sĩ đều cho ta triệu tập đến Vu Thành tới, trừ cái đó ra, người thông chi thái cổ tộc cùng thánh đường còn có vô tộc cùng với thiên tộc chờ sở hữu thế lực người chủ sự tới Vu Thành, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cái bóng mờ kia khẽ gật đầu, sau đó lặng yên thối lui. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, tiếp xuống, chúng ta muốn cân nhắc hai kiện sự tình, đệ nhất, trận pháp xây dựng ở nơi nào, thứ hai, linh khí cung ứng. Loại kia trận pháp, linh khí khẳng định tiêu hao cực kỳ to lớn, cho nên, đối với linh khí phương diện, chúng ta nhất định muốn chuẩn bị đầy đủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói trận pháp tự xây dựng ở tinh không bên trong, dùng tinh không là trận, bởi vì ta có thể thôn phệ tinh thần chi lực. Quan Âm đột nhiên hỏi, ngươi trừ có thể thôn phệ tinh thần chi lực bên ngoài, còn có thể thôn phệ cái gì? Diệp Huyền nói, kiếm khí, tử khí, hỏa chi năng lượng, băng chi năng lượng, mộc năng lượng. Tóm lại, ngũ hành lực lượng ta đều có thể hấp thu, ngũ hành bên ngoài, ta cũng phần lớn đều có thể hấp thu. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, tựa như là nhìn xem quái vật. Quan Âm thu hồi mạch suy nghĩ, ta hiểu được, ta sẽ để cho người an bài sở hữu ngũ hành chi lực hội tụ tinh không? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này sợ là sẽ rất phiền toái rất khó. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, người đây không cần quan tâm, ta đều sẽ làm tốt. Ngươi chỉ cần nói cho ta linh khí nên làm cái gì. Diệp Huyền cười nói, nhượng tiểu linh nhi hỗ trợ, có mấy cái linh theo nàng. Quan Âm lắc đầu, không đủ. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy liền để nàng tiếp tục đi tìm linh. Quan Âm nhíu mày, những cái kia linh không tốt tiếp xúc a. Diệp Huyền vội vàng nói, nhượng tiểu linh nhi đi lừa dối a. Nàng biết lừa dối, Quan Âm, chương 1208, ngươi là đối thủ của ta sao? Tiểu linh nhi, Quan Âm thần sắc trở nên có chút cổ quái. Đối với cái kia tiểu linh nhi, nàng cũng là có chút nhức đầu. Tiểu gia hỏa này cũng không biết học từ ai vậy, nhí nha nhí nhảnh vô cùng, tiểu tâm tư đặc biệt nhiều, rất nhượng người đau đầu. Diệp Huyền cười nói, linh khí phương diện nên vấn đề không lớn, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là trận pháp. Muốn xây tạo lớn như vậy một cái trận pháp, khẳng định không phải sự tình đơn giản, mà lại, trận pháp này muốn đủ mạnh. Quan Âm gật đầu, chuyện này giao cho ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Âm, gật đầu, tốt. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, bây giờ còn có hai kiện sự tình cần ngươi làm, đệ nhất, ngươi phải trở nên mạnh hơn, ít nhất phải đạt tới nửa bước độn nhất. Ngươi như đạt tới nửa bước độn nhất cảnh cường giả đối ngươi mà nói, hẳn không có cái uy hiếp gì. Thứ hai, ta cần ngươi liên hệ Lục Duy. Liên hệ Lục Duy, Diệp Huyền hỏi, cùng bọn hắn liên thủ. Quan Âm gật đầu, đúng, bất quá, ta cảm thấy khả năng có chút khó. Bởi vì bọn hắn có thể sẽ không đi cùng đạo giới là địch. Đối bọn hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là, người tương đối đặc thù, người có thể đi tìm bọn hắn, cùng bọn hắn liên lạc một chút. Nếu như là người khác, Lục Duy chắc chắn sẽ không cho mặt mũi, nhưng là Diệp Huyền, Lục Duy có thể sẽ cho mặt mũi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi. Quan Âm gật đầu, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Trong phòng, chỉ còn Quan Âm một người. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại sau lưng Quan Âm. Quan Âm trong mắt lóe lên một tia phức tạp, không nói gì. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng Diệp Huyền là có thù. Âm linh tộc tộc trưởng chết thảm, vô số cường giả đều bởi vì Diệp Huyền mà chết. Nhưng là nàng biết, nàng không thể báo thù, nếu như nàng lựa chọn báo thù, sẽ chết càng nhiều người. Không chỉ không thể báo thù, hiện tại nàng còn nhất định phải giúp Diệp Huyền, bởi vì chỉ có Diệp Huyền mới có thể mang theo âm linh tộc tiếp tục đi xuống. Quan Âm phía sau, lão giả kia nói khẽ, nha đầu, người so quan thánh càng thích hợp làm tộc trưởng. Quan Âm lắc đầu, lão sư, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lão giả gật đầu, ta biết, kỳ thật, lúc trước tựu không nên tới trêu chọc người này, thiên phú của người nọ thật đáng sợ, đặc biệt là phía sau hắn người, căn bản không phải ta âm linh tộc có thể trêu chọc. Quan Âm gật đầu, chúng ta chỉ có thể thả xuống cừu hận, cùng hắn cùng một chỗ đối kháng cái này ngũ duy kiếp, đối kháng cái này ngũ duy bên ngoài địch nhân. Lão giả nói khẽ, ngươi có thể thả xuống được sao? Quan Âm lắc đầu, ta không bỏ được, nhưng là, ta chỉ có thể thả xuống. Không yên lòng, âm linh tộc sẽ biến mất. Lão giả trầm mặc, tự hiện tại mà nói, đừng nói váy trắng nữ tử, tự Diệp Huyền đều có năng lực hủy diệt toàn bộ âm linh tộc. Nên biết, Trích Tiên Đảo hai vị kia thế nhưng là đều cùng Diệp Huyền a. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền phía sau còn có A La Thánh Đường siêu cấp cường giả. Quan Âm đột nhiên đứng dậy, lão sư, người giúp ta đi xử lý một số chuyện, đem sở hữu trận pháp sư cùng linh trận sư đều gọi đến, không đến vậy được đến. Lão giả gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Quan Âm ra khỏi phòng, nhìn về chân trời, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Đã có một số chuyện không cách nào đi cải biến, vậy liền đi cười đối mặt. Diệp Huyền ly khai vu tộc về sau, hắn đi tới cái kia sáu vị vũ trụ bích chướng phía trước, vũ trụ bích chướng một bên khác là Lý Trần Phong, mà tại Lý Trần Phong bên cạnh còn có một nữ tử, người này chính là cái kia Văn Chiêu Nhược. Văn Chiêu Nhược cười nói, Diệp công tử, hạnh ngộ. Diệp Huyền cười nói, Văn điện chủ, hạnh ngộ. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử, chúng ta đã được đến tin tức, cổ tự đã phái ra cường giả đi tới hạ giới, người có thể được cẩn thận. Diệp Huyền nhíu mày, cổ tự. Văn Chiêu Nhược gật đầu, chúng ta Lục Duy một cái phi thường thế lực thần bí. Nghe nói, năm đó tiên tri, không đúng, nên nói Diệp Thanh Chi liền là từ đạo giới trốn vào cổ tự, sau đó từ cổ tự trốn ra. Tóm lại, tiên tri cùng cổ tự có đạo không rõ quan hệ, bọn hắn phái đi ra người, khẳng định là đi tìm ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, cái này tiên tri nổi không phải bình thường nhiều a. Lúc này, Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, Diệp công tử thế nhưng là có chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn cô nương, chúng ta có thể liên thủ sao? Văn Chiêu Nhược trầm mặc, liên thủ, nói thật, Lục Duy hiện tại không muốn cùng Diệp Huyền liên thủ, cái kia vòng xoáy, bọn hắn không nghĩ cuốn vào, bởi vì không có bất kỳ chỗ tốt. Bọn hắn không muốn đắc tội Diệp Huyền, nhưng cũng không muốn đi cùng đạo giới là địch. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, ta thay cái thuyết pháp, ta muốn tìm các ngươi cung cấp một chút trợ giúp, có thể chứ? Văn Chiêu Nhược khóe miệng hơi dâng, có thể, chính là cung cấp một chút trợ giúp, kết một phần thiện duyên, Lục Duy là rất nguyện ý làm. Văn Chiêu Nhược lại nói, không biết Diệp công tử cần trợ giúp gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cần một chút trận pháp sư cùng linh trận sư cùng với luyện đan sư, đúc khí sư cũng muốn, trừ cái đó ra, ta còn muốn hướng Lục Duy mượn một chút thiên địa linh vật cùng với linh mạch. Văn Chiêu Nhược cười nói, không biết chúng ta có thể được cái gì. Diệp Huyền cười nói, ngày sau ta nếu là mở ra phòng sách, bên trong nếu là thật sự có đạo kinh, ta nguyện cùng Văn cô nương cùng hưởng. Nghe vậy, Văn Chiêu Nhược đồng tử bỗng nhiên co lại, người xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định, đạo kinh, hắn thật không phải là đặc biệt coi trọng, hắn là tu kiếm, không phải tu kinh. Một cái kiếm tu, rất nên tin tưởng nhưng thật ra là chính mình. Hắn biết rõ, váy trắng nữ tử bọn hắn cường đại, tuyệt đối không phải là bởi vì tu luyện cái gì thần vật. Một người nếu là bởi vì ngoại vật mà cường đại, vậy hắn tự không phải chân chính cường đại. Và lại, dù cho đạo kinh này thật rất nghịch thiên, hắn cũng không để ý cho người khác nhìn một chút, đương nhiên, là cho bằng hữu của mình cùng những cái kia trợ giúp qua chính mình người. Văn Chiêu Nhược nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong thật sự có lời nói. Nếu quả như thật có, ta không ngại cùng Văn cô nương cùng với Lục Duy Thiên Đạo chia sẻ, ta nói được thì làm được. Văn cô nương khẽ cười nói, Diệp công tử, người biết đạo kinh kia giá trị sao? Diệp Huyền cười nói, ta không biết, cũng không muốn biết, bất quá, vẫn là câu nói kia, nếu là Lục Duy nguyện ý tương trợ ta, ta có thể cùng Văn cô nương cùng hưởng, ta Diệp Huyền nói chuyện giữ lời. Văn Chiêu Nhược nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lý Trần Phong, an bài xuống. Lý Trần Phong khẽ gật đầu, chính muốn lui ra, lúc này, Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, Nhượng Văn Điện bên trong một số người cũng đi xuống. Lý Trần Phong gật đầu, minh bạch, Văn Chiêu Nhược nhìn hướng Diệp Huyền, ta chỉ có thể cung cấp những này mềm trợ giúp, Diệp công tử có thể minh bạch ta ý tứ. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, cái này đã đầy đủ. Văn Chiêu Nhược gật đầu, Diệp công tử, bảo trọng. Nếu là có tin tức gì, ta sẽ để cho người thông chi ngươi. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Văn Chiêu Nhược gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt vũ trụ bích trướng, trầm tư một lát sau, hắn cười nói, cổ tự, đạo giới. Tới a, cùng một chỗ khoái hoạt a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lục Duy vũ trụ, tiểu đạo cùng ma trung về đến ma đạo gia tộc về sau, tiểu đạo lập tức bắt đầu chỉnh đốn. Hiện tại ma đạo gia tộc có thể nói liền là một cái cục diện rối rắm, rất nhiều chuyện đều cần nàng tới xử lý. Một ngày này, một tên nam tử đột nhiên đi tới ma đạo gia tộc. Người tới, chính là đã từng đế tộc siêu cấp thiên tài đế nói, cũng là tiểu đạo đã từng thông gia đối tượng. Tại đế nói phía sau, còn đi theo ba tên độn nhất cảnh cường giả. Cái này đội hình, hiện tại liền đã đủ dùng hủy diệt ma đạo gia tộc. Ma đạo trước đại điện, đế nói đánh giá một chút tiểu đạo, cười nói, tiểu đạo cô nương, nhìn tới những năm gần đây ngươi qua cũng không thế nào. Tiểu đạo gật đầu, đúng, có thể ta không hối hận. Bởi vì ta gặp đến hắn, đế nói hai mắt híp lại, hắn. Tiểu đạo nhìn xem đế nói, Diệp Huyền, ngũ duy vũ trụ cổ kim đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài, đế nói ngây cả người, sau đó cười lên ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, liền sẽ biết mình là bao nhiêu yếu. Đế nói cười nói, phải không? Tiểu đạo nhìn thẳng đế nói, ở trước mặt hắn, bất kỳ cái gì thiên tài yêu nghiệt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Nghe vậy, bên cạnh ma trung thần sắc có chút cổ quái. Tiểu thư, ngươi như thế hố cô ra, thật được không? Đế nói cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu đạo, ta thật là càng ngày càng có hứng thú. Không được, ta muốn đi kiến thức một chút như lời ngươi nói vị thiên tài này, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nói xong, hắn xoay người mang theo ba tên độn nhất cảnh cường giả biến mất ở chân trời. Nhìn thấy cái này một mặt, tiểu đạo trầm mặc, lại bị thiên đạo đoán trúng. Nữ nhân này, quả thực liền là ma quỷ a. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn hướng chân trời, nói khẽ, xin lỗi. Câu nói này, tự nhiên là đối tại ngũ duy vũ trụ Diệp Huyền nói. Nàng cũng không nghĩ hố Diệp Huyền, nhưng là nàng phát hiện, nếu như không cần chiêu này, nàng có thể sẽ có rất lớn phiền toái. Cho nên, chỉ có thể hố một thoáng Diệp Huyền. Dường như biết tiểu đạo suy nghĩ, bên cạnh Ma Trung đột nhiên cười nói, tiểu thư chớ suy nghĩ quá nhiều, cô ra xem như tiểu thư nam nhân, thay tiểu thư gánh một ít chuyện, chuyện đương nhiên. Mà lại, cô ra là một vị tính tình trung nhân, nếu để cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ chủ động thay tiểu thư gánh những chuyện này. Tiểu đạo không nói gì, nhưng là trong lòng áy náy nhưng càng nhiều. Bởi vì chính mình không phải nàng nữ nhân A, nghĩ đến cái này, trong lòng nàng càng có chút không đành lòng. Đúng lúc này, Ma Trung đột nhiên nói, tiểu thư, truyền tới tin tức, nói có người tìm tới váy trắng nữ tử. Tiểu đạo nhíu mày, ai? Ma Trung trầm giọng nói, đế tộc. Tiểu đạo ngây cả người, sau đó nói, chúc mừng bọn hắn, trong bọn họ thưởng lớn. Ma Trung, tinh không xa xôi chỗ sâu, váy trắng nữ tử từ từ đi tới, không biết nguyên nhân gì, nàng hiện tại đột nhiên thả chậm bước chân. Váy trắng nữ tử nhìn xem sâu trong tinh không, nàng ánh mắt nhìn rất rất xa, không biết nhìn thấy cái gì, khóe miệng nàng dâng lên một vệt cười lạnh, tiếu dung rất lạnh, phiến tinh không này tại thời khắc này tựa như hầm băng. Nàng rất tức giận, đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử đối diện cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia đế tộc tộc trưởng Đế Lâm Uyên. Đế Lâm Uyên hai tay chắp sau lưng, hắn nhìn xem váy trắng nữ tử, mang trên mặt mỉm cười, ta hẳn là cái thứ nhất tìm tới ngươi người. Váy trắng nữ tử ánh mắt từ tinh không bên trong thu hồi, nàng nhìn hướng Đế Lâm Uyên, mặt không biểu tình. Đế Lâm Uyên gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi xem qua đạo kinh, đúng không? Váy trắng nữ tử không nói gì, Đế Lâm Uyên hai mắt híp lại, ngươi đang suy nghĩ gì? Là muốn chạy trốn sao? Nếu như là, vậy ta khuyên ngươi có thể từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này. Bởi vì ngươi bây giờ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là thân thể bị trọng thương, ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Chương 1209, cầu giết, tinh không bên trong, váy trắng nữ tử trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia Đế Lâm Uyên nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, đạo kinh có phải hay không trong tay ngươi? Đạo kinh, hắn thấy, ngũ duy vũ trụ loại địa phương kia, tuyệt đối không có khả năng ra độn nhất cảnh cường giả. Trước mắt nữ nhân này tuyệt đối là nhìn Diệp Thanh Chi dẫn đi đạo kinh. Đạo kinh, nghĩ đến đây đạo kinh, Đế Lâm Uyên kiên nhẫn chính là tại dần dần biến mất. Hắn đã sắp không kịp chờ đợi muốn có được đạo kinh. Váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn hướng Đế Lâm Uyên, cái sau hai mắt híp lại, ta khuyên ngươi đừng ra tay. Lúc này, váy trắng nữ tử hướng phía trước bước ra một bước. Suy, trong chớp mắt, Đế Lâm Uyên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Một bước chính là một kiếm chính là một mạng. Đế Lâm Uyên đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chết rồi, chính mình chết rồi, Đế Lâm Uyên thật mộng. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy váy trắng nữ tử là thế nào xuất kiếm. Đây là thực lực gì? Không phải độn nhất, giờ khắc này, hắn biết, trước mắt nữ nhân này căn bản không phải độn nhất cảnh. Đáng tiếc, hắn biết đến quá muộn, Đế Lâm Uyên trong mắt dần dần trở nên mê mang, đây chính là độn nhất phía trên sao. Cả đời này, đều tại tìm kiếm đột phá, đã tới trong truyền thuyết độn nhất phía trên, hắn muốn nhìn một chút độn nhất phía trên phong cảnh. Nhưng là đáng tiếc, hắn chưa bao giờ thấy qua. Bởi vì toàn bộ đạo giới từ trước tới nay không có độn nhất phía trên cường giả. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy độn nhất phía trên, vậy mà như thế chi cường. Rất nhanh, Đế Lâm Uyên trong mắt dần dần mất đi sắc thái. Mà váy trắng nữ tử đã biến mất tại tinh không phần cuối. Tại nàng biến mất không lâu sau, Đế Lâm Uyên thi thể vô thanh vô tức biến mất. Thần hồn câu diệt, một kiếm kia trực tiếp xóa đi Đế Lâm Uyên. Không có ai biết, như thế một vị cường giả tuyệt thế ở chỗ này vô thanh vô tức biến mất. Tinh không phần cuối, váy trắng nữ tử đi tới một chỗ vũ trụ bích chướng phía trước, nơi này đã là đạo giới phần cuối. Váy trắng nữ tử nhìn xem trước mặt vũ trụ bích chướng, mặt không biểu tình, lúc này, một thanh âm tự nàng bên cạnh truyền tới, người chính là tất cả mọi người đang tìm váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử không có quay đầu, tại nàng bên phải mấy chục trượng bên ngoài, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài ước chừng 15-16 tuổi, buộc lấy một cái thật dài bím tóc, ăn mặc một bộ trắng tinh như tuyết tiểu bạch váy. Tại nàng trong tay trái, cầm một thanh mang vỏ trường đao, lạnh lùng. Váy trắng nữ tử không có trả lời tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đột nhiên lại nói, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Váy trắng nữ tử nhìn hướng tiểu nữ hài lông mày trao lên, được sao? Váy trắng nữ tử lắc đầu, không được. Tiểu nữ hài lông mày cao lại, vì sao? Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, ta sợ đánh chết ngươi. Tiểu nữ hài ngây cả người, sau đó cười nói, ta là độn nhất cảnh. 16 tuổi độn nhất cảnh. nếu có đạo giới người ở chỗ này, khẳng định chấn động vô cùng. Bởi vì người trước mắt này, liền là được vinh dự đạo giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất Trần Yêu Nghiệt. Xưa nay chưa từng có, cho dù là năm đó đạo giới đệ nhất thiên tài Diệp Thanh Chi cũng không bằng Trần Yêu Nghiệt. Bởi vì Diệp Thanh Chi tại đạt tới độn nhất cảnh lúc, đã 20 tuổi. Nhưng là nàng bất đồng, nàng mới 16 tuổi. Đạo giới có câu nói lưu truyền, Trần Yêu Nghiệt, sinh ra yêu nghiệt. Váy trắng nữ tử không nói gì, nàng cứ như vậy nhìn xem trước mặt vũ trụ bích chướng. Xuyên qua nơi này, cách hắn chính là lại xa chút. Nàng còn là lo lắng, lúc này, cái kia Trần Yêu Nghiệt nói, ta có thể cảm thụ đến, người so ra da của ta cường quá nhiều. Váy trắng nữ tử vẫn là không có nói chuyện, Trần Yêu Nghiệt chính là muốn nói chuyện, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, anh của ta không lâu sẽ đến nơi này, người giúp ta mang cho nàng một câu. Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, sau đó nói, lời gì? Váy trắng nữ tử nhìn hướng Trần Yêu Nghiệt, liền nói, ta tại đám mây phía trên chờ hắn. Trần Yêu Nghiệt trầm giọng nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, vì sao không mình cùng hắn nói? Váy trắng nữ tử nói khẽ, ta sợ ta một nói chuyện cùng hắn, tựu không nỡ ly khai. Đây chính là nàng khoảng thời gian này vì sao muốn thả chậm bước chân nguyên nhân. Nàng biết, nàng nên buông tay, nhượng Diệp Huyền chính mình đi đường của mình. Nhưng là, nàng không nỡ. Nơi xa, Trần Yêu Nghiệt nhẹ gật đầu, ca của ngươi kêu cái gì? Váy trắng nữ tử nói, Diệp Huyền. Trần Yêu Nghiệt cười nói, nếu như hắn tới nơi này, ta sẽ đem ngươi lời nói mang cho hắn. Nói, nàng nắm chặt bên hông mình đao, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Váy trắng nữ tử nhìn hướng Trần Yêu Nghiệt, người cảm thấy độn nhất cảnh cường giả rất mạnh. Trần Yêu Nghiệt lông mày trao lên, đương nhiên, váy trắng nữ tử nhìn xem Trần Yêu Nghiệt, người cũng không có đạt tới độn nhất. Trần Yêu Nghiệt cau mày, không có khả năng, ta đã đạt tới độn nhất. Váy trắng nữ tử đột nhiên hợp chỉ hướng bên phải một điểm. Suy, một tia kiếm quang vô thanh vô tức đè vào Trần Yêu Nghiệt giữa lông mày. Trần Yêu Nghiệt ngây dại, váy trắng nữ tử không nói gì thêm, nàng hướng về nơi xa đi tới. Trần Yêu Nghiệt giữa lông mày, cái kia sợi kiếm quang lặng yên biến mất. Trần Yêu Nghiệt đột nhiên run giọng nói, ta thật không phải là độn nhất sao? Váy trắng nữ tử dừng bước lại, trốn ra đại đạo, làm cái kia, nhất, mới kêu độn nhất, người còn tại đạo nội. Trần Yêu Nghiệt nhìn xem váy trắng nữ tử, nói như vậy, chúng ta đạo giới độn nhất cảnh cường giả đều là giả. Váy trắng nữ tử không nói gì thêm, nàng đi đến cái kia vũ trụ bích chướng phía trước, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng hoa, trong khoảnh khắc, cái kia vũ trụ bích chướng trực tiếp phân liệt ra tới. Nhìn thấy cái này một mặt, Trần Yêu Nghiệt sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây là vũ trụ bích chướng. Xưa nay, không ai có thể đánh vỡ mảnh này không biết vũ trụ bích chướng. Mà bây giờ, nữ nhân trước mắt này dễ dàng như thế liền làm đến. Váy trắng nữ tử hướng về cái kia nứt ra vũ trụ bích chướng đi tới, lúc này, tại cái kia vũ trụ bích chướng trần thuật, truyền tới một đạo cổ lão dày nặng tiếng thở dài, sống sót không tốt sao. Âm thanh giống như rất gần, nhưng lại giống như rất rất xa, mà lại lộ ra một cỗ cực kỳ bá đạo lực xuyên thấu, không muốn nghe đều không được. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua vũ trụ bích chướng chỗ sâu, mặt không biểu tình, cầu giết. Nói xong, nàng người đã biến mất tại cái kia vũ trụ bích chướng bên trong. Vũ trụ bích chướng khép lại. Trong chàng, cái kia Trần Yêu Nghiệt đầy mặt mộng, này liền đi vào, nàng do dự một chút, sau đó đi đến cái kia vũ trụ bích chướng phía trước, sau đó rút đao một chảm. Một đao kia, chấn động thiên địa, nhưng mà, đương một đao kia bổ vào cái kia vũ trụ bích chướng bên trên lúc, cái kia vũ trụ bích chướng nhưng là không tổn hại chút nào, mà Trần Yêu Nghiệt chính mình lại bị đẩy lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Không chỉ như vậy, nàng vừa mới ngừng lại, phía sau nàng mấy vạn trượng bên trong không gian sụp đổ. Trong miệng nàng cũng là tràn ra một vệt tinh huyết. Trần Yêu Nghiệt có chút mộng, cái này khủng bố như vậy sao? Nhưng mới rồi nữ nhân kia như vậy mà đơn giản tựu cắt ra a. Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía mình đao, là đao của mình không đủ sắc bén sao? Rất rất lâu về sau, Trần Yêu Nghiệt tỉnh táo lại. Giờ khắc này, nàng triệt để tin tưởng váy trắng nữ tử lời nói. Độn nhất cảnh, giả, Trần Yêu Nghiệt nhìn hướng nơi xa cái kia vũ trụ, bích chướng, từ từ, trong mắt nàng xuất hiện vẻ kiên định. Trước mắt vũ trụ này bích chướng, chính là nàng Trần Yêu Nghiệt cả đời mục tiêu. Diệp Huyền, nghĩ đến cái này, Trần Yêu Nghiệt xoay người chạy, nhất định phải nói cho ra ra, nam nhân kia không thể chọc. Ngũ duy vũ trụ cường giả còn tại tìm kiếm váy trắng nữ tử, nhưng là không có người tìm tới váy trắng nữ tử. Đáng giá cách nói chính là, đế tộc tộc trưởng Đế Lâm Uyên biến mất. Thế là, rất nhiều người suy đoán, Đế Lâm Uyên đã tìm đến váy trắng nữ tử, đồng thời đem váy trắng nữ tử chém giết, cướp lấy đạo kinh. Ma đạo đại điện, trong điện, Ma Trung trầm giọng nói, tiểu thư, Đế Lâm Uyên biến mất. Tiểu đạo nói khẽ chết, Ma Trung gật đầu, hắn cùng tiểu đạo nghĩ đồng dạng, Đế Lâm Uyên nếu là thật sự tìm đến váy trắng nữ tử, như vậy chỉ có một cái kết quả, đó chính là chết. Nữ nhân kia thế nhưng là trong nháy mắt chém giết Lục Duy siêu cấp độn nhất cảnh cường giả a. Đế Lâm Uyên làm sao có thể là đối thủ của nàng? Tiểu đạo đột nhiên nói, bên ngoài là không phải tại truyền Đế Lâm Uyên được đến đạo kinh. Ma Trung gật đầu, đúng vậy. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, phái người đi ra, lửa cháy thêm dầu một thoáng, liền nói Đế Lâm Uyên đã được đến đạo kinh, đồng thời tại bí mật đột phá. Ma Trung nhìn thoáng qua tiểu đạo, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn chính muốn lui xuống đi, mà lúc này, tiểu đạo lại nói, đừng để người khác biết là chúng ta làm. Ma Trung gật đầu, chuyện này ta tự thân an bài. Nói xong, hắn lui xuống, tiểu đạo hai mắt chậm chậm đóng lại, người có thể được tăng nhanh tốc độ. Ta chỉ có thể vì ngươi trì hoãn như thế một chút thời gian. Nàng biết, Diệp Huyền hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Diệp Huyền không chỉ muốn đối phó Ngũ Duy Kiếp, còn muốn đối phó Cổ Tự, mà bây giờ, qua không được bao lâu, một khi nhường đường giới người phát hiện Đế Lâm Uyên vẫn lạc, đồng thời bọn hắn lại tìm không thấy váy trắng nữ tử, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đi tìm Diệp Huyền. Cho nên, lưu cho Diệp Huyền thời gian không có bao nhiêu. Ngũ Duy Vũ Trụ, tại Quan Âm Hiệu Triệu bên dưới, toàn bộ Ngũ Duy siêu cấp trận pháp sư cùng linh trận sư đều đi tới Vu Thành, không chỉ như vậy, Lục Duy cũng tới mấy vị trận pháp sư cùng linh trận sư. Khoảng chừng hơn nghìn người, cái này hơn nghìn người mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là thành lập một tòa siêu cấp trận pháp. Tại Quan Âm tuyên truyền bên dưới, tất cả mọi người biết, Ngũ Duy lập tức có Ngũ Duy kiếp đến, dưới loại tình huống này, Ngũ Duy có thể nói là trước nay chưa từng có đoàn kết. Nhân loại chính là như vậy, nhiều khi, tự giết lẫn nhau so ai đều hung ác, nhưng nhiều khi, lại là đoàn kết nhất một chủng tộc. Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, khoảng thời gian này, hắn một mực tại điên cuồng luyện tập đạo tắc. Giới ngục tháp cùng trong tháp đạo tắc, có thể nói là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong, nhất định phải tu luyện tốt. Trừ cái đó ra, Quan Âm còn tìm tới rất nhiều cường giả, để bọn hắn hỗ trợ Diệp Huyền tăng cường nhục thân. Dùng Quan Âm mà nói tới nói chính là, Diệp Huyền nhục thân còn chưa đủ. Bởi vì một khi trận pháp thành công, nhất định phải dùng Diệp Huyền là trận nhãn, nếu là Diệp Huyền trận nhãn gánh không được, chẳng phải là uổng phí công phu. Bởi vậy, Diệp Huyền nhục thân nhất định phải đủ cường đại. Trợ giúp Diệp Huyền đề thăng nhục thân, trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngũ Duy có thể nói là rất bận rộn. Tại Ngũ Duy tất cả mọi người bận rộn lúc, một nữ tử lặng yên không một tiếng động đi tới đạo giới. Đạo giới vũ trụ bích chướng lối ra, nơi đó vũ trụ bích chướng đột nhiên nứt ra, một nữ tử đột nhiên đi ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo. Ngũ Duy Thiên Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, mị mị nở nụ cười, đạo giới, ta đến. Hắc hắc, chương 1210, tội gì nguồn gốc, Ngũ Duy Vũ Trụ, một gian trong đại điện, hơn 1000 người tề tụ thương thảo. Những người này, đều là trận pháp sư cùng linh trận sư, đều là đến từ toàn bộ Ngũ Duy Vũ Trụ trận pháp sư. Trong đó, các loại các thời đại trận pháp sư đều tề tụ ở chỗ này. Đại gia chỉ có một cái mục đích, đó chính là nghiên cứu ra một cái siêu cấp trận pháp. Ngũ Duy Đại Trận, Diệp Huyền ở trong đó, bởi vì hắn là trận nhãn, liền là đại trận hạch tâm, bởi vậy, rất nhiều vấn đề đều quan hệ đến hắn, bởi vậy, hắn mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian qua tới cùng một chỗ cùng đại gia thương thảo. Trong đại điện, tất cả mọi người tại vòng quanh một lão giả này tên là Lý Trận Thiên. Lý Trận Thiên là Lục Duy Văn Chiêu Nhược phái xuống tới một tên trận pháp sư, đối với trận đạo tạo nghệ, hắn có thể nói là trong tràng cao nhất. Hiện tại, liên quan tới trận pháp sự tình, hắn là lão đại. Lúc này, Lý Trận Thiên đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể đơn độc nói chuyện sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Lý Trận Thiên cùng Diệp Huyền đi tới ngoài đại điện, Lý Trận Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng, Diệp công tử, người thật muốn dùng mình làm trận nhãn. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Trận Thiên, Lý lão, thế nhưng là có vấn đề gì sao? Lý Trận Thiên gật đầu, thực không dám giấu giếm, đại trận đã ở trong lòng ta, có thể nói, trận này một khi xây thành, tuyệt đối là Ngũ Duy cùng Lục Duy mạnh nhất, bởi vì đây là chúng ta tập Ngũ Duy tất cả lực lượng kiến tạo trận pháp. Nhưng là, có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là, trận này uy lực cực lớn, lớn đến ta đều không thể tưởng tượng. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, ta sợ ngươi không chịu nổi đại trận lực lượng. Diệp Huyền hỏi, không cần ta làm trận nhãn, có thể chứ? Lý Trận Thiên gật đầu, có thể, nhưng là, cái kiêu uy lực sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Các đời trong trận pháp, lấy thiên địa làm trận nhãn cùng người làm trận nhãn, là mạnh nhất. Bởi vì, dạng kia trận liền là sống. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy ta có thể gánh vác được. Lý Trận Thiên nhìn xem Diệp Huyền, một khi trận pháp thôi động, không chỉ cần cường đại nhục thân, còn cần cường đại thần hồn chèo chống. Diệp công tử, ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi, đây không phải là mở đùa giỡn, một cái sơ sẩy, Diệp công tử ngươi sẽ thần hồn câu diệt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem Lý Trận Thiên kéo đến một bên, hắn lấy ra một thanh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, Lý Trận Thiên ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, kiếm này khí tức bao hàm thiên địa đại đạo, chẳng lẽ cùng ngũ duy thiên đạo liên quan đến. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lý Trận Thiên kinh ngạc nói, hắn đem kiếm này cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, kiếm này nơi tay, thiên địa ta có. Lý Trận Thiên cười nói, lão phu minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên đạo kiếm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền tại lúc cần thiết, có thể mượn thiên địa chi lực tương trợ. Thiên địa chi lực, cái kia chỉ có thiên đạo mới có thể làm đến a. Đơn giản tới nói, Diệp Huyền có kiếm này, tự tương đương với lấy thiên địa làm trận nhãn, loại tình huống này, tăng thêm Diệp Huyền bản thân nhục thân, là hoàn toàn có thể chống đỡ trận pháp lực lượng. Trong tràng, Diệp Huyền nhìn xem trong tay thiên đạo kiếm, trầm mặc không nói. Đây là thiên đạo cho hắn, nhưng là hắn rất ít khi dùng. Thiên đạo kiếm, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, nói khẽ, nữ nhân kia cũng không biết đi chỗ nào tai họa người. Đối với ngũ duy thiên đạo, hắn là có chút kính sợ. Kính là tôn kính, bởi vì đối phương thật giúp hắn rất nhiều, sợ là nữ nhân này thật đáng sợ, nếu như đối phương đối địch với chính mình, hậu quả khó mà lường được a. Bất quá còn tốt, nữ nhân này là đứng tại phía bên mình. Lúc này, Quan Âm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, Lục Duy phái tới một cái chuyên tu nhục thân cường giả. Diệp Huyền vội vàng nói, mau dẫn ta đi gặp gỡ. Quan Âm gật đầu, chỉ chốc lát, Quan Âm mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trong đại điện, trong đại điện, đứng đấy một người trung niên nam tử dáng người khôi ngô, hai tay như trụ, vừa nhìn tựu vĩnh viễn bạo tạc tính chất lực lượng. Trung niên nam tử đối Diệp Huyền ôm quyền, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối bảo ta Diệp Huyền liền có thể. Diệp thiếu hai chữ, không dễ nghe. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, tốt, nói, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, nhưng lại một chút sự tình đều không có. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền nhục thân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Diệp công tử nhục thân quả nhiên cường hãn, ngươi thân thể này, tự tính tại Lục Duy, đó cũng là đứng đầu nhất. Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, đối ta thân thể này nhưng còn có đề thăng chi pháp. Trung niên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, Diệp công tử nhục thân có thể nói đã đến hoàn mỹ tình trạng, bất quá, ta còn có một cái nho nhỏ đề nghị, có lẽ đối Diệp công tử có trợ giúp. Diệp Huyền vội vàng nói, còn mời tiền bối nói thẳng. Trung niên nam tử trầm giọng nói, ngoại vật. Diệp Huyền nhíu mày, ngoại vật, ý gì? Trung niên nam tử chân thành nói, Diệp công tử, thân thể ngươi cơ hồ đã đạt tới đỉnh phong, nghĩ muốn lần nữa đột phá, thứ cho ta nói thẳng, sợ là vô cùng khó khăn, loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm ngoại vật. Chế tạo một bộ phù hợp thân thể ngươi hoàn mỹ bảo giáp. Bảo giáp, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn đem nhân vương thuẫn lấy ra, ngươi nhìn vật này thế nào? Trung niên nam tử đánh giá một chút người kia vương thuẫn, lắc đầu, vật này mặc dù là cực phẩm, nhưng lại còn chưa đủ, không xứng với Diệp công tử nhục thân, ta đề nghị. Chúng ta tập hợp toàn bộ ngũ duy cùng lục duy thợ rèn, tập hợp toàn bộ ngũ duy sở hữu lực lượng chế tạo một kiện độc nhất vô nhị siêu cấp bảo giáp. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm gật đầu, có thể được. Đây là cái này thợ rèn. Diệp Huyền cười nói, ta biết một vị. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại liền đi mời hắn. Nói xong, hắn xoay người chạy. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm tới dị thú kinh, đáng giá cách nói chính là, dị thú kinh cũng đã đạt tới quy nguyên phá giới cảnh. Bởi vì nàng cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào dị thú kinh thế giới, rất nhanh, hắn lần nữa tìm đến đã từng cho hắn chế tạo chọc long giáp thợ rèn lão đầu. Thợ rèn lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói tiểu tử tăng lên rất nhanh. Diệp Huyền cười nói tiền bối gần đây tốt chứ. Thợ rèn lão đầu nhạt tiếng nói chính sự đi. Ngươi tìm đến ta, khẳng định không phải tới hỏi ta tốt. Diệp Huyền, thợ rèn lão đầu đột nhiên lại nói, thế nhưng là nghĩ muốn chế tạo cái gì bảo vật. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đúng vậy, vãn bối muốn tạo một kiện cổ kim qua lại đệ nhất bảo giáp. Nghĩ tới nghĩ lui, vãn bối cảm thấy, chỉ có tiền bối mới có năng lực này. Thợ rèn lão đầu trầm giọng nói, tiểu tử, chế tạo cổ kim qua lại đệ nhất bảo giáp. Diệp Huyền gật đầu, có thể chứ. Thợ rèn lão đầu ngạo nghễ nói, chỉ cần ngươi có tài liệu, cái gì ta đều có thể ngươi chế tạo ra tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối muốn cái gì tài liệu. Thợ rèn lão đầu cười nói, ta muốn cái gì tài liệu ngươi đều có thể tìm đến sao? Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ tận lực. Thợ rèn lão đầu đột nhiên nói, đem người kia vương thuẫn cho ta. Diệp Huyền không do dự, trực tiếp đem Nhân Vương Thuẫn đưa cho thợ rèn lão đầu, thợ rèn lão đầu đánh giá một chút trong tay Thuẫn, sau đó nói, vật này đã theo không kịp ngươi, ta muốn đem nó nặng mới chế tạo. Diệp Huyền liền vội hỏi, lần nữa chế tạo, thợ rèn lão đầu gật đầu, đúng thế, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta cần rất nhiều chân quý tài liệu. Vật này ngày sau có nhiều biến thái, tự nhìn ngươi có thể cung cấp bao nhiêu tài liệu. Diệp Huyền cười nói, ta tận lực, thợ rèn lão đầu xoay người đi tới nhà cỏ bên trong, chỉ chốc lát, hắn lại đi ra, hắn đem một trương giấy nháp đưa cho Diệp Huyền, đồ ta muốn đều tại phía trên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giấy nháp, trên giấy nháp, khoảng chừng mấy trăm loại tài liệu, hắn có chút nghe qua, cũng gặp qua, nhưng càng nhiều chính là chưa từng nghe qua. Diệp Huyền thu hồi giấy nháp, sau đó nói, tiền bối, ta nhượng người đi tìm, người cùng ta hồi Vu Thành sao? Ta nhượng một số người đến cho tiền bối làm trợ thủ. Thợ rèn lão đầu nhà tiếng nói, ngươi là xem thường ta sao? Diệp Huyền vội vàng nói, không có, liền là muốn cho tiền bối tìm một chút làm trợ thủ. Thợ rèn lão đầu nói, ngươi một mực đi tìm tài liệu liền có thể, ta không cần người khác tới hỗ trợ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối với kiếm sắt lão đầu, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, thợ rèn lão đầu nói khẽ, tiểu gia hỏa này là càng đi càng xa a. Diệp Huyền về đến Vu tộc về sau, hắn tìm tới Quan Âm, sau đó đem cái kia giấy nháp đưa cho Quan Âm. Quan Âm nhìn lướt qua, rất nhanh, nàng chân mày cau lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Quan Âm trầm giọng nói, phía trên này rất nhiều tài liệu, ta đều chưa từng nghe qua. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi tìm người kia, không phải thần nhân liền là lừa đảo. Diệp Huyền cười nói, cái kia hẳn là thần nhân. Quan Âm gật đầu, ta sẽ để cho người đi tìm kiếm, nếu là ngũ duy vũ trụ không có. Diệp Huyền nói, liên hệ Lý Trần Phong tiền bối, hắn lại trợ giúp chúng ta. Quan Âm đột nhiên nói, bọn hắn như vậy giúp ngươi, không đơn thuần là bởi vì váy trắng nữ tử nguyên nhân, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ta đáp ứng bọn hắn, nếu như phòng sách bên trong có đạo kinh, ta tự cấp cho bọn hắn nhìn một chút. Đạo kinh, Quan Âm hai mắt híp lại, ngươi là nghiêm túc. Đạo kinh, nàng tự nhiên là biết đến, bởi vì Diệp Huyền đã cùng nàng nói đạo giới sự tình. Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Quan Âm trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, Quan cô nương, ngươi nếu là có hứng thú, về sau ta cũng có thể cho ngươi mượn nhìn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong có. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta là nghiêm túc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong phòng, Quan Âm trầm mặc, nàng biết, Diệp Huyền không có mở đùa giỡn. Mặc dù nam nhân này bình thường hi hi ha ha, nhưng là, nhiều khi hắn nghiêm túc so ai đều nghiêm túc. Đáng giá nói một điểm đó chính là, hắn đối với mình người, đó là thật hết chỗ chê. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Âm lắc đầu, tiếu dung có chút đắng chát. Âm linh tộc lúc trước nghĩ như vậy muốn phòng sách, vì sao muốn dùng cướp a? Cái này Diệp Huyền tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp cùng hắn làm bằng hữu, chẳng phải cái gì cũng có sao. Tội gì nguồn gốc a? Một lát sau, Quan Âm xoay người rời đi, sau khi ra cửa, trên mặt nàng nhiều một chút tiếu dung. Tại Vu tộc trên không trong tầng mây, một tên ăn mặc tăng y nữ tử lẳng lặng nhìn phía dưới, nàng ở chỗ này đã nhìn rất nhiều ngày. Nàng không có động thủ, bởi vì nàng phát hiện phía dưới người hơi nhiều. Chương 1211, làm liền xong rồi. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, kiếm niệm, khoảng thời gian này tới, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là, hắn kiếm niệm tựa như là tại càng ngày càng mạnh. Đây là nguyên nhân gì đây? Diệp Huyền trầm tư, kiếm niệm biến hóa, khẳng định là cùng tự thân có quan hệ. Kiếm đạo tín niệm, chính mình đã từng kiếm đạo tín niệm là cái gì? Thủ hộ muội muội, thủ hộ bên người bằng hữu. Vậy bây giờ đây, hiện tại nhiều một cái ngũ duy vũ trụ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lông mày dần dần nhăn lại, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Chính mình kiếm đạo tín niệm bởi vì chính mình ý nghĩ mà thay đổi a. Diệp Huyền đứng dậy đi tới cửa, hắn nhìn hướng nơi xa, ở phía xa trong đại điện, mấy ngàn tên trận pháp sư đang nghiên cứu cái kia mới đại trận, trừ những này trận pháp sư bên ngoài, còn có vô số thợ rèn cùng với luyện đan sư đang điên cuồng bận rộn. Đại gia mục tiêu chỉ có một cái, đối kháng ngũ duy kiếp. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác trên thân trọng trách nặng hơn. Bởi vì toàn bộ ngũ duy người đều theo hắn, đã từng chính là thủ hộ một người, nhưng là hiện tại, hắn bảo vệ là một vùng vũ trụ. Nghĩ đến cái này, kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động lên. Thiên Chu kiếm, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thiên Chu kiếm rung động, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không biết ta vì sao lại đột nhiên trở nên vĩ đại như vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hiện tại, hắn mục tiêu kế tiếp liền là quy nguyên phá giới cảnh. Chỉ có đạt tới quy nguyên phá giới cảnh, hắn mới có nắm chắc 10 phần chém giết độn nhất cảnh cường giả. Hắn biết, qua không được bao lâu liền sẽ có vô số độn nhất cảnh cường giả đến tìm hắn. Hắn Diệp Huyền, chưa bao giờ thiếu khuyết địch nhân, mà lại, có chút địch nhân đến chính hắn đều mặc danh kỳ diệu. Bất quá, hắn hiện tại tâm tính đã cải biến, bốn chữ, làm liền xong rồi. Ta Diệp Huyền không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Lục Duy vũ trụ, không thể không nói, khoảng thời gian này Lục Duy đối Ngũ Duy trợ giúp là to lớn. Mặc dù Lục Duy không có minh xác tuyên bố cùng Ngũ Duy vội vàng, nhưng là, Ngũ Duy muốn người cho người, muốn vật tư tự cho vật tư. Đương nhiên, Văn Chiêu Nhược sở dĩ làm như thế, trừ nghĩ kết giao Diệp Huyền bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Diệp Huyền hứa hẹn. Nếu như là người khác cam kết trải qua cùng hưởng, nàng là không tin, nhưng là Diệp Huyền, nàng tin. Bởi vì tại nàng trong điều tra, Diệp Huyền làm việc vẫn là vô cùng có nguyên tắc. Trong đình, Văn Chiêu Nhược lần nữa tìm tới Lục Duy Thiên Đạo. Văn Chiêu Nhược nói khẽ, Ngũ Duy phát triển rất nhanh. Lục Duy Thiên Đạo cười nói, người sợ bọn họ vượt qua chúng ta. Văn Chiêu Nhược gật đầu, Ngũ Duy phát triển quá nhanh, đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Đương nhiên, nàng càng không nghĩ đến, Diệp Huyền lại có thể nhượng Ngũ Duy vũ trụ cùng linh vực như vậy đoàn kết. Gia hỏa này rất có thể lừa dối. Trọng yếu nhất chính là, Ngũ Duy vũ trụ hiện tại phát triển, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Tiếp tục như thế, siêu việt Lục Duy, khả năng cũng không phải việc khó gì. Lục Duy Thiên Đạo đột nhiên nói, địch nhân của bọn hắn là Ngũ Duy Kiếp. Văn Chiêu Nhược hỏi, Ngũ Duy Kiếp đằng sau đây. Lục Duy Thiên Đạo cười nói, ngươi là lo lắng bọn hắn mục tiêu là Lục Duy. Văn Chiêu Nhược gật đầu, Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu, sẽ không. Bởi vì nếu như hắn muốn lựa chọn tới Lục Duy, hắn đã sớm có thể làm như vậy. Nhưng là hắn không có làm như vậy, rất hiển nhiên, hắn muốn thay đổi Ngũ Duy vũ trụ. Văn Chiêu Nhược lắc đầu, hiện tại có nguy cơ, đại gia cùng hắn ôm đoàn, nhưng là, một khi nguy cơ giải trừ, nội bộ bọn họ nhất định xuất hiện các loại vấn đề cùng mâu thuẫn. Lục Duy Thiên Đạo nói khẽ, vậy thì phải nhìn Diệp Huyền hắn có hay không cái kia thủ đoạn thiết huyết. Văn Chiêu Nhược trầm mặc, Lục Duy Thiên Đạo đột nhiên nói, đạo giới nhưng có tin tức gì sao? Văn Chiêu Nhược nói, nghe nói mà đạo gia tộc tộc trưởng đã biến mất. Lục Duy Thiên Đạo nói khẽ, khẳng định là chết. Nói, nàng nhìn thoáng qua tinh không phía trên, bi kịch đạo giới. Nàng là gặp qua nữ nhân kia, cho nên, nàng biết nữ nhân kia đã cường đại đến trình độ gì. Đi tìm nữ nhân kia, đây không phải là đi tìm chết sao? Đạo giới, một ngày này, vô số cường giả tề tụ đế tộc. Bởi vì tại đạo giới, tất cả mọi người cho rằng là đế tộc Đế Lâm Uyên thu được đạo kinh kia. Tại đế tộc bốn phía, ẩn giấu đi mấy chục đạo khí tức cường đại, những khí tức này không có một cái thấp hơn độn nhất cảnh. Rất hiển nhiên, đại gia là thương lượng xong tới. Tại đế tộc trên không, đứng đấy một lão giả, người này, chính là thần đình giáo tông, cũng là đạo này giới trí cường giả một trong. Kỳ thật, hắn đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện trong mắt thế nhân. Nhưng là lần này, hắn xuất hiện, bởi vì đạo kinh xuất hiện. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên đi đến giáo tông trước mặt, hắn nhìn thoáng qua giáo tông. Ánh mắt phức tạp, giáo tông đại nhân. Giáo tông mặt không biểu tình, có thể biết ta ý đổ đến. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, giáo tông đại nhân, chúng ta cũng không biết tộc trưởng hạ lạc. Giáo tông nhìn hướng lão giả tóc trắng, trong tràng nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống. Lão giả tóc trắng thần sắc bất biến, xác thực tìm không được tộc trưởng. Nói, hắn nhìn hướng giáo tông đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, nếu là tộc trưởng thực sự đến đạo kinh kia, hắn rất có thể sẽ không hồi đế tộc. Bởi vì hắn biết hồi đế tộc phải đối mặt cái gì. Đương nhiên, ta cảm thấy còn có một loại khác khả năng, đó chính là hắn tìm đến váy trắng nữ tử, nhưng là hắn bại. Giáo tông trầm mặc, bởi vì trước khi đến, hắn cũng nghĩ đến hai loại khả năng. Dù sao, cái kia váy trắng nữ tử thế nhưng là diệt sát ma đạo gia tộc Lục Duy độn nhất cảnh cường giả, bực này thực lực, Đế Lâm Uyên chết tại trong tay nàng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Dù cho Đế Lâm Uyên được đến đạo kinh, đối phương khả năng cũng sẽ không trở về. Đế tộc tại đạo kinh trước mặt, thật bé nhỏ không đáng kể. Lão giả tóc trắng lại nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta đã thông qua sở hữu phương pháp tìm kiếm tộc trưởng, nhưng là, một chút tin tức đều không. Giáo tông đại nhân, ngoại giới truyền ngôn tộc trưởng thu được đạo kinh, đồng thời che giấu tu luyện, lời này có lẽ là thật, nhưng cũng có lẽ là giả, cũng có thể là một ít người muốn chơi lén ta đế tộc, còn mời giáo tông đại nhân minh giám. Nếu như là phía trước, đế tộc là căn bản không giả cái này thần đình, nhưng là hiện tại. Đế tộc không thể không ủy khúc cầu toàn, bởi vì một cái sơ sẩy, đế tộc khả năng bị diệt tộc. Hắn biết rõ, những người này vì đạo kinh là chuyện gì đều làm được. Giáo tông trầm mặc một lát sau, nói chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà bốn phía, những cái kia trong bóng tối cường giả cũng là lặng yên biến mất. Nhìn thấy cái này một mặt, lão giả tóc trắng nhất thời thở dài một hơi. Những người này nếu là đồng loạt ra tay mà nói, cho dù là đế tộc cũng không có khả năng chống đỡ được. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả tóc trắng đột nhiên quay đầu, tra rõ những cái kia truyền ngôn tông chủ được đến đạo kinh người. Nơi xa, một cái bóng mờ lặng yên thối lui, lão giả tóc trắng nhìn phía xa, nói khẽ có người muốn hại ta đế tộc a. Một mảnh tinh không bên trong, giáo tông trong tinh không từ từ đi tới, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một người trung niên nam tử, người này, chính là tiên các các chủ Khương Vũ. Giáo tông đột nhiên nói, Khương huynh, ngươi cảm thấy cái kia đế lâm nguyên là sống lấy còn là chết. Khương Vũ cười nói, chết. Giáo tông cười khẽ, làm sao mà biết. Khương Vũ nói khẽ, một cái có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết 6 tên độn nhất cảnh cường giả người, như thế nào đế lâm nguyên có thể đối phó. Giáo tông gật đầu, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Trừ phi, Khương Vũ nói, quần ẩu, lấy nhiều đánh ít, có lẽ có cơ hội. Giáo tông đột nhiên nói, kỳ thật, chúng ta cần gì phải đi tìm nàng. Khương Vũ nhìn hướng giáo tông nói khẽ, nàng khả năng chính là nhìn qua đạo kinh, nhưng là, cái kia Diệp Huyền là tuyệt đối nắm giữ đạo kinh, chúng ta vì sao không trực tiếp tìm kiếm người này. Khương Vũ lắc đầu, ngũ duy vũ trụ bích trướng, kia đối đạo giới mà nói, là một cái khá là phiền toái sự tình. Giáo tông đột nhiên nói, vũ trụ bích trướng đối người ta mà nói cũng không phải việc khó gì, không phải sao. Khương Vũ trầm mặc, giáo tông lại nói, chúng ta đã biết cái kia váy trắng nữ tử cường đại như thế, vậy liền không cần thiết đi tìm nàng. Nàng mạnh như thế, chúng ta đi tìm nàng, tự tính đánh thắng nàng, cái kia bỏ ra đại giới sợ cũng là cực kỳ thảm trọng. Nhưng là, cái này Diệp Huyền hẳn không có váy trắng nữ tử cường đại như vậy, không phải sao. Khương Vũ gật đầu, nói có lý, bất quá, tức thì chúng ta muốn biết rõ ràng cái kia đế lâm uyên đến cùng có hay không được đến đạo kinh, nếu là đạo kinh kia thật ở trong tay hắn. Mà chúng ta lại đi tìm Diệp Huyền, đây chẳng phải là không công tiện nghi đế lâm nguyên. Giáo tông gật đầu, chuyện này nhất định phải làm rõ ràng, bất quá, cái kia Diệp Huyền cũng không thể không quản. Theo ta được biết, cổ tự đã bắt đầu ra tay với Diệp Huyền, tuyệt đối không thể bị cổ tự nhanh chân đến trước. Cổ tự, nghe vậy, Khương Vũ chân mày hơi nhíu lại. Đối với cái này lục duy vũ trụ cổ tự, đạo giới kỳ thật biết cũng không nhiều, chỉ biết là kia là một cái đặc biệt thế lực thần bí. Khương Vũ đột nhiên hỏi. Cái kia Diệp Huyền thực lực gì? Giáo tông nói, phá hư cảnh. Phá hư, Khương Vũ trầm giọng nói, phái một tên độn nhất xuống dưới. Hai người bọn họ đều không nghĩ đi xuống, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đạo kinh kia vô cùng có khả năng tại váy trắng nữ tử trong tay hoặc là tại cái kia đế lâm uyên trong tay. Ai đi xuống, ai khả năng thiệt thòi lớn. Giáo tông nhìn thoáng qua Khương Vũ, nói, một người sợ là không đủ, người ta song phương các phái dưới một người đi, người xem coi thế nào. Khương Vũ cười nói, có thể. Hắn tự nhiên minh bạch giáo tông ý tứ, vạn nhất Diệp Huyền trên thân thật có đạo kinh, phái một người đi xuống, ai dưới người đi. Hai người đi xuống, chính hợp song phương ý. Giáo tông quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ truyền lệnh xuống, sưu tầm cái kia váy trắng nữ tử cùng đế lâm nguyên. Bốn phía, vô số cường giả lặng yên thối lui. Một bên khác tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử trong tay, còn cầm một đầu nướng vàng óng cá nhỏ. Nữ tử này, chính là Ngũ Duy Thiên Đạo. Nàng đã tới đạo giới chừng mấy ngày, đạo giới cũng không có phát sinh biến hóa gì. Đi một hồi, Mạc Niệm Niệm đi tới một chỗ bờ sông nhỏ, nàng thuận theo bờ sông nhỏ đi về phía trước. Tại bờ sông nhỏ phần cuối, có một tòa trúc lâu, nàng đi đến cái kia trúc lâu bên dưới, cười nói, uy, ta tới thăm ngươi. Lúc này, trúc lâu bên trên nhô ra một cái đầu nhỏ, là một nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy Ngũ Duy Thiên Đạo, nữ tử con mắt nhất thời sáng ngời, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, sau đó một thoáng ôm lấy Mạc Niệm Niệm, Niệm Niệm, những năm này ngươi chạy đi đâu rồi? Ta nhớ đến chết rồi. Ngũ Duy Thiên Đạo cười nói, đi làm việc. Nữ tử nhìn xem Ngũ Duy Thiên Đạo, cười nói, bể bổn cái gì? Ngũ Duy Thiên Đạo cười cười, sau đó nói, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn mang ngươi đi một cái địa phương, ngươi có đi hay không? Nữ tử trừng mắt nhìn, địa phương nào? Ngũ Duy Thiên Đạo cười nói, một cái đặc biệt tốt chơi địa phương. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, nhưng ta là vùng vũ trụ này thiên đạo nè. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, mảnh thế giới này người đối ngươi không tốt, ta cho ngươi thay cái địa phương. Nữ tử vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là có rất nhiều linh theo ta. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, cùng một chỗ mang đi thôi. Nữ tử đột nhiên hỏi, vì sao đột nhiên muốn cho ta đổi chỗ đây? là muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, nhà đầu ngốc, mảnh thế giới này người quá cường đại, người ở chỗ này, nếu như bị bọn hắn phát hiện, lúc nào cũng có thể sẽ bị nô dịch, hiểu chưa? Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, thay cái địa phương, có lẽ cũng giống như vậy. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, ta cho ngươi tìm địa phương, cái chỗ kia có nhân loại, hắn sẽ thật tốt bảo vệ ngươi, cho nên, đừng suy nghĩ. Mang theo ngươi linh theo ta đi, đạo này giới, để bọn hắn nhân loại chơi đi. Chương 1212, ta vô địch, chúc lâu phía trước, nữ tử trầm mặc. Đối với Mạc Niệm Niệm, nàng là phi thường tín nhiệm, bởi vì đã từng liền là Mạc Niệm Niệm cứu nàng, nếu như không phải Mạc Niệm Niệm, nàng đã bị nhân loại nô dịch. Nhưng là, nàng vẫn có chút không nỡ mảnh thế giới này. Mạc Niệm Niệm giữ chặt nữ tử tay, nói khẽ, ngươi không nợ mảnh thế giới này cái gì? Nữ tử hơi hơi cúi đầu, Mạc Niệm Niệm cười nói, dạng này thế nào, về sau chờ một cái thích hợp thời cơ, sau đó ta nhượng người kia mang theo ngươi tới nơi này, ngươi yên tâm, lúc kia có hắn tại, vùng vũ trụ này người không người nào dám thương tổn ngươi. Nữ tử nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, ngươi nói người kia là một người tốt. Mạc Niệm Niệm cười nói, xem như người tốt a, dù sao, hắn sẽ không khi dễ ngươi, mà lại, ngươi đi theo hắn, có lẽ còn có một phen cơ duyên. Nữ tử có chút hiếu kỳ, cơ duyên gì? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, hắn nhận thức một cái màu trắng tiểu gia hỏa kia là linh tổ, nếu như ngươi về sau gặp được nàng, nàng sẽ cải biến vận mệnh của ngươi. Nữ tử vội vàng nói, vậy còn ngươi, nàng cũng có thể trợ giúp ngươi, đúng không? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không thể. Nữ tử có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, bởi vì ta quá mạnh. Nữ tử trừng mắt nhìn, thật là lợi hại. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, chuẩn bị một chút, đem ngươi bên người những cái kia linh đều mang lên. Nữ tử gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng gặm gặm cá trong tay, sau đó nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, ta đem các ngươi thiên đạo mang đi, chính các ngươi chơi. Một đám không hiểu chân quý thiên đạo ra hỏa. Chỉ chốc lát, nữ tử đi theo Mạc Niệm Niệm biến mất tại lầu các chỗ. Tại hai nữ biến mất về sau, tòa kia lầu các vô thanh vô tức biến mất. Tinh không bên trong, nữ tử ôm lấy Mạc Niệm Niệm tay, Niệm Niệm, ngươi cũng là thiên đạo, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng. Nữ tử có chút bất đắc dĩ, vì sao ngươi lợi hại như vậy, ta nhưng yếu như vậy. Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì ta học tập a. Nhân loại sẽ ta đều biết, nhân loại sẽ không ta cũng biết. Nói cho ngươi một cái bí mật, ta không chỉ tại ngũ duy học tập, còn tại lục duy cùng đạo giới học tập. Đại gia sẽ, ta đều biết, đại gia sẽ không, ta cũng đều sẽ. Nữ tử trừng mắt nhìn, ta cũng có thể học tập sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, đương nhiên có thể, ta có một tòa phòng sách, đến thời điểm ngươi có thể tại ta phòng sách bên trong học tập. Nữ tử đột nhiên lại hỏi, ngươi học nhiều như vậy, chẳng phải là vô địch? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, không có. Nữ tử kinh ngạc, còn có người so ngươi lợi hại hơn? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Nữ tử hỏi, vậy ngươi đến cùng bao nhiêu lợi hại? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, ba dưới thân kiếm, ta vô địch. Nữ tử sửng sốt, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười ha ha một tiếng, ta khoác lác, ha ha. Chỉ chốc lát, toàn bộ đạo giới linh khí đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Đạo giới linh khí đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Một chút nguyên bản linh khí tương đối ít địa phương càng là trực tiếp không có. Toàn bộ đạo giới chấn kinh, đây là xảy ra chuyện gì? Mấy cái thế lực lớn cũng chấn kinh, bất quá, bọn hắn giờ phút này không có đi điều tra chuyện này, bọn hắn hiện tại trong mắt chỉ có đạo kinh. Mạc Niệm Niệm mang theo đạo giới đạo linh trải qua lục duy lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lão giả đầu trọc, ăn mặc tăng y, còn mang theo một chuỗi màu đen tràng hạt. Mạc Niệm Niệm cười nói, có chuyện gì sao? Lão giả chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, màn cô nương tốt. Mạc Niệm Niệm cười nói, đại sư ngươi tốt. Lão giả cười khổ nói, màn cô nương, ngươi đẩy chúng ta thật khổ. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta chẳng hề làm gì. Lão giả thấp giọng thở dài, màn cô nương, Diệp Thanh Chi hắn hố chúng ta, ngươi cũng biết. Mạc Niệm Niệm gật đầu, phải, nhưng là bây giờ, hắn đã không có ở đây. Lão giả lắc đầu, Diệp Huyền tại. Mạc Niệm Niệm cười nói, đại sư, ngươi nên rõ ràng cái này Diệp Huyền cũng không phải Diệp Thanh Chi, Diệp Thanh Chi yêu nghiệt như thế nhân vật, cũng bởi vì tính toán hắn, sau đó thần hồn câu diệt. Lão giả trầm mặc, Mạc Niệm Niệm cười nói, đại sư, ngươi cổ tự coi trọng nhất nhân quả, ta lại hỏi ngươi, các ngươi có lòng tin chống đỡ Diệp Huyền trên thân nhân quả sao? Lão giả nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, không quản là đạo kinh, còn là quyển kia Phật kinh, ta cổ tự đều muốn. Mạc Niệm Niệm nhún vai, vậy các ngươi đi đánh Diệp Huyền a. Ta không quản, lão giả nói khẽ, màn cô nương, ngươi là Ngũ Duy kẻ đáng sợ nhất, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta cũng không đối địch với các ngươi. Lão giả lắc đầu, nhưng chúng ta biết, ngươi trong bóng tối tương trợ Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta thật không có. Lão giả nhìn xem Mạc Niệm Niệm, thiên đạo cô nương, chúng ta muốn để ngươi lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, muốn đem ta nhốt ở chỗ này. Lão giả nói khẽ, chính là muốn để cô nương lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta nếu không đáp ứng đây. Lão giả chắp tay trước ngực, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Nói xong, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói cáo từ. Nói xong, nàng giữ chặt bên cạnh nữ tử, sau đó hướng phía trước bước ra một bước này rơi xuống, nàng cùng đạo giới đạo linh trực tiếp xuất hiện tại Ngũ Duy. Tinh không bên trong, lão giả trực tiếp sửng sốt, nay liền không còn, lão giả ngẩn ra một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới, giờ khắc này, trong mắt của hắn là nồng đậm vẻ kiêng dè. Nữ nhân này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngũ Duy vũ trụ, thiên đạo hiệu cầm đồ, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, đừng nói, còn thật muốn niệm tiểu đạo, phía trước nên đi xem nàng một chút. Tại nàng bên cạnh nữ tử cười nói, lần sau chúng ta có thể lại đến đi a. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, cũng là. Lúc này, một tên nam tử từ ngoài cửa đi đến. Người tới, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy thiên đạo, Diệp Huyền vội vàng đi tới, hắn một phát bắt được thiên đạo, vui vẻ nói, ngươi nhưng xuất hiện. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi làm cái gì vậy nha? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Một bên, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Mạc Niệm Niệm cười nói, nghĩ tới ta cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi không tại, ta luôn cảm thấy không chắc chắn. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, ta cho ngươi kết thúc một cái bằng hữu mới. Nói, nàng nhìn hướng bên cạnh nữ tử, nàng kêu Tiểu U, là bằng hữu của ta. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu U, cười nói, ngươi tốt. Tiểu U khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn hướng thiên đạo, hắn liền là ngươi nói nhân loại kia sao? Thiên đạo cười nói, đúng vậy. Nghe vậy, Tiểu U lại nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là người tốt. Diệp Huyền, một bên, thiên đạo lắc đầu nở nụ cười, nhà đầu ngốc nè. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nàng là đạo giới thiên đạo. Đạo giới thiên đạo, nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, thiên đạo. Đạo giới thiên đạo, Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu U cũng đang đánh giá hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, thiên đạo cô nương. Ngươi đem đạo giới thiên đạo mang xuống tới. Mạc Niệm Niệm cười nói, có vấn đề gì sao? Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nữ nhân này cũng rất có thể chơi a, lại đem đạo giới thiên đạo đều kéo xuống theo. Nàng đây là muốn làm cái gì? Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, nhượng nàng tới giúp ngươi, không tốt sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tốt thì tốt, chính là. Chuyện này vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đạo giới thiên đạo đến. Diệp Huyền cảm thấy chuyện này có chút điên cuồng. Mạc Niệm Niệm tiểu đạo, ngươi không phải rất cần linh khí sao? Nàng có thể giúp ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu U, cười nói, bất kể như thế nào, đã ngươi đi tới Ngũ Duy, vậy sau này chính là mình người, ngươi yên tâm, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi tự báo tên của ta, tại cái này Ngũ Duy, ngươi hoàn toàn có thể nghênh ngang bước. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, không nói gì. Tiểu U trừng mắt nhìn, đạo giới người trước đó tự khi dễ ta. Đạo giới, Diệp Huyền nheo mắt, hắn cười cười, sau đó nói, ngươi yên tâm, một ngày nào đó chúng ta muốn chinh phục đạo giới. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu U nhìn hướng thiên đạo, Niệm Niệm, về sau ta liền ở ngay đây sao? Thiên đạo gật đầu, cười nói, ngươi tự tạm thời ở chỗ này, hắn sau này nếu là cần linh khí, ngươi hỗ trợ cho điểm linh khí liền có thể. Tiểu U gật đầu, tốt. Thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi Ngũ Duy đại trận như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đã có nhất định quy mô. Thiên đạo nói khẽ, chưa hề có người đoàn kết qua toàn bộ Ngũ Duy vũ trụ sở hữu cường giả, ngươi là người thứ nhất, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, địch nhân của ngươi rất nhiều. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, có thể hay không nói cho ta cùng tiên tri còn có cái kia Diệp Thanh Chi quan hệ. Thiên đạo trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, nên có thể nhượng ta biết chân tướng. Mạc Niệm Niệm gật đầu, xác thực, kỳ thật rất đơn giản, tiên tri liền là Diệp Thanh Chi, hắn tổ tiên một vị siêu cấp cường giả Lá Lan Đình được đến một trang đạo kinh tàn trang. Sau đó nàng là đạo giới vị thứ nhất đột phá độn nhất cường giả. Về sau nàng đi tìm hoàn chỉnh đạo kinh, nhưng là nàng biến mất. Vô số năm sau, Diệp gia ra một vị siêu cấp thiên tài, cũng chính là Diệp Thanh Chi, hắn không đến 20 tuổi chính là đạt tới độn nhất cảnh. Đạo giới vô số cường giả cho là hắn trên thân có đạo kinh, thế là đem Diệp ra diệt môn, mà hắn chạy trốn tới cổ tự, đón lấy, lại lợi dụng luân hồi chi thuật muốn trở thành ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, trở thành ta, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm nhạt tiếng nói, ngươi có thể hiểu như vậy, Diệp Thanh Chi là tiên tri kiếp trước, mà kiếp trước của ngươi kém chút là tiên tri. Diệp Huyền nhíu mày, kém chút. Mạc Niệm Niệm gật đầu, hắn khi tiến vào luân hồi lúc, muốn chọn một túc chủ, hắn rất hiểu luân hồi chi đạo, hắn nghĩ chọn một có đại khí vận người, cũng chính là ngươi, nhưng là, hắn tại luân hồi quá trình bên trong, bị người giết chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, váy trắng nữ tử. Mạc Niệm Niệm gật đầu, nhưng là nàng giết có chút trễ, bởi vì lúc kia, hắn đã gần như sắp hoàn thành. Mặc dù hắn bị váy trắng nữ tử chém giết, nhưng là, hắn nhân quả lại rơi tại trên người ngươi. Váy trắng nữ tử vốn định chém dụng ngươi cùng hắn nhân quả, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, nàng cũng không có làm như vậy. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như không phải váy trắng nữ tử, ngươi bây giờ liền là tiên tri, cũng chính bởi vì vậy, hắn phạm vào tối kỵ, hoặc là nói, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp canh giữ ở bên cạnh ngươi váy trắng nữ tử. Cho nên, cho dù hắn tại yêu nghiệt, cũng khó thoát thần hồn câu diệt hạ tràng. Bất kể như thế nào, ngươi được đến hắn sở hữu chỗ tốt, phần này nhân quả, ngươi đến gánh. Trừ phi ngươi đem phòng sách hiện tại đưa ra ngoài. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu được. Vậy ta mặt khác hai cái nhân quả đây. Hắn nhưng là nhớ kỹ đuôi ngựa nữ tử nói qua, trên người hắn có ba cái nhân quả. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, đại ca, ta không phải coi bói, cũng không phải tính nhân quả, đừng cái gì đều hỏi ta tốt hay không. Diệp Huyền, chương 1213, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiệu cầm đồ bên trong, Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn hiểu rõ mình cùng tiên tri nhân quả quan hệ. Diệp Thanh Chi, chính mình mặc dù không phải tiên tri, nhưng lại được đến tiên tri chỗ tốt, tự nhiên, chính mình cũng nên gánh vác đối phương nhân quả. Thiên đạo đột nhiên cười nói, muốn tăng lên thân thể ngươi sao? Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, còn có thể đề thăng. Thiên đạo khóe miệng hơi dâng, tự nhiên, không quản là võ đạo còn là kiếm đạo, đều không có cực hạn, nhục thân cũng là. Đương nhiên, dùng ngươi bây giờ nhục thân, có thể nói đã đạt đến ngũ duy cực hạn. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao để thăng. Ngũ Duy hiện tại đã tại kiến tạo đại trận, nói thực ra, đi làm trận nhãn hắn cũng không có nắm chắc 10 phần. Đây chính là tập Ngũ Duy chi lực đại trận A, nếu là gánh không được, chính mình nhưng là bi kịch. Bởi vậy, nếu là có thể lần nữa để thăng nhục thân, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Mạc Niệm Niệm đánh giá một chút Diệp Huyền nhục thân, sau đó nói, hiện tại có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là song tu. Song tu, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó thần sắc có chút cổ quái, hắn nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, cười ngượng ngùng cười, thiên đại cô nương, chúng ta không quá phù hợp a. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Oanh, không có dấu hiệu nào bên dưới, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại về sau, thân thể trực tiếp tựa như mạng nhện dạn nứt ra. Máu tươi bắn tung tóe, Diệp Huyền có chút mộng. Nữ nhân này là thực lực gì? Lúc này, thiên đạo mang theo tiểu u xuất hiện ở trước mặt hắn, thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người nói lời kia, là muốn nhìn một chút thực lực của ta, bây giờ thấy a. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, ngươi cũng quá kinh khủng, nguyên bản, hắn cho là mình hiện tại đã cùng thiên đạo có lực đánh một trận, nhưng là hiện tại xem ra, nữ nhân này là sâu không lường được a. Thiên đạo cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta là bởi vì biết thân thể ngươi kẽ hở, cho nên mới có thể như vậy đánh tan nhục thể của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi nữ nhân rất xấu. Thiên đạo đột nhiên nói, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, thiên đạo mang theo Diệp Huyền cùng Tiểu U đi tới một chỗ núi tuyết phía trên, bốn phía, vạn dặm băng phong, thấu xương lạnh. Diệp Huyền đánh giá một chút bốn phía, sau đó nói, thiên đạo cô nương, nơi này là... Thiên đạo cười nói, một cái bị phủ bụi cực kỳ lâu địa phương. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hấp thu qua băng phách. Thiên đạo gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước một dẫn, trong chốc lát, ba người bọn họ trước mặt một tòa băng sơn đột nhiên hướng về hai bên tách ra. Thiên đạo cười nói, đi a. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Tiểu U hướng về cái kia băng sơn chỗ sâu đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thiên đạo cô nương, người đi qua đạo giới. Mạc Niệm Niệm gật đầu, Diệp Huyền lại hỏi, đạo giới người thật mạnh như vậy sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, so nơi này cùng Lục Duy đều cường. Bởi vì bọn hắn nơi đó được trời yêu ái. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo kinh nguyên nhân, Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, đạo kinh thật như vậy thần khí sao? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, xác thực là kỳ thư. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, người xem qua. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, chưa từng nhìn qua, cũng không quá muốn nhìn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, nhiều khi, tự đi ra ngoài đường mới là con đường của mình, người khác cấp cho đường, kia là con đường của người khác, không phải là của mình đường, hiểu chưa? Một bên, Tiểu U đột nhiên nói, thế nhưng là, đạo giới người đều nghĩ muốn người khác cho bọn hắn một con đường. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, đó là bọn họ. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người dùng đạo kinh cùng Lục Duy làm giao dịch cách làm rất thông minh, đương nhiên, ta càng tán thưởng chính là ngươi không có đạo kinh coi là chuyện to tát. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn cùng Mạc Niệm Niệm một dạng ý nghĩ, nhiều khi, tự đi ra ngoài đường mới là con đường của mình. Cái này cũng là vì sao hắn lựa chọn nhượng váy trắng nữ tử rời đi nguyên nhân. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không ngờ tới, những người kia sẽ đi chủ động trêu chọc váy trắng nữ tử. Trời có mắt rồi, hắn một mực là muốn dựa vào chính mình đi ra đại đạo tới. Làm sao những địch nhân này không có việc gì liền đi trêu chọc váy trắng nữ tử. Lúc này, Mạc Niệm Niệm lại nói, đạo kinh kia không rõ lai lịch, có lẽ hạ xuống đạo kinh người xuất phát từ hảo ý, nhưng cũng có khả năng có thâm ý khác, không quản là mục đích gì, dù sao hiện tại thế nhân đều tại hắn định chế quy tắc bên trong. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, người đây. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi là thật rất hiếu kỳ thực lực của ta a. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, đúng vậy. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có ác ý. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật ngươi khả năng không biết, toàn bộ ngũ duy lục duy còn có đạo giới, đối ngươi uy hiếp lớn nhất nhưng thật ra là ta. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, còn nhớ lúc trước bờ sông ngươi cùng váy trắng nữ tử phân ly thời điểm sao? Diệp Huyền gật đầu, lúc đó, thiên đạo cũng tại. Mạc Niệm Niệm cười nói, kỳ thật, lúc đó nàng là muốn giết ta. Diệp Huyền sửng sốt, muốn giết ngươi. Mạc Niệm Niệm gật đầu, nàng một khi ly khai, ta là có năng lực tại nàng trở về phía trước giết ngươi, cũng chỉ có ta có năng lực này. Bất quá, nàng cuối cùng còn là không có làm như vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, dí dỏm nở nụ cười, bởi vì ta thông minh a. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm đột nhiên dừng bước, ở trước mặt nàng nơi đó, có một tòa băng cung. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia băng cung quy mô rất lớn, tựa như một tòa thành lớn, tại cái kia băng cung phía trước, còn có mấy chục vị băng nhân. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, những này là, Mạc Niệm Niệm cười nói, đã từng một cái cổ lão từ bên ngoài đến thế lực. Diệp Huyền nhíu mày, từ bên ngoài đến thế lực, Mạc Niệm Niệm gật đầu, cực kỳ lâu phía trước, rất nhiều người ngấp nghé mảnh này ngũ duy vũ trụ, nghĩ muốn nô dịch vùng vũ trụ này, sau đó bọn hắn đều bị ta chơi chết. Đương nhiên, cũng có chút bị ta phong ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không thể không nói, những cái kia từ bên ngoài đến thế lực là thật bi kịch. Bởi vì những người kia khẳng định không nghĩ tới cái này tiểu vũ trụ thiên đạo vậy mà là như vậy biến thái. Có thể nói, này thiên đạo là hắn gặp qua biết đánh nhau nhất thiên đạo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai có thể nghĩ tới một cái thiên đạo vậy mà đi tu luyện. Hơn nữa còn là hướng các tộc học tập, thiên đạo không đáng sợ, liền sợ thiên đạo có văn hóa. Lúc này, bên cạnh Tiểu U nói khẽ, ta nếu là có Niệm Niệm ngươi lợi hại như vậy liền tốt. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta nói cho các người biết, ta thật không lợi hại, tỉ như, ta tự đánh không lại váy trắng nữ tử. Ông trời của ta, lúc này, trong tháp đột nhiên vang lên lầu 9 âm thanh. Diệp Huyền trong lòng hỏi, làm sao? Lầu 9 thấp giọng thở dài, ta chỉ có thể nói, cái này thiên đạo là thật thật là đáng sợ. Nàng rõ ràng lợi hại như vậy, còn một mực muốn nói chính mình không có chút nào lợi hại. Nữ nhân này, hiểu dấu dốt, thật rất đáng sợ. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật. Không quản là đạo giới còn là lục duy vũ trụ, thậm chí là hắn Diệp Huyền, nhiều khi đều sẽ tiềm thức bỏ qua này thiên đạo. Vì sao? Bởi vì nàng bình thường hi hi ha ha, đều khiến người cảm giác nàng không có chút nào đáng sợ. Đây thật ra là phi thường khủng bố. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đi đến cái kia băng cung đại môn, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, cái kia băng cung đại môn trực tiếp bị mở ra, một cỗ khí lạnh đến tận xương tự trong đó bay ra. Mạc Niệm Niệm tay ngọc nhẹ nhàng quét qua, những cái kia hàn khí trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Niệm Niệm hướng về bên trong đi tới, Diệp Huyền cùng Tiểu U vội vàng đuổi theo. Tiến vào cung điện đằng sau, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía có rất rất nhiều băng nhân, nhìn những người này động tác, rất hiển nhiên, bọn hắn bị băng phong rất đột nhiên. Mạc Niệm Niệm hướng về cái kia băng điện chỗ sâu đi tới, chỉ chốc lát, ba người đi tới đại điện phần cuối, tại cung điện kia phần cuối, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ như tuyết váy dài, phía sau là một kiện áo choàng. Đáng giá cách nói chính là nữ nhân này, rất đẹp rất đẹp, tại Diệp Huyền thấy qua sở hữu trong nữ nhân, tuyệt đối có thể sắp xếp trước ba. Đây là một cái làm cho nam nhân nhìn sẽ tâm động nữ nhân. Đương nhiên, hắn tự nhiên không có ý khác, hắn tốt xấu là một tên lĩnh ngộ kiếm vực cùng kiếm niệm kiếm tu, điểm này định lực vẫn phải có. Đúng lúc này, bên cạnh Tiểu U đột nhiên nói, ngươi nhìn, ánh mắt của nàng đang động. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng nữ nhân kia, quả nhiên, nữ nhân kia con mắt vậy mà tại động. Nàng đang nhìn Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền ngẩn ngơ sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, ta đóng băng nàng, chính giam cầm nàng tự do, cũng không có nhượng nàng ngủ say, ta chính là muốn nàng dạng này, có ý thức, nhưng lại không thể động. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta không biết chuyện đã trải qua, ta không đánh giá. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nàng đi đến cái kia băng phong nữ tử trước mặt, nàng nhìn xem nữ tử thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có phẫn nộ cũng không có hận, bình tĩnh có chút không bình thường. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tay phải vung lên, giam cầm tại trên người nữ tử cố kia lực lượng thần bí trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, nữ tử khôi phục tự do, nữ tử khôi phục tự do về sau, nàng nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này bước ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. Giờ khắc này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, chính hắn thân thể vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu từng tấc đóng băng lên. Băng vực, Diệp Huyền vội vàng thi triển ra kiếm vực, đường kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, thân thể của hắn dần dần trở nên bình thường. Lúc này, bên cạnh Mạc Niệm Niệm cười nói, nhìn tới những năm gần đây ngươi không có uổng phí bạch ở chỗ này lãng phí thời gian. Thế mà ở nơi này lĩnh ngộ băng vực, hơn nữa còn đạt tới độn nhất, khó được. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, khinh thị ta, chính là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, nàng một tay đột nhiên bóp lấy nữ tử cổ, nữ tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì giờ khắc này, nàng băng vực vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Mạc Niệm Niệm từ từ đem nữ tử nhấc lên, cười nói, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Huyền cũng nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, hắn cũng muốn biết vấn đề này. Mạc Niệm Niệm hì hì nở nụ cười, kỳ thật, ta không có chút nào mạnh, tỉ như, ta tự đánh không lại váy trắng nữ tử. Hì hì, nghe vậy, Diệp Huyền kém chút té xỉu, ta mẹ nó, chương 1214, Chu Tâm, đánh không lại váy trắng nữ tử. Diệp Huyền là thật vô ngữ, đại tỷ, ngươi liền không thể đổi người ví von sao. Ngươi như thế ví von, giống như ngươi rất yếu tựa như. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm trước mặt, nữ tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, giờ khắc này, nàng cái kia tuyệt mỹ mang trên mặt một tia bất đắc dĩ. Trước mắt nữ nhân này, so với nàng dự liệu còn mạnh hơn rất rất nhiều. Nàng căn bản không phải đối thủ, Mạc Niệm Niệm đột nhiên buông tay ra, nữ tử rơi xuống mặt đất, nữ tử không có xuất thủ, bởi vì nàng biết, không có bất kỳ ý nghĩa. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Ở trước mặt nàng nữ tử kia thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, nàng toàn bộ sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, rất nhanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Huyết mạch khí tức, nhìn thấy cái này một mặt, Diệp Huyền sửng sốt, trước mắt nữ nhân này lại còn có huyết mạch chi lực. Đúng lúc này, cỗ kia huyết mạch chi lực đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng hướng về Mạc Niệm Niệm chấn đi. Mạc Niệm Niệm tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên, quen thuộc ngươi tựu. Cỗ kia lực lượng cường đại trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, nữ nhân kia sụi lơ trên mặt đất, nàng gắt gao nhìn xem trước mặt thiên đạo, người có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, có ý tứ gì? Kích hoạt trong cơ thể người phàm nhân huyết mạch. Phàm nhân huyết mạch, Diệp Huyền sửng sốt, hắn là nghe qua, đã từng ngũ duy thiên đạo cùng hắn nói qua, có thể cùng hắn huyết mạch sánh vai huyết mạch cực ít, vừa vặn, cái này phàm nhân huyết mạch liền là thứ nhất. Diệp Huyền nhìn hướng tuyệt mỹ nữ tử kia, nữ nhân này vậy mà là phàm nhân huyết mạch. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nữ nhân này tổ tiên thật không đơn giản. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, không ngại ta vì ngươi nhiều liếm một điểm nhân quả a. Diệp Huyền vội vàng nói, ngại, ta phi thường ngại. Hắn biết, trước mắt nữ nhân này khẳng định muốn làm gì chuyện xấu. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đột phá sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nghĩ, bất quá, ngươi sẽ không ra cái gì ý đồ xấu a. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, không phải ý đồ xấu, là ý kiến hay. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thể nội, giới ngục tháp đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi tại nàng trong tay. Diệp Huyền biến sắc, ngươi muốn làm gì? Mạc Niệm Niệm không để ý tới Diệp Huyền, nàng xoay người nhìn hướng trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, tiện nghi ngươi. Nói xong, nàng hợp chỉ một điểm tại tuyệt mỹ nữ tử giữa lông mày, trong chớp mắt, tuyệt mỹ nữ tử toàn thân tu vi trực tiếp bị phong cấm. Tuyệt mỹ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Niệm Niệm không có trả lời, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng nói, Thiên Đạo cô nương, có lời thật tốt nói, chớ làm loạn a. Thiên Đạo cười hắc hắc, đây cũng không phải là làm loạn, đây là chuyện tốt. Nói xong, nàng hợp chỉ một điểm, một chỉ này trực tiếp điểm tại Diệp Huyền ở ngực, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người toàn thân tu vi trực tiếp bị phong ấn. Diệp Huyền có chút ngộng, nữ nhân này muốn làm gì? Đón lấy, Thiên Đạo lại lấy ra hai quả màu lam dược hoàn, nàng hợp chỉ một điểm, hai quả màu lam dược hoàn phân biệt bay vào Diệp Huyền cùng tuyệt mỹ nữ tử kia trong miệng, trong chớp mắt, hai người toàn thân trực tiếp khô nóng lên. Diệp Huyền ngây cả người về sau, sau đó sắc mặt đại biến, đây là mị dược. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, đúng vậy, hắc hắc, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thiên Đạo cười hắc hắc, các người cố gắng chơi. Nói xong, nàng kéo lấy Tiểu U chính là biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, toàn thân hắn trở nên đỏ bừng. Mà nơi xa, tuyệt mỹ nữ tử kia ánh mắt đã trở nên mê ly lên. Kỳ thật, hai người thực lực đều không yếu, dược đối bọn hắn căn bản là vô dụng, nhưng vấn đề là, Thiên Đạo phong ấn bọn hắn tu vi. Không còn tu vi, bọn hắn tựa như là một người bình thường một dạng. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Diệp Huyền giang tay ra, là nàng làm, ta cũng là người bị hại được không? Nữ tử sắc mặt đột nhiên dữ tợn, sau một khắc, nàng trực tiếp nhào tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó điên cuồng thoát Diệp Huyền y phục, Diệp Huyền cản cũng không đỡ nổi. Chỉ chốc lát, hai người trống trơn, Diệp Huyền phát hiện, trước mắt nữ nhân này rất chủ động. Đương hai người kết hợp trong nháy mắt đó, hai người thể nội huyết dịch đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một đoàn huyết quang bao phủ lại hai người. Quá trình bên trong, hai người huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, sau đó dung hợp, phải nói là lẫn nhau hấp thu, nhưng từ từ, nữ tử huyết mạch bắt đầu bị Diệp Huyền áp chế. Cứ như vậy, kéo dài đến nửa ngày hai người mới kết thúc. Kết thúc về sau, nữ tử nằm ở một bên, nàng cứ như vậy nhìn về chân trời, ánh mắt vô hồn. Sỉ nhục, đối với nàng mà nói, cái này tự nhiên là phi thường sỉ nhục sự tình. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt trừ sát ý còn có oán độc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì sao nam nhân cùng nữ nhân xảy ra chuyện như vậy, đều là cảm thấy nữ nhân là thua thiệt một phương. Chúng ta nam nhân cũng rất thua thiệt được không? Còn có, người cũng biết, ta cũng là người bị hại a. Ta cũng rất ủy khuất, nữ tử hai tay đột nhiên nắm chặt lên, ở ngực nhấp nhô, rất là hùng vĩ. Nộ, bởi vì sinh khí, nữ tử thể nội dược vật dường như lại phát sinh hiệu quả, thế là, nàng lại hướng về Diệp Huyền vào tới. Lần này, nàng ở phía trên, như một thoát liệt mã, tung hoành ngang dọc. Lại qua nửa canh giờ, nữ tử ngừng lại, nàng tựu nằm sấp ở trên người Diệp Huyền, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thì là đưa nàng đẩy ra, sau đó mặc quần áo tử tế hướng về nơi xa đi tới. Nguyên địa, nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, tại khóe mắt nàng, hai hàng trong trẻo chất lỏng chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền tìm tới Ngũ Duy Thiên Đạo, Mạc Niệm Niệm nhìn xem hắn, cười nói cảm giác thế nào. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ta muốn mạnh lên, nhưng không muốn dùng loại phương thức này. Mạc Niệm Niệm đột nhiên tay phải vung lên, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay vạn trượng xa, nơi hắn đi qua không gian từng tấc chôn vùi. Trong chớp mắt, Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm trước mặt vạn trượng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh không gian lỗ đen. Diệp Huyền toàn thân băng liệt, máu tươi bắn tung tóe, tựa như một cái huyết nhân. Mạc Niệm Niệm hướng phía trước bước ra một bước này chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nhân từ. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nhân từ sao? Ngươi có sao? Ngươi biết cái thế giới này tàn khốc sao? Ngươi biết nếu như ngươi thất bại, bên cạnh ngươi nữ nhân sẽ có kết cục gì sao? Các nàng sẽ sống còn không bằng chó, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm lại nói, đúng, phía sau ngươi có váy trắng nữ tử, có nàng tại, ngươi sẽ không chết, nhưng là, ngươi sẽ một đời sống ở nàng bóng mở bên dưới. Có thể ngươi từng nghĩ tới, không có nàng đây, không có nàng, ngươi bây giờ không gọi Diệp Huyền, ngươi kêu Diệp Thanh Chi, hiểu chưa? Thứ cho ta nói thẳng, 100 cái ngươi, cũng không chống đỡ được một cái Diệp Thanh Chi, ngươi căn bản không có tư cách cùng hắn đấu, ngươi sở dĩ thắng, chỉ là bởi vì váy trắng nữ tử, không phải là bởi vì chính ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm cười lạnh, Lục Duy vì sao trợ giúp ngươi? ngươi cho rằng là bởi vì ngươi soái a? Không, bọn hắn là bởi vì sợ váy trắng nữ tử, cho nên mới trợ giúp ngươi. Linh vực vì sao thần phục ngươi? Là chính ngươi đánh xuống sao? Không phải, là cái kia cầm thương nữ nhân giúp ngươi đánh xuống. Dùng ngươi não heo ngẫm lại, không có các nàng, ngươi làm sao cùng Quan Âm đấu? Ngươi làm sao cùng Lục Duy đấu? Ngươi làm sao cùng đạo giới đấu? Nói, nàng liếc qua Diệp Huyền, ngươi lại có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi bại, bên cạnh ngươi bằng hữu cùng bên cạnh ngươi những nữ nhân kia, các nàng kết quả thế nào? Tính tình cương liệt điểm, sẽ tự sát, dùng bảo đảm trong sạch, tính tình nhược điểm, liền sẽ trở thành người khác trên giường đồ chơi, lúc kia, ngươi cảm thấy địch nhân của ngươi nhóm sẽ đối ngươi cùng người bên cạnh ngươi nhân từ sao? Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, làm người nên có điểm mấu chốt. Mạc Niệm Niệm đột nhiên giận hét, điểm mấu chốt kia là kẻ yếu xứng giảng đồ vật sao? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ giảng điểm mấu chốt, đó là bởi vì ngươi qua còn có thể, ngươi nếu là sinh hoạt tại luyện ngục bên trong, ngươi liền sẽ phát hiện, điểm mấu chốt là bao nhiêu không đáng một đồng. Nói, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tụ hiện tại, ta muốn giết ngươi, muốn giết sạch bên cạnh ngươi sở hữu bằng hữu, đồng thời giam cầm ngươi sở hữu nữ nhân, ngươi có thể thế nào? Ngươi nói cho ta, ngươi có thể thế nào? Ngươi tới cùng ta giảng điểm mấu chốt sao? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm cười lạnh nói, ngươi bây giờ là ngũ duy vũ trụ chi chủ, nghe tới giống như rất châu bộ dạng, nhưng là ngươi biết ngươi cái này ngũ duy chi chủ là thế nào tới sao? Là phía sau ngươi người giúp ngươi đánh ra tới. Ta lại hỏi ngươi, không có váy trắng nữ tử, ngươi cầm cái gì cùng tiên chi tranh? Tiên chi vạn năm mưu tính, bị váy trắng nữ tử một kiếm chém tới, cũng không có nàng đây. Ngươi Diệp Huyền thế nào cùng hắn tranh? Không có nàng, hiện tại trên đời căn bản không có ngươi Diệp Huyền người này. Ta hỏi lại ngươi, kiếm tông mạnh mẽ như vậy một cái thế lực, không có nam tử áo xanh, bọn hắn sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi sợ là nghĩ dám ăn, linh vực mạnh mẽ như vậy một cái địa phương, nếu là không có cái kia cầm thương nữ tử, bọn hắn sẽ thần phục ngươi. Sợ đánh không chết ngươi à? Còn thần phục ngươi, Lục Duy nếu như không phải bị váy trắng nữ tử một kiếm đánh sợ, bọn hắn sẽ hướng ngươi lấy lòng. Ngươi thật đúng là cho là ngươi là toàn vũ trụ yêu nghiệt nhất thiên tài, nhân gia muốn nịnh bợ ngươi. Nhân gia kia là cho váy trắng nữ tử mặt mũi. Nói, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngón tay chỉ một chút Diệp Huyền ở ngực, tự ngươi nói một chút, không có bọn hắn, ngươi có thể làm thành cái gì? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm chỉ vào chân trời, hiện tại, địch nhân của ngươi là đạo giới cùng cổ tự, ngươi biết đạo giới cùng cổ tự cường đại cỡ nào sao? Ngươi cho rằng ngươi một cái ngũ duy đại trận liền có thể ngăn trở bọn hắn? Liền không nói bọn hắn, nói một chút ngũ duy kiếp, ngươi muốn ngăn trở ngũ duy kiếp, vậy ngươi biết ngũ duy kiếp khủng bố đến mức nào sao? Không, ngươi không biết ngũ duy kiếp có nhiều đáng sợ, bởi vì ngươi đã thành thói quen có người giúp ngươi. Ngươi không có bị bức ép đến chân chính tuyệt cảnh qua, cho nên, ngươi không cách nào trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói, nàng lắc đầu, muội muội của ngươi rời đi lúc nói, bọn hắn đối ngươi quá nhân từ, cái này cũng là ta muốn cùng ngươi nói, bọn hắn đối ngươi thật quá nhân từ. Nhị đại không phải chuyện xấu, nhưng là, ngươi không thể dùng làm nhị đại làm vinh. Lão cha đánh xuống Giang Sơn, kia là lão cha, cùng ngươi nửa xu không có quan hệ. Ngồi Giang Sơn có gì tài ba, tranh đấu giành thiên hạ mới là chân nam nhân. Còn có, nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngón tay liên điểm Diệp Huyền ở ngực, váy trắng nữ tử cường đại như vậy, nàng chỉ cần không muốn chết, cơ bản sẽ không chết, nhưng là trực giác nói cho ta, nếu có một ngày nàng chết. Đó nhất định là bởi vì ngươi Diệp Huyền. Bởi vì chỉ có người Diệp Huyền có thể nhượng nàng chết. Một cái siêu cấp cường đại người, nàng không sợ đối thủ giống như thần, nhưng là, nàng tuyệt đối sợ một cái đồng đội như heo, ngươi hiểu chưa? Nói xong, nàng đi đến một bên, dường như chưa hết giận, nàng đấm ra một quyền, trong chớp mắt, trước mặt nàng mười mấy vạn dặm trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chương 1215, sẽ có hài tử sao? Không chung, Diệp Huyền đứng đấy, trầm mặc, kỳ thật, Mạc Niệm Niệm nói tới những này. Chính hắn cũng có nghiêm túc nghĩ tới. Nhưng là, nhiều khi hắn cũng là bất đắc dĩ. Giống như hiện tại, người khác không có ra ngũ duy, nhưng là Lục Duy đạo giới đâu có địch nhân của hắn. Những địch nhân này làm sao tới? Hắn Diệp Huyền không có đi trêu chọc những người này a. Có chút địch nhân, là hậu thiên tới, nhưng có chút địch nhân, kia là tiên thiên a. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người đột nhiên phóng lên cao. Chính là phía trước nữ nhân kia, Mạc Niệm Niệm cười lạnh một tiếng, muốn đi. Hỏi qua ta sao? Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng lôi kéo. Oanh, nơi xa chân trời, nữ tử kia trực tiếp tự không trung rơi xuống tại nàng cùng Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, giết nàng. Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nhìn thẳng Diệp Huyền, giết nàng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói ta không. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khẽ cười nói, Thanh Nhi nàng chưa hề bảo ta đi làm cái gì, không làm cái gì, bởi vì nàng muốn để ta chiếu theo ý nghĩ của mình đi sống sót. Thiên đạo cô nương, ta biết, người giúp ta rất nhiều, vừa rồi nói với ta nhiều như vậy, cũng là tốt với ta, nhưng là, ta không muốn trở thành ngươi nghĩ muốn ta trở thành cái chủng loại kia người, ta là ta không phải bất luận người nào khôi lỗi, ta cũng không muốn trở thành một cái không có điểm mấu chốt người, chí ít, ta tuyệt đối sẽ không vì mạnh lên mà đi làm một chút trái lương tâm sự tình. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa nữ tử, người có thể sống. Nữ tử không nói gì, Mạc Niệm Niệm đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói, Diệp Huyền, cả đời này, có rất ít người có thể làm không trái lương tâm sự tình, bởi vì người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ngươi ngoan độc, nhưng còn chưa đủ tàn nhẫn, hoặc là nói, chỉ có người khác chạm đến ngươi vảy ngược, ngươi mới sẽ tàn nhẫn. Đương nhiên, một người nếu là quá mức tàn nhẫn, không có lòng nhân từ cùng điểm mấu chốt, hắn nhất định là một cái không xin vui người. Bên cạnh ngươi có thể tụ tập nhiều người như vậy, không đơn thuần là bởi vì váy trắng nữ tử các nàng, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính ngươi, bởi vì ngươi đối với mình người đủ tốt. Thế nhưng là, nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ta sợ. Sợ ngươi có một ngày gặp được một cái giống ta dạng này người, bởi vì nếu là như vậy, ngươi sẽ thua thất bại thảm hại. Đặc biệt là nữ nhân, có vài nữ nhân hung ác lên, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Hiển nhiên, nàng chỉ liền là nữ nhân bên cạnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên chỉ vào bên cạnh hắn cách đó không xa nữ nhân kia, cũng tỉ như nàng, ngươi biết nàng năm đó đi tới vùng vũ trụ này làm cái gì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ nhân kia, lắc đầu, không quản nàng làm cái gì. Ta đều không nên cường hành cùng nàng phát sinh quan hệ, mặc dù đây không phải ta tự nguyện, nhưng là, đây là lỗi của ta, là lỗi của ta, ta liền muốn nhận. Loại này ép buộc, là hắn trơ trẽn. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nữ tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, ngươi nhưng có nghĩ tới, như ta phía trước lời nói, nếu như ngươi thất bại, bên cạnh ngươi bằng hữu cùng bên cạnh ngươi những nữ nhân kia, bọn hắn sẽ rất thảm. Bởi vì từ xưa được làm vua thua làm giặc, bại kia một phương, không phải chết liền là sống không bằng chết. Lúc kia, địch nhân của ngươi không sẽ cùng ngươi nói cái gì nhân từ cùng điểm mấu chốt. Nhân tính vật này, không có hạn cuối. Bởi vì nhân loại không phải động vật không ngoài ăn no, nhân loại sẽ dự trữ sẽ tính toán. Nhiều khi, bọn hắn vì tiền, vì mạnh lên, chuyện gì đều làm được. Diệp Huyền nhìn thẳng Mạc Niệm Niệm, người khác không có điểm mấu chốt, kia là người khác sự tình. Nhưng là ta Diệp Huyền làm người, muốn có điểm mấu chốt. Một cái thương nhân, nếu là không có điểm mấu chốt, vậy hắn liền là gian thương. Một cái nam nhân nếu là không có điểm mấu chốt, vậy hắn liền là xúc sinh, bởi vì chỉ có xúc sinh mới chuyện gì đều làm được. Niệm Niệm, tàn nhẫn, không có nghĩa là không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc. Nói, hắn chỉ vào cách đó không xa nữ tử, nàng đã từng làm chuyện ác, ngươi có thể trừng phạt nàng, cũng có thể giết nàng, thậm chí có thể phong ấn nàng, nhượng nàng tiếp tục thừa nhận vạn năm cô độc. Nhưng thật không nên dùng loại phương thức này đối đãi nàng. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang trách ta sao? Diệp Huyền không chút nào yếu thế cùng Mạc Niệm Niệm đối mặt, phải. Ta tôn trọng ngươi, nhưng là, này không phải đại biểu ngươi có thể đối ta làm loạn. Nếu như ngươi coi ta là bằng hữu, cái kia cũng mời ngươi tôn trọng ta. Ta Diệp Huyền, có thể thua, có thể chết, nhưng là, ta tuyệt sẽ không đi ép buộc một nữ nhân cùng ta phát sinh quan hệ, đồng thời mượn nhờ thân thể đối phương tới đột phá. Loại kia đột phá, ta Diệp Huyền chưa chẽn. Mạnh lên con đường, ngàn vạn loại, vì sao muốn tuyển loại này? Mạc Niệm Niệm phía sau, Tiểu U trừng mắt nhìn, nàng nhìn xem Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là ý cười. Một bên khác, nữ tử kia nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Mạc Niệm Niệm cười nói, nhìn tới, là ta nhiều chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, người đã từng cùng ta nói qua, cường giả không nên đem ý chí của mình áp đặt ở trên người người khác. Vậy ngươi vì sao hiện tại muốn đem ý chí của mình áp đặt ở trên người ta? Nhượng ta biến thành ngươi nghĩ muốn cái chủng loại kia người. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta cũng không phải là muốn ngươi trở thành ta muốn trở thành cái chủng loại kia người, cũng không phải muốn để ngươi trở thành ta khôi lỗi, ta chính là muốn để ngươi lại tàn nhẫn một điểm. Mảnh thế giới này, người không hung ác, đứng không vững. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm lại nói, ta biết tính cách của ngươi, cường hành để ngươi cùng không nhận ra cái nào nữ nhân song tu. Đây không phải ngươi phong cách làm người, làm trái ngươi bản tâm, bất quá, ta phải nói cho ngươi, bản tâm vật này, là đem kiếm hai lưỡi, đặc biệt là đối với kiếm tu, quả quá mức kiên trì bản tâm người, tương đương với vẽ một vòng tròn đem chính mình khốn lên, đương nhiên, không có bản tâm người, đi đường chắc chắn sẽ không đi xa. Có phải hay không cảm thấy rất mâu thuẫn? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngẫm lại váy trắng nữ tử, nàng muốn giết người tựu giết người, nàng không muốn giết người tựu không giết người. Nàng bản tâm là cái gì? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm lại nói, tâm ta tự tại, đây là kiếm niệm phía trên một cái cảnh giới mới, tâm không trói buộc trói, kiếm đạo tự tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, Niệm Niệm, ta cảm thấy người ý nghĩ này là sai. Mạc Niệm Niệm cười nói một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, làm người chính là muốn có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, nếu như một người làm người không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, cái kia cùng xúc sinh ý gì? Ta không biết người khác, dù sao ta Diệp Huyền làm việc chính là như vậy, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất sát người. Nói, hắn chỉ vào cách đó không xa nữ tử, vẫn là câu nói kia, nếu như nàng là địch nhân của ta sẽ không chút do dự giết nàng, sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân tựu thủ hạ lưu tình. Nhưng là, ta sẽ không đi ép buộc nàng cùng mình phát sinh quan hệ. Lúc này, bên cạnh Tiểu U đột nhiên lôi kéo Mạc Niệm Niệm ống tay áo, Niệm Niệm, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói tiếp tục. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nói kẻ yếu không có tư cách có điểm mấu chốt cùng nhân từ, nhưng thử hỏi một thoáng, đương một người khi còn yếu hắn đều không có điểm mấu chốt cùng lòng nhân từ, vậy hắn mạnh lên đằng sau sẽ có điểm mấu chốt cùng lòng nhân từ sao? Nói, hắn do dự một chút. Sau đó lại nói, ta nói ví von, ngươi không thể đánh ta, được hay không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, trực giác nói cho ta, nếu như ta cùng ngươi song tu, ta sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Nếu có một ngày ngươi suy yếu, ta dậu đổ bìm leo cường hành cùng ngươi phát sinh loại sự tình này, ngươi nghĩ như thế nào? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi vậy mà có loại ý nghĩ này. Diệp Huyền vội vàng nói, ta chính là làm ví dụ. Ví von a. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, sau đó nói, kỳ thật, cái này cũng là ta tương đối chỗ mâu thuẫn, ta hy vọng ngươi trở nên rất tàn nhẫn điểm, nhưng ta vừa hy vọng ngươi trở nên không muốn xấu như vậy. Bởi vì ta chán ghét loại kia không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc người. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, quả thật làm cho người không thích, nhưng là... Nè, quả nhiên, thế gian không có vẹn cả đôi đường sự tình. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật rất đơn giản, đối đãi người tốt nhân từ thương hại. Đối đãi người xấu tàn nhẫn chẳng phải có thể. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng cười nói cũng là. Nói, nàng đối Diệp Huyền bên cạnh nữ tử bấm tay một điểm này, trực tiếp phong ấn nữ tử tu vi. Mạc Niệm Niệm cười nói, nàng tựu giao cho ngươi, là giết là phóng, chính ngươi làm quyết định, ta đến nhắc nhở ngươi một thoáng, nếu là thả đi, ngươi sẽ có phiền toái rất lớn. Nói xong, nàng đem giới ngục tháp còn cho Diệp Huyền, sau đó mang theo Tiểu U biến mất ở chân trời phần cuối. Ở phía xa cuối chân trời, Diệp Huyền cùng nữ tử không thấy được địa phương, Mạc Niệm Niệm nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Tiểu U nói khẽ, ngươi tức giận sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không có. Tiểu U nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta không tức giận, hoặc là nói, trong lòng còn có chút vui mừng. Hắn nói đúng, một người yếu thời điểm đều không có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc nói, hắn mạnh lên sau còn sẽ có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc sao? Là ta quá nóng lòng. Thế nhưng là cũng không có cách nào a, ta cũng không có bao nhiêu thời gian a. Tiểu U trừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, vùng vũ trụ này cần một cái có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc người, không phải hắn sẽ không bị thiện đãi. Ta không nhìn lầm người, đi, ta mời ngươi ăn nướng. Ngư đi, nói xong, nàng trực tiếp mang theo Tiểu U biến mất ở chân trời phần cuối. Mạc Niệm Niệm biến mất về sau, Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp, sau đó nhìn hướng bên cạnh nữ tử. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chuyện sao? Nữ tử không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể tự sát, nhưng là ngươi không có, hiển nhiên, ngươi cũng không muốn chết, cho nên, chúng ta có thể nói chuyện. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đàm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi biết, chúng ta phát sinh quan hệ, ta cũng là bị động, nếu như ngươi muốn báo thù, ta đề nghị ngươi tìm vừa rồi nữ nhân kia, nàng kêu Mạc Niệm Niệm. Nàng cũng không phải là rất mạnh, chí ít, nàng đánh không lại váy trắng nữ tử. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, giữa chúng ta có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, người đi theo ta, bị ta mị lực chinh phục, sau đó trở thành nữ nhân ta, đồng thời mang theo phía sau người thế lực to lớn quy thuận ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, không nói lời nào. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta còn là nói một chút loại thứ hai khả năng a. Loại thứ hai khả năng chính là, người tạm thời ủy khúc cầu toàn đi theo bên cạnh ta, sau đó chờ tu vi khôi phục, tiếp lấy giết ta giết Mạc Niệm Niệm báo thù. Nữ tử hai mắt chầm chậm đóng lại, nàng hai tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi biết vừa rồi nữ nhân kia cường đại cỡ nào sao? Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nàng là mạnh, ngươi đây. Ngươi cũng rất mạnh sao? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, đại tỷ, oan có đầu, nợ có chủ, người ta phát sinh loại này nhiệt duyên, toàn là nàng làm, ngươi tự tính muốn báo thù, cũng nên đi tìm nàng a. Nữ tử cả giận nói, ngươi nhìn ta đánh thắng được nàng sao? Diệp Huyền kinh ngạc, ngươi đánh không lại hắn, cho nên ngươi tự đánh ta. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là nàng cùng ta phát sinh quan hệ còn là ngươi cùng ta? Diệp Huyền nói, là ta cùng ngươi phát sinh quan hệ, nhưng là nàng làm a. Ta cũng là người bị hại a. Nữ tử châm chọc nói, ta thật thay nàng không đáng, nàng vì ngươi mới làm như vậy, ngươi nhưng còn muốn vung nổi cho nàng, ngươi là nam nhân sao? Ngọa tào, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn lấy trước mắt nữ nhân này não mạch kín cùng người bình thường không đồng dạng a. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, sau đó nói, nhìn tới cô nương là chuẩn bị muốn cùng ta đàm một thoáng, đã đàm, vậy chúng ta liền hảo hảo đàm. Đang nói phía trước, ta khuyên nhủ cô nương một câu, đừng tưởng rằng ngươi cùng ta phát sinh quan hệ, ngủ ta liền sẽ chiều theo ngươi, ta Diệp Huyền nữ nhân không có 100 cũng có 80, thật, nữ nhân với ta mà nói, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, cô nương muốn sống, nghĩ muốn khôi phục tự do, có thể, nhưng là, cô nương phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta liền có thể để ngươi khôi phục tự do, đồng thời để ngươi khôi phục thực lực. Hắn rất muốn phóng nữ nhân này, nhưng là, trước mắt nữ nhân này là độn nhất cảnh a. Hiện tại nếu như thế phóng, nữ nhân này làm loạn, hắn thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Cho nên, hắn chỉ có thể chọn một uyển chuyển phương thức. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, thế nào, muốn nô dịch ta? Diệp Huyền lắc đầu, không, ta cần ngươi đi theo ta 3 năm, 3 năm sau, ngươi khôi phục tự do. 3 năm, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn ngủ ta 3 năm. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi tư tưởng làm sao như vậy ác tha? Ta Diệp Huyền là hạng người như vậy sao? Ta là muốn ngươi đi theo ta 3 năm, giúp ta đánh lộn, cái gì gọi là ngủ ngươi 3 năm, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, từ trước ngực nàng nhấp nhô có thể nhìn ra, nàng rất phẫn nộ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thế nào? Nữ tử nói, ngươi trước khôi phục thực lực của ta. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nữ nhân này bây giờ nhìn lại tựu rất tức giận, khôi phục nàng thực lực, nàng không đánh chết chính mình. Nữ tử, Diệp Huyền nói, được hay không? Một câu, nữ tử trầm mặc một lát sau, nói ta cho ngươi biết, ngươi nên nghe nàng, trực tiếp giết ta, không phải ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta vừa rồi làm cái kia nhiều lần như vậy, ngươi có thể hay không có hài tử? Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nổi giận, lăn a a a a a a a a a. Tiếng như lôi minh, núi tuyết chấn động. Diệp Huyền, chương 1216, tại sao phải cứng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt phát cuồng nữ tử, trong lòng thầm nhủ, cho tới tức giận như vậy sao? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai mắt dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, không nói vấn đề này, ta phía trước nói điều kiện, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử hai mắt chầm chậm đóng lại, ngươi nhượng ta trước khôi phục thực lực. Diệp Huyền cười nói, ngươi khôi phục thực lực cái thứ nhất đánh liền là ta, đúng không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ không khôi phục thực lực, thế nào giúp ngươi đánh lộn? Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cho ta một tia hồn phách của ngươi. Nữ tử hai mắt híp lại, Diệp Huyền xoay người rời đi, trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối không phải loại lương thiện, bằng không thì cũng sẽ không bị Mạc Niệm Niệm phong ấn tại nơi này nhiều năm như vậy. Đối đãi loại nữ nhân này, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy mình có thể dựa vào mị lực chinh phục đối phương, càng sẽ không cảm thấy cùng đối phương ngủ một giấc, đối phương liền sẽ khăng khăng một mực yêu mến hắn. Diệp Huyền, hắn còn không có ngây thơ như vậy. Từ lúc cùng Mạc Niệm Niệm tiếp xúc nhiều về sau, hắn là không có chút nào dám xem nhẹ nữ nhân. Đúng lúc này, phía sau nữ tử đột nhiên nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng phía sau nữ tử lòng bàn tay mở ra. Một tia hồn phách xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, rất nhanh, cái kia sợi hồn phách bay tới Diệp Huyền trước mặt. Nàng biết, nếu như không đi theo trước mắt nam nhân này, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Vừa rồi nữ nhân kia tựu đối nàng có sát tâm, Diệp Huyền thu hồi cái kia sợi hồn phách, sau đó nói, đi a. Nữ tử nhíu mày, giúp ta khôi phục thực lực. Diệp Huyền giang tay ra, ta không làm được, bất quá, ta có thể mang theo ngươi đi tìm Niệm Niệm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người được. Diệp Huyền tay phải vung lên, một thanh kiếm rơi tại nữ tử trước mặt, lên đây đi. Nói xong, hắn đi đến chuôi kiếm này bên trên, nữ tử không có đi lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ tử, nếu không, ta ôm lấy ngươi đi tìm nàng. Nữ tử không có lại do dự, nàng trực tiếp đi lên chuôi kiếm này bên trên, Diệp Huyền hợp chỉ một dẫn, kiếm phóng lên cao, bất ngờ không đề phòng, nữ tử kém chút té xuống, cũng may nàng phản ứng nhanh, vội vàng ôm lấy Diệp Huyền, nhưng vừa mới ôm lấy, nàng liền chuẩn bị buông tay, bất quá, nàng vẫn là không có buông tay. Cái này buông lỏng tay, không phải liền là muốn rớt xuống sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người cố ý. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cô nương, xin ngươi đừng đem người khác nghĩ như vậy ác tha, ngươi đi Ngũ Duy hỏi thăm một chút, nhìn một chút ta Diệp Huyền là một cái dạng gì người. Nữ tử châm chọc nói, tự như ngươi loại này vô sỉ hạ lưu người còn cần đi nghe ngóng. Diệp Huyền, nữ tử đột nhiên nói, cái kia thiên đạo kêu Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền cười nói, ngươi đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Nữ tử không nói gì. Diệp Huyền nói, dạng này thế nào, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền gật đầu, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhạt tiếng nói, Thiên Mạt, Thiên Mạt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Thiên Mạt cô nương, ngươi hỏi đi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng cái kia Mạc Niệm Niệm là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, bằng hữu, hảo bằng hữu. Thiên Mạt trầm mặc, Diệp Huyền lại hỏi, Thiên Mạt cô nương đến từ nơi nào? Thiên Mạt nhạt tiếng nói, đạo giới. Đạo giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi hỏi đi. Thiên Mạt mặt không biểu tình, ngươi là cái gì huyết mạch chi lực? Đây là nàng tò mò nhất địa phương, bởi vì có thể áp chế nàng huyết mạch rất rất ít. Mà lại, vừa rồi cùng Diệp Huyền song tu đằng sau, nàng phát hiện, huyết mạch của nàng vậy mà có đột phá chi thế. Nếu là lại nhiều song tu mấy lần, nghĩ đến cái này, nàng hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, phong ma huyết mạch, Thiên Mạt nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền chân thành nói, Thiên Mạt cô nương, ta cùng ngươi nói sự kiện, ngươi chớ có tức giận, có thể được. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, mới vừa cùng ngươi xong tu lúc, ta phát hiện chúng ta có rất nhiều năng lượng tại trôi đi. Nghe vậy, Thiên Mạt sắc mặt có chút không dễ nhìn. Diệp Huyền vội vàng nói, ta không có ý tứ gì khác, liền là thảo luận một chút, con người của ta đã thoát ly cấp thấp thú vị, trong lòng không có những cái kia tà niệm, thật, ta dùng người phẩm cam đoan. Thiên Mạt trầm mặc một lát sau nói, đó là bởi vì chúng ta lúc đó thần trí là không tỉnh táo, cũng không có hợp lý hấp thu hai loại huyết mạch giao hòa đằng sau sinh ra năng lượng, đến mức rất nhiều năng lượng theo ngươi tinh khí tiết ra ngoài. Diệp Huyền hỏi, chúng ta lãng phí đại khái bao nhiêu? Thiên Mạt nghĩ nghĩ, sau đó nói, chỉ ít 6 thành. 6 thành, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu thở dài, quá lãng phí. Thiên Mạt trầm mặc, kỳ thật, huyết mạch của nàng đã có đột phá chi thế, nếu như phía trước hoàn toàn hấp thu những năng lượng kia, không nói đột phá huyết mạch của mình, nhưng khẳng định sẽ cải biến tự thân huyết mạch ràng buộc, càng tiến một bước, nếu như nhiều tới mấy lần, hai người phối hợp, thậm chí khả năng mượn nhờ Diệp Huyền phong ma huyết mạch triệt để đột phá tự thân huyết mạch. Nếu thật là dạng kia, nàng chính là gia tộc từ trước tới nay người thứ nhất. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Mạt cô nương, vì sao người ta song tu, huyết mạch của chúng ta sẽ có được tăng cường. Thiên Mạt nhạt tiếng nói, huyết mạch bổ sung. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Thiên Mạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Thiên Mạt cô nương, người biết đế tộc cùng ma đạo gia tộc sao? Thiên Mạt nhạt tiếng nói, đạo giới người nào không biết? Diệp Huyền hỏi, người ngàn gia tộc tại đạo giới cùng bọn hắn so sánh thế nào? Thiên Mạt mặt không biểu tình, không nói gì. Diệp Huyền chính muốn hỏi, Thiên Mạt đột nhiên nói, không có. Rất nhiều năm trước chính là đã biến mất tại đạo giới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái kia Thiên Mạt cô nương tại sao lại tới đây Ngũ Duy vũ trụ? Thiên Mạt âm thanh lạnh lùng nói, cùng ngươi có quan hệ. Diệp Huyền cười nói, nếu là ta không có đoán sai, Thiên Mạt cô nương là chạy nạn đến. Gia tộc của ngươi nếu là thất thế, tại đạo giới khẳng định là không an toàn, trốn xuống tới, có lẽ còn có cơ hội phục hưng gia tộc, đúng không? Thiên Mạt cười lạnh, ngươi tiếp tục đoán a. Diệp Huyền nói, nghĩ không nghĩ đánh về đạo giới. Thiên Mạt nhíu mày, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Mạt cô nương khả năng không biết, đạo giới hiện tại là địch nhân của ta. Thiên Mạt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, nghe đồn đạo giới có một kỳ thư kêu, đạo kinh, đồ chơi kia ở trên tay ta. Không có khả năng, Thiên Mạt âm thanh đột nhiên lớn lên, cái kia kỳ thư làm sao có thể trong tay ngươi? Diệp Huyền, ngươi có phải hay không song tu song nhiều, đầu không bình thường? Diệp Huyền, dường như phát giác chính mình ngôn ngữ không thỏa đáng, Thiên Mạt hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, người biết Diệp Thanh Chi sao? Thiên Mạt trầm giọng nói, người đừng nói với ta hắn chạy trốn tới nơi này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, hắn mang theo một cái phòng sách chạy trốn tới nơi này, mà bây giờ, cái kia phòng sách trong tay ta. Thiên Mạt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao còn chưa có chết đây? Diệp Huyền chỉ tinh không, Thiên Mạt nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền nói, phía trên có người. Thiên Mạt, Diệp Huyền lại nói, Thiên Mạt cô nương, ta cảm thấy, ngươi có thể lợi dụng ta, mượn nhờ lực lượng của ta đánh lên đạo giới, phục hưng gia tộc của ngươi. Thiên Mạt cười lạnh, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ngũ duy thiên đạo tại đạo giới có tính không đỉnh cấp cường giả. Thiên Mạt trầm mặc, nữ nhân kia tại đạo giới tuyệt đúng là siêu cấp cường giả, nếu là đơn đấu, sợ là không có người nào là đối thủ của nàng. Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, tiến đánh đạo giới, chính là nàng ý tứ. Nàng muốn chinh phục đạo giới. Nghe vậy, Thiên Mạt nheo mắt, nếu như là Diệp Huyền, kia tuyệt đối không có cái năng lực kia đối kháng đạo giới, nhưng nếu như tăng thêm cái kia biến thái ngũ duy thiên đạo, kia còn là có chút cơ hội. Qua hồi lâu, Thiên Mạt trầm giọng nói, người nghĩ muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, rất đơn giản, Thiên Mạt cô nương là độn nhất cảnh, ngày sau nếu là đánh lên, cô nương giúp ta ngăn cản một vị độn nhất cảnh cường giả liền có thể. Đương nhiên, nếu là cô nương gia tộc bên trong còn có cái gì cường giả, cũng có thể gọi tới, mọi người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đồng ngưu đại sự. Thiên Mạt đột nhiên nói, cái kia phòng sách thật trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên Mạt do dự một chút, sau đó nói, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không được. Thiên Mạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, nàng sớm đã ngờ tới. Loại kia thần vật, trước mắt nam nhân này làm sao lại cho nàng nhìn. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta chỉ cấp người một nhà nhìn. Người một nhà, Thiên Mạt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đem ta ngủ. Diệp Huyền vội vàng nói, Thiên Mạt cô nương, ta cũng là bị bức bách. Thiên Mạt cười lạnh, người ngủ ta, đây là không thể cải biến sự thực. Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Mạt âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, không phản đối. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thiên Mạt cô nương, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại còn không cách nào mở ra cái kia phòng sách, bởi vì Diệp Thanh Chi lưu lại lúc, thiết chí một cái cấm chế, thực lực của ta không đủ, không cách nào mở ra. Nói xong, hắn lấy ra phòng sách đưa cho Thiên Mạt. Thiên Mạt cũng không có cự tuyệt, nàng tiếp lấy phòng sách, từ từ, nàng thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay từ đầu, nàng còn không quá tin tưởng Diệp Huyền nói, nhưng là lúc này, nàng tin tưởng. Phòng sách này cực kỳ không đơn giản, nàng mặc dù bị phong ấn thực lực, nhưng là thấy thức vẫn phải có. Thiên Mạt nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là thế nào được đến phòng sách này? Diệp Huyền nói, tiên tri tặng cho ta. Thiên Mạt nhíu mày, ngươi nói cái gì nói nhảm, hắn làm sao có thể đem cái đồ chơi này tặng cho ngươi? Diệp Huyền nói, hắn chết. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, người giết hắn. Diệp Huyền lắc đầu, là người khác. Dù sao, hiện tại phòng sách trong tay ta. Nói, hắn xoay người nhìn xem Thiên Mạt, hắn cái này quay người lại, hai người nhất thời tới một cái phi thường thân mật tiếp xúc. Thiên Mạt nhíu mày, làm cái gì? Nàng nghĩ lui, nhưng lại không đường thối lui, nàng hiện tại không có tu vi. Diệp Huyền chân thành nói, Thiên Mạt cô nương, như ta phía trước lời nói, ngươi có hai lựa chọn, một là lựa chọn trả thù ta cùng thiên đạo, hay là lựa chọn đứng tại chúng ta bên này. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, nói chuyện liền nói, tại sao phải cứng. Diệp Huyền, chương 1217, tới thật đúng lúc. Diệp Huyền có chút lúng túng, có nhiều chỗ, không phải hắn có thể khống chế a. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, trong chàng hào khí đột nhiên trở nên có chút lúng túng. Bởi vì Diệp Huyền nơi nào đó dị thường vững chắc, Thiên Mạt sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận. Trong cơ thể nàng cái kia màu lam dược hoàn hiệu lực vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dù sao, tu vi của nàng bị phong cấm, sức đề kháng hạ thấp, bởi vậy, lúc này chịu đến Diệp Huyền nơi nào đó đính trụ, tự thân chính là có chút kìm lòng không được. Diệp Huyền đột nhiên xoay người, hắn hít sâu một hơi, hắn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chuyện kia sẽ lên nghiện? Diệp Huyền lắc đầu, đem trong lòng phần kia khô nóng ép xuống. Làm người cũng không thể quá cầm thú. Trên đường đi, hai người không lời. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Thiên Mạt đi tới hiệu cầm đồ, ngũ duy thiên đạo liền tại hiệu cầm đồ bên trong, Tiểu U cũng tại. Thiên Mạt nhìn thoáng qua thiên đạo, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Mặc dù nàng là độn nhất cảnh, nhưng là, ở trước mắt này thiên đạo trước mặt, nàng cảm giác chính mình yếu cùng gà một dạng. Nàng là thật rất hiếu kỳ, cái này ngũ duy thiên đạo đến cùng đến trình độ nào. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Thiên Mạt, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, người nhưng muốn nghĩ kỹ. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Mạt cô nương đã đáp ứng cùng ta hợp tác. Mạc Niệm Niệm đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi được lắm đấy. Nói xong, nàng hợp chỉ đối Thiên Mạt một điểm, trong chớp mắt, Thiên Mạt trên thân cấm chế biến mất. Thiên Mạt nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, song tu đằng sau, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, huyết mạch chi lực có biến hóa, nhưng là, không có rõ ràng như vậy biến hóa. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Thiên Mạt, cười nói, vậy ngươi huyết mạch nên có rất lớn đột phá, đúng a? Thiên Mạt không nói gì, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao dạng này? Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì huyết mạch của ngươi so với nàng muốn mạnh, các ngươi song tu, nàng là cố gắng một phương, cho nên, nàng lấy được chỗ tốt nhiều hơn ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, vậy ta chẳng phải là rất thiệt thòi. Thiên Mạt lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt có thể giết người. Mạc Niệm Niệm cười nói, là có chút thiệt thòi, nên nói, các ngươi hai cái đều có chút thiệt thòi, bởi vì các ngươi hai cái song tu lúc, đều tại làm loạn, không có đem song tu đằng sau sở hữu năng lượng hấp thu, không phải, các ngươi lấy được chỗ tốt khẳng định xa xa không chỉ dạng này. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên bấm tay một điểm, hai đạo bạch quang chui vào Thiên Mạt cùng Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền có chút lăng, đây là, Mạc Niệm Niệm cười nói, cực kỳ lâu phía trước một loại cổ lão song tu bí pháp, ta cảm thấy, thích hợp các ngươi. Thiên Mạt sắc mặt lập tức lạnh xuống tới, nàng muốn nói cái gì, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn hướng nàng, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu như không phải ta, người huyết mạch muốn có đột phá, kia là si nhân nằm mơ. Thiên Mạt nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn hướng Tiểu U, khoảng thời gian này ngươi liền tại cái này, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tiểu U vội vàng nói, đi nơi nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, liền đến chỗ dạo chơi. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn đi đâu? Mạc Niệm Niệm nhún vai, khắp nơi dạo chơi, thuận tiện làm một ít chuyện. Làm một ít chuyện, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này khẳng định là lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Mạc Niệm Niệm nói đi là đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hiệu cầm đồ bên trong, chỉ còn lại Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu U, cười nói, Tiểu U, ngươi là ở chỗ này đây, còn là đi ta trong tháp chơi. Trong tháp có rất nhiều linh, Tiểu U trừng mắt nhìn, rất nhiều linh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu U nói, vậy ta đi trong tháp. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp đem Tiểu U đưa đến trong tháp. Trong tháp có đại tỷ đám người, Tiểu U ở bên trong có cái bạn, không đến mức quá nhàm chán. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thiên Mạt, Thiên Mạt mặt không biểu tình, ta lưu tại nơi này. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi đằng sau, hiệu cầm đồ bên trong, Thiên Mạt hai mắt chậm chậm đóng lại. Không cam tâm, nàng xác thực không cam tâm, bị thiên đạo phong ấn nhiều năm như vậy, đổi ai ai cam tâm. Nhưng là không có cách, nữ nhân kia cường đại nhượng nàng tuyệt vọng. Nàng đã là đột nhất, vốn cho rằng có thể cùng nữ nhân kia một trận chiến, nhưng không có nghĩ đến, nàng như cũng bị miểu sát. Nghĩ đến cái này, Thiên Mạt không nhịn được muốn mắng người. Lúc nào một cái thiên đạo đều biến thái như vậy, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền rời đi phương hướng. Phòng sách, Thiên Mạt ánh mắt từ từ băng lãnh xuống tới, nhưng là rất nhanh, trong mắt nàng băng lãnh biến thành bất đắc dĩ. Diệp Huyền mới vừa về đến Vu tộc, Quan Âm chính là tìm đến hắn. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, Lý lão đã đem cái kia trận pháp kiến tạo không sai biệt lắm, nghĩ muốn để ngươi thử một chút. Ngũ Duy đại trận, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy? Quan Âm lắc đầu, còn có nhiều vấn đề cần giải quyết, hiện tại chính là muốn ngươi đi thử xem, nhìn sẽ xuất hiện cái nào vấn đề. Diệp Huyền mặt đen lại, để cho mình đi thử hỏi đề, một bước này cẩn thận thử không còn làm sao đây. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, chỉ có ngươi mới có thể gánh vác trận pháp uy lực. Diệp Huyền gật đầu, mang ta đi. Quan Âm gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong. Giờ khắc này ở phiến tinh không này bên trong, đã tụ tập mấy ngàn người, đều là trận pháp sư cùng linh trận sư. Dẫn đầu chính là cái kia Lý lão. Nhìn thấy Diệp Huyền, trong tràng mọi người vội vàng hơi hơi thi lễ. Đối với Diệp Huyền, những người này vẫn là vô cùng tôn kính. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó ôm quyền, chư vị vất vả. Mọi người liền vội vàng lắc đầu. Đối với bọn hắn tới nói, đây là sinh tồn chi chiến. Đương nhiên, đối với bọn hắn những này trận pháp sư mà nói, còn có một cái ý nghĩa. Kiến tạo một tòa trước nay chưa từng có siêu cấp trận pháp, cái này ngẫm lại đều để người xôi trào a. Diệp Huyền nhìn hướng Lý lão xoay người, ra trận. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, phương viên gần 10 vạn dặm bên trong tinh không đột nhiên kịch liệt run lên, rất nhanh, bốn phía tinh thần chi quang trực tiếp mở đi, chỉ chốc lát, tại tất cả mọi người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tinh quang đại trận, cái này tinh quang đại trận tựa như một cái mâm tròn, bao trùm lấy toàn bộ tinh không. Tại cái này tinh quang đại trận phía trên, có vô số màu vàng nhỏ bé phù văn, những phù văn này trải rộng tinh không, giờ khắc này, toàn bộ tinh không trở nên quỷ dị vô cùng. Lý lão chỉ vào nơi xa một cái màu vàng vòng tròn, kia là trận nhãn vị trí hạch tâm. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia màu vàng vòng tròn phía trên. Oanh, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không kịch liệt run lên, Diệp Huyền dưới chân tinh quang đại trận trực tiếp rung động lên, những cái kia phù văn màu vàng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát, vô số lực lượng từ này chút phù văn bên trong tuôn ra, sau đó tựa như sông ngòi hội tụ hướng nơi xa Diệp Huyền. Vừa mới tiếp xúc những lực lượng này, Diệp Huyền sắc mặt chính là thay đổi. Lực lượng thật là cường đại, Diệp Huyền toàn bộ thân thể tại thời khắc này kịch liệt kích run rẩy lên, những lực lượng này là từ bên ngoài đến lực lượng, không phải chính hắn, đối chính hắn thân thể có rất lớn trùng kích. Lúc này, nơi xa Lý lão vội vàng nói, Diệp công tử, những lực lượng này cũng không phải là lực lượng của ngươi, ngươi cần trưởng khống bọn hắn, sau đó vận dụng bọn hắn. Kỳ thật, hắn lo lắng nhất liền là chính Diệp Huyền thân thể không thể thừa nhận ở những này cường đại lực lượng, nếu là như vậy, cái thứ nhất chết liền là Diệp Huyền. Nhưng nếu như Diệp Huyền một khi có thể chịu đựng lấy những lực lượng này, như vậy Diệp Huyền liền có thể lợi dụng trận pháp đem những lực lượng này khống chế lại, đồng thời trưởng khống những lực lượng này. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Huyền có thể chịu đựng lấy những lực lượng này. Trong mắt trận, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, thân thể của hắn đã có chút bành trướng. Cỗ lực lượng kia rất mạnh, bất quá còn tốt, không có mạnh đến hắn chống không được tình trạng. Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt lên, giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, đây không phải hắn lực lượng, nhưng là rất cường đại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên giận hét, tới. Âm thanh rơi xuống, trong chốc lát, trong mắt của hắn đột nhiên biến thành một vùng biển sao, rất nhanh, trong cả trời sao bên trong, vô số tinh thần chi lực hướng về hắn hội tụ đến. Tinh thần đạo tắc, đương những cái kia tinh thần chi lực tiến vào thân thể của hắn về sau, sắc mặt hắn trực tiếp trở nên tái nhợt, nơi xa Lý lão sắc mặt đại biến. Vội vàng nói, Diệp công tử, nhanh dừng tay, hiện tại nhục thể của ngươi còn không cách nào hấp thu quá nhiều lực lượng. Trong chàng những cái kia trận pháp sư cũng là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hiện tại Diệp Huyền rõ ràng liền là lực lượng hấp thu quá nhiều, thân thể khó mà chống đỡ được. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình đã hơi choáng, rất hiển nhiên, thân thể của hắn đã sắp chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hai tên lão giả đi ra. Đương cái này hai tên lão giả xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong lúc, bốn phía tinh không từng đợt kích run rẩy, phảng phất không chịu nổi hai người bọn họ lực lượng đồng dạng, dọa người vô cùng. Độn nhất cảnh, trong chàng, tất cả mọi người nhìn hướng hai tên lão giả kia. Đây là từ chỗ nào tới? Tinh không bên trong, hai tên lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hai người nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền đám người, tại nhìn thấy phía dưới cỗ kia lực lượng cường đại lúc, hai người cau mày, nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Bọn gia hỏa này biết mình hai người muốn tới. Hai người bọn họ, chính là giáo tông cùng tiên các chủ phái xuống tới, theo thứ tự là thần đình một vị hồng y giáo chủ Lý Miện cùng tiên các một vị tiểu các chủ chớ nói. Hai người đều là độn nhất cảnh, bọn hắn lần này xuống tới mục đích rất đơn giản, liền là muốn làm rõ ràng đạo kia đã tại không tại Diệp Huyền trong tay. Hai người không nghĩ tới, vừa mới xuống tới, tự gặp đến cái này chiến trận. Cái này ngũ duy người biết hai người bọn họ muốn tới. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn hướng hai tên lão giả, hắn có thể cảm thụ đến, hai người này đều là độn nhất cảnh, rất hiển nhiên, đây là đạo giới hạ tới, hoặc là liền là kia cái gì cổ tự. Không chung, cái kia Lý Miện nhìn xem Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Miện, đạo giới. Lý Miện gật đầu, hắn nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh kia có thể tại trong tay ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, các ngươi tới vừa vặn. Âm thanh rơi xuống, Thiên Chu kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm hướng sâu trong tinh không liền là một kiếm chém tới. Oanh, trong chớp mắt, trong cơ thể hắn tụ tập lực lượng tựa như vỡ đê hóa thành một đạo kiếm quang hướng về sâu trong tinh không chém tới. Một kiếm này, thiên địa thất sắc, chương 1218, kiếm đạo tín niệm. Một kiếm này, có thể nói là Diệp Huyền cho đến trước mắt mạnh nhất một kiếm. Một kiếm chém tới, hủy thiên diệt địa, đương sâu trong tinh không Lý Miện hai người nhìn thấy một kiếm này lúc, sắc mặt hai người nhất thời thay đổi. Nguy hiểm. Đây là hai người lúc này cảm giác, hai người không dám chủ quan, Lý Miện hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, Trong chốc lát, hắn xung quanh không gian trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một cỗ cường đại lực lượng không ngừng chấn động mà ra. Sau một khắc, hắn một quyền hướng xuống dưới đánh tới. Trong chốc lát, hắn quyền ra vùng không gian kia trực tiếp biến thành hư vô, một đạo màu đen quyền ấn nương theo lấy một cái vòng xoáy càn quét mà xuống. Mà tại Lý Miện xuất thủ trong nháy mắt đó, bên cạnh chớ nói đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này rơi xuống, toàn bộ tinh không kịch liệt run lên, ngay sau đó, hắn một trường vỗ ra, một trường này vung ra trong nháy mắt đó, một đạo dài đến ngàn trượng to lớn trường ấn tự tinh không bên trong càn quét mà xuống. Đạo trường ấn này mới vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không cũng vì đó mở đi. Hai tên độn nhất cảnh cường giả một kích toàn lực, hiển nhiên, bọn hắn không có khinh thị Diệp Huyền một kiếm này. Sống đến mức này, bọn hắn rất rõ ràng, không thể khinh thị bất luận người nào, đặc biệt là Diệp Huyền, đây chính là cùng Diệp Thanh Chi có quan hệ người. Tinh không bên trong, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên. Oanh, đạo kia quyền ấn kịch liệt run lên, sau đó nổ bể ra tới, một cỗ cường đại sóng khí chấn động tinh không, tựa như nổ lớn đồng dạng, tinh không rung động. Kiếm khí chưa tán, tiến thẳng một mạch, chém thẳng đạo kia to lớn trường ấn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một kiếm kia trực tiếp chạm tại đạo kia trường ấn phía trên, trường ấn kịch liệt run lên, sau đó trở nên mờ đi, tĩnh mịch trong nháy mắt, đạo kia trường ấn trực tiếp hóa thành hư vô. Kiếm khí như cũ chưa tán, tiến thẳng một mạch, chém thẳng tinh không bên trong Lý Miện hai người. Nhìn thấy cái này một mặt, Lý Miện hai người sắc mặt nhất thời biến đổi, một kiếm này chi cường, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, hai người đột nhiên trở nên mờ đi, thoáng qua, hai đạo hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại tự tinh không bên trong càn quét mà xuống. Cứng rắn, rất nhanh, cái kia hai đại lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Diệp Huyền đạo kiếm khí kia phía trên. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, vô số kiếm khí trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không, trong chớp mắt này, tinh không bị những này sót lại kiếm khí hoa phá thành mảnh nhỏ, mà cái kia Lý Miện cùng chớ nói trực tiếp nhanh lùi lại gần vạn trượng xa, hai người dừng lại về sau, toàn thân bọn họ trải rộng vết kiếm, nhục thân phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, hai người đều có chút mộng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người bọn họ kém chút bị đạo kiếm khí kia chém giết. Phía dưới, Diệp Huyền tay cầm trường kiếm nhìn xem Lý Miện hai người. Lý Miện hai người liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Hai người không có lựa chọn tái chiến, bởi vì bọn hắn không có nắm chắc tiếp Diệp Huyền kiếm thứ hai. Phía dưới, Diệp Huyền cũng không có lại xuất kiếm, bởi vì loại kia cường giả nghĩ muốn trốn mà nói, hắn căn bản không có cách nào. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nhìn hướng cách đó không xa Lý lão đám người, trận pháp uy lực không đủ, tiếp tục tăng cường. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa phần cuối. Uy lực không đủ, trong tràng, Lý lão đám người hai mặt nhìn nhau, kém chút chém giết hai vị độn nhất cảnh cường giả, còn chưa đủ. Lúc này, bên cạnh Quan Âm đột nhiên nói, đạo giới không chỉ hai vị độn nhất cảnh cường giả, trừ cái đó ra, chúng ta còn có ngũ duy kiếp muốn đối mặt. Nói, nàng nhìn mọi người một chút, ấn hắn ý tứ, tiếp tục tăng cường trận pháp này. Nói xong, nàng xoay người rời đi, trong tràng, chúng trận pháp sư nhìn nhau một chút, cười khổ không thôi. Nguyên bản, bọn hắn đã cho rằng trận pháp này đã rất khủng bố, nhưng lại không nghĩ tới, vẫn là không có đến Diệp Huyền thỏa mãn trình độ. Không đủ cường, trầm mặc một lát sau, Lý lão đột nhiên nói, chư vị có ý nghĩ gì nói ngay a. Lúc này, một tên trận pháp sư trầm giọng nói, như muốn tăng cường trận pháp này, vậy thì phải cần nhân lực, hội tụ chúng ta ngũ duy vũ trụ đỉnh cấp cường giả chỗ này, mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Nghe vậy, trong tràng mọi người lông mày đều là nhíu lại. Hội tụ sở hữu cường giả tới nơi này, cái này cũng không khó, khó tự khó tại nếu là như vậy, Diệp Huyền có thể chịu đựng lấy mạnh mẽ như vậy lực lượng sao? Không chỉ Diệp Huyền, trận pháp năng không thể chịu đựng lấy cũng là một cái vấn đề rất lớn. Rất nhanh, trong tràng chúng trận pháp sư thảo luận, Diệp Huyền về đến Liên Minh Điện, tại bên cạnh hắn là Quan Âm. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chuyện này không vội vàng được. Ngươi có thể một kiếm trọng thương hai vị độn nhất cảnh, từ một loại nào đó góc độ tới nói, trận pháp này đã thành công. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, địch nhân của chúng ta, không chỉ có ngũ duy kiếp, còn có tinh không phía trên. Quan Âm gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, khoảng thời gian này ngũ duy thực lực tổng hợp tăng lên thế nào? Quan Âm, nói, hiệu quả rất không tệ, nửa bước độn nhất cảnh cường giả chúng ta bây giờ đã có 28 vị, trong đó mới vừa đột phá có A-La, vô biên địa hạ thành một chân nữ tử cùng với dị thú kinh. Ác ma nhạn cùng cái kia thần đế dùng không bao lâu cũng sẽ đến độn nhất. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói cái kia An Lan Tú cô nương cùng với thư viện Trương Văn Tú thiên phú vô cùng tốt, bất quá, các nàng hiện tại không thích hợp xông vào nửa bước độn nhất, chúng ta người đang giúp các nàng vững chắc căn cơ, thời cơ chín muồi về sau, các nàng nghĩ muốn đạt tới độn nhất, không phải việc khó. Diệp Huyền gật đầu, đối với những cái kia thiên phú cực tốt, trọng điểm bồi dưỡng, đương nhiên, những cái kia thiên phú không phải tốt như vậy, nhưng là, chỉ cần bọn hắn rất nỗ lực, cũng muốn bồi dưỡng. Quan Âm gật đầu, ta minh bạch, thiên phú không phải thành công duy nhất tiêu chuẩn, nhiều khi, nỗ lực so thiên phú quan trọng hơn. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, có một nhóm người tìm tới chúng ta, hy vọng chúng ta có thể cung cấp tài nguyên tu luyện. Bất quá, ta còn là muốn có được người thật sự nhận. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, ai? Quan Âm, nói, Thái Nhất chờ thượng thần, Thái Nhất đám người, nghe vậy, Diệp Huyền cau mày. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền hồi phục. Diệp Huyền lắc đầu, để bọn hắn ly khai. Quan Âm muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, không thể cùng chung hoạn nạn, dựa vào cái gì cùng phú quý. Quan Âm gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền nói, chúng ta muốn để thế nhân minh bạch, chúng ta không phải coi tiền như rác, đại gia có thể cùng phú quý, cũng muốn có thể cùng chung hoạn nạn. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta sẽ an bài tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục cùng A Thiến các nàng thế nào? Quan Âm trầm giọng nói, hai người bọn họ hiện tại cũng tại xông vào quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyền sửng sốt, nhanh như vậy. Quan Âm cười nói, đây là Tiểu Linh Nhi công lao, nàng luyện chế đan dược, thật nghịch thiên. Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiểu gia hỏa này tác dụng rất lớn a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, đúng rồi. Kiếm Tông, Quan Âm trầm giọng nói, bọn hắn là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sở hữu đỉnh cấp tài nguyên đều sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn hắn. Bọn hắn ưu tiên tất cả mọi người. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, nói, bọn hắn là chúng ta nơi này biết đánh nhau nhất người, cảnh giới nếu là có thể đột phá, nhóm người này chính là chúng ta ngũ duy lợi kiếm, một thanh có thể đâm xuyên lục duy cùng đạo giới lợi kiếm. Diệp Huyền cười nói, lục duy, đạo giới, giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, Quan Âm dã tâm không nhỏ. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không có ý định này sao? Diệp Huyền cười cười, lục duy coi như xong, bất quá, đối với đạo giới, ta cảm thấy, vẫn là có thể làm một đám. Quan Âm trầm giọng nói, hiện tại lục duy trợ giúp chúng ta, đó là bởi vì. Diệp Huyền đột nhiên nói, không quản là bởi vì cái gì, bọn hắn không phụ ta Diệp Huyền liền sẽ không đi phụ bọn họ, tựa như hiện tại ngũ duy, các ngươi không phụ ta Diệp Huyền tất không phụ các ngươi, hiểu chưa? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, dã tâm có thể có, nhưng là, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quan Âm trầm mặc một lát sau, lắc đầu. Nàng hy vọng Diệp Huyền dã tâm càng lớn một điểm, càng ác hơn một điểm. Nhưng là, nàng lại không hy vọng Diệp Huyền dã tâm quá lớn cùng quá ác. Bởi vì nàng sợ, sợ Diệp Huyền hung ác lên ngay cả người mình đều làm. Nếu là như vậy, âm linh tộc tương lai tất không có kết cục tốt. Một cái không từ thủ đoạn kiêu hùng, lúc cần thiết, sẽ hy sinh hết thảy, bao quát chí thân. Mà Diệp Huyền bất đồng, hắn tuyệt đối sẽ không vì bất luận cái gì lợi ích hy sinh người bên cạnh. Nghĩ đến cái này, Quan Âm thấp giọng thở dài, một cái người thiện lương. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại loại này thế giới, không làm ác, đã là đại thiện. Diệp Huyền ly khai về sau, hắn đi tới một chỗ tinh không, một nữ tử đã ở bực này đợi một thời gian dài. Chính là Tiểu Thất, Tiểu Thất nhìn hướng Diệp Huyền. Không có bất kỳ nói nhảm, nàng một kiếm đâm ra. Một kiếm nhất niệm, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu, cái gì gọi là yêu nghiệt. Trước mắt cái này Tiểu Thất mới thật sự là yêu nghiệt a. Chính mình chính là cho nàng biểu diễn một thoáng kiếm niệm, sau đó nàng liền biết. Này thiên phú, tự cùng gian lận một dạng a. Diệp Huyền không dám chủ quan, hắn đồng dạng một kiếm đâm ra. Hai người đều là kiếm niệm, hai thanh kiếm cương tiếp xúc, oanh, Tiểu Thất trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất đều là sửng sốt, Diệp Huyền không nghĩ tới, chính mình một kiếm này uy lực so Tiểu Thất cường nhiều như vậy. Tiểu Thất trong mắt cũng là có chút ngạc nhiên, người một kiếm này, vì sao mạnh như thế? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, bởi vì hắn kiếm đạo tín niệm so với người còn mạnh hơn. Tiểu Thất cùng Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, hai tên nữ tử đi tới, chính là cái kia A Tử cùng Tư Đồ. A Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Kiếm đạo của ngươi tín niệm còn mạnh hơn nàng, cho nên, kiếm của ngươi uy lực phía trên nàng. Tiểu Thất đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm đạo của ngươi tín niệm là cái gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói thủ hộ ngũ duy. Thủ hộ ngũ duy, nghe vậy, trong chàng mấy người đều là trầm mặc. Lúc này, A Tửu đột nhiên nói, ngươi nếu là thật lòng, như vậy, toàn bộ ngũ duy liền là ngươi kiếm đạo tín niệm cơ sở, kiếm của ngươi niệm dùng toàn bộ vũ trụ làm cơ sở, có rất ít người có thể tại kiếm niệm phương diện thắng qua ngươi. Cho dù là ta cũng không được. Diệp Huyền nhìn hướng A Tửu, A Tửu sư tỷ, ngươi là cái gì kiếm đạo tín niệm? A Tửu nhạt tiếng nói, cùng ngươi không có quan hệ. Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, rất nhanh, hắn cau mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, liền nói trải qua liền tại ta Diệp Huyền trong tay. Nghe vậy, trong tràng mấy người đều kinh hãi. Chương 1219, Thần Minh Thước, A Tử mấy người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên làm như vậy. Hiện tại tất cả mọi người vẫn chỉ là suy đoán nói đã tại trong tay hắn, mà nếu như hắn như thế tuyên bố, chuyện kia sẽ rất trở nên phiền toái. Tiểu Thất trầm giọng nói, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền gật đầu, đạo giới bắt đầu ở nhằm vào tiểu đạo. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, ta cần cho nàng hấp dẫn một thoáng hỏa lực. Đạo giới, vô số người đang tìm kiếm váy trắng nữ tử, nhưng lại không có váy trắng nữ tử hạ lạc, cũng không có đế tộc tộc trưởng hạ lạc. Thế là, một số người bắt đầu đánh ma đạo gia tộc chủ ý. Bởi vì hiện tại ma đạo gia tộc là thời khắc yếu đuối nhất. Ma đạo gia tộc mặc dù thế yếu, nhưng lại còn có được vô số tài phú, đây chính là một bút bất kỳ thế lực nào đều không thể cự tuyệt tài phú. Hiện tại ma đạo gia tộc, tình cảnh rất không tốt. Ma đạo trong gia tộc, tiểu đạo cùng một lão giả đối diện mà ngồi. Lão giả là thần đình đại giáo chủ, tại thần đình địa vị, gần thứ giáo tông. Đại giáo chủ nhìn xem tiểu đạo cô nương, nếu là ma đạo gia tộc nguyện ý quy thuận ta thần đình, lão phu có thể cam đoan với ngươi, ma đạo gia tộc vĩnh tồn. Rất trực tiếp, rất hiển nhiên, thần đình nghĩ muốn ăn hết ma đạo gia tộc cục thịt béo này. Tiểu đạo trầm mặc, hiện tại ma đạo gia tộc, căn bản không có quyền cự tuyệt. Liền trì hoãn cơ hội đều không có. Nếu như cự tuyệt, thần đình tự tính không công khai đối ma đạo gia tộc xuất thủ, cũng có thể trong bóng tối đem ma đạo gia tộc đùa chơi chết. Hiện tại chỉ có một vị độn nhất cảnh ma đạo gia tộc, thật rất yếu. Giờ khắc này, tiểu đạo trong lòng đột nhiên dâng lên một loại vô lực. Ma đạo gia tộc lần này, thật đem chính mình đùa chơi chết. Không có việc gì đi trêu chọc váy trắng nữ tử làm cái gì. Đại giáo chủ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, rất nhanh, hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người biến mất ở chân trời. Nhìn thấy một màn này, tiểu đạo cùng bên cạnh ma trung sửng sốt. Tiểu đạo nhìn hướng ma trung, xảy ra chuyện gì? Ma trung lắc đầu, không biết, ta đi tra một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một lát sau, ma trung về đến trong điện, hắn trầm giọng nói, hạ giới truyền tới tin tức, đạo kinh kia liền tại cô ra trong tay. Tiểu đạo nhíu mày, ai truyền? Ma tông đạo, ngũ duy tin tức truyền đến. Hiện tại, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ đạo giới. Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, nàng đi đến cửa đại điện, nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, là hắn. Ma trung có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tiểu đạo trầm giọng nói, hắn khẳng định là biết tình cảnh của chúng ta, cho nên phóng xuất tin tức này, hấp dẫn hỏa lực. Ma trung cau mày, hắn làm sao có thể biết tình cảnh của chúng ta? Tiểu đạo nhìn hướng ma trung, Lục Duy. Nghe vậy, ma trung minh liếc, Lục Duy giúp Diệp Huyền, đã không phải là bí mật gì. Ma trung trầm giọng nói, cô ra làm như thế. Nói, hắn nhìn hướng tiểu đạo, nhìn ra được. Cô gia rất quan tâm tiểu thư không có nhìn lầm người. Tiểu đạo, ma trung lại nói, có thể hắn làm như thế, hắn sẽ thay đổi nguy hiểm. Tiểu đạo gật đầu, rất nguy hiểm, hiện tại toàn bộ đạo giới ánh mắt đều sẽ rơi ở trên người hắn. Nói, trong mắt nàng có một tia phức tạp, thật là một cái đồ đần. Đạo kinh tại ngũ duy, tin tức này rất nhanh như cùng như bệnh dịch tại toàn bộ đạo giới truyền ra. Giờ khắc này, những cái kia đang tìm kiếm váy trắng nữ tử người bắt đầu chuyển rời mục tiêu. Ngũ duy vũ trụ, nhưng là rất nhanh, bọn hắn có chút đau đầu, bởi vì bọn hắn không thể đi xuống. Không phải tất cả mọi người có thể đi xuống ngũ duy vũ trụ. Một chỗ đám mây phía trên, thần đình giáo tông cùng tiên các chủ Khương Vũ. Tại hai người bọn họ trước mặt, là cái kia mới từ ngũ duy vũ trụ đi lên Lý Miện cùng chứa nói. Giáo tông nói khẽ, hắn biết hai người các ngươi muốn xuống dưới. Lý Miện trầm giọng nói, đúng vậy, ta hai người mới vừa đến ngũ duy. Cái kia Diệp Huyền chính là tại loại kia lấy chúng ta, sau đó hắn lợi dụng một tòa trận pháp trọng thương ta hai người. Giáo tông hỏi, có thể biết là trận pháp gì? Lý Miện lắc đầu, không biết. Giáo tông gật đầu, không hổ là Diệp Thanh Chi, đã từng đạo giới ưu tú nhất người. Khương Vũ đột nhiên nói, hắn biết các ngươi muốn đi xuống. Có phải hay không là Lục Duy làm? Lục Duy, kỳ thật, bọn hắn cũng biết, Lục Duy tại giúp Diệp Huyền. Bất quá đối với chuyện này, bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt giải quyết, cũng không thể đối Lục Duy tuyên chiến a. Lục Duy cũng không giống như Ngũ Duy dễ khi dễ như vậy. Lúc này, Giáo Tông đột nhiên nói, bất kể có phải hay không là Lục Duy, từ đây sự tình có thể nhìn ra, cái kia Diệp Huyền đã đối với chúng ta đạo giới có phòng bị. Cũng chính là nói, đạo kinh kia vô cùng có khả năng tựu ở trên người hắn, mà cái kia váy trắng nữ tử, chính là nhìn qua đạo kinh. Khương Vũ gật đầu, là cái này lý, bất quá, ta có chút bận tâm cái kia váy trắng nữ tử cùng Đế Lâm Uyên. Nếu là cái kia váy trắng nữ tử còn sống, nữ tử này nhìn qua đạo kinh, không biết nàng sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Nếu là cái kia Đế Lâm Uyên còn sống, vậy liền chứng minh váy trắng nữ tử đã vẫn lạc, cái này Đế Lâm Uyên khẳng định sẽ từ váy trắng nữ tử trong miệng đạt được đạo kinh bí mật. Giáo Tông đột nhiên nói, cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh từ Diệp Huyền cái kia được đến đạo kinh, để phòng đạo kinh kia rơi vào Lục Duy trong tay. Khương Vũ nhíu mày, người ta tự thân xuống dưới. Có thể nói, đạo giới chỉ có độn nhất cảnh cường giả mới có thể đi Ngũ Duy, bởi vì phải xuyên qua hai cái vũ trụ bích chướng, độ khó kia rất lớn. Giáo Tông đột nhiên nói, nghĩ một hồi, Đế Lâm Uyên tìm tới váy trắng nữ tử, kết cục sẽ như thế nào? Khương Vũ hai mắt híp lại, lưỡng bại câu thương. Giáo Tông gật đầu, váy trắng nữ tử vốn là thân thể bị trọng thương, Đế Lâm Uyên tìm tới nàng, hai người nhất định đại chiến, dùng hai người bọn họ thực lực, hai người không quản ai thắng, một phương khác khẳng định đều sẽ trọng thương. Ta suy đoán, cái này váy trắng nữ tử hoặc là Đế Lâm Uyên lúc này ngay tại nơi nào đó nghỉ ngơi chữa thương. Một bên, cái kia Lý Nguyện đột nhiên nói, sao không từ bỏ hai người này, trực tiếp tìm kiếm Diệp Huyền. Chớ nói lắc đầu, hai người này, không quản ai sống sót, đối với chúng ta tới nói đều là một cái uy hiếp. Đạo kia đã tại Diệp Huyền trong tay, mà Diệp Huyền lúc này mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn đối với chúng ta uy hiếp còn tại về sau, mà cái này váy trắng nữ tử cùng Đế Lâm Uyên, hai người bọn họ đều là độn nhất cảnh, hai người ai sống sót, đều sẽ uy hiếp đến chúng ta. Lý Nguyện khẽ gật đầu, Diệp Huyền tuy có đạo kinh, nhưng là, hiện tại Diệp Huyền còn không cách nào uy hiếp đến đạo giới, mà váy trắng nữ tử cùng Đế Lâm Uyên bất đồng, hai người này đều là độn nhất cảnh, nếu như hai người này một người trong đó càng tiến một bước. Lúc này, Giáo Tông đột nhiên nói, chia binh hai đường, ta cùng Khương Huynh tìm kiếm cái kia váy trắng nữ tử cùng Đế Lâm Uyên, chúng ta người đi tới Ngũ Duy. Khương Vũ trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền tựa hồ không có chúng ta nghĩ yếu như vậy. Giáo Tông nhìn hướng Khương Vũ, vậy liền phái thêm một điểm. Ta thần đình ra ba tên độn nhất cảnh, người tiền các cũng ra ba tên độn nhất cảnh, đồng thời, có thể để bọn hắn mang theo thần vật đi xuống. Sáu tên độn nhất cảnh, không thể không nói, cái này đội hình là một chút cũng không có khinh thị Diệp Huyền. Bên cạnh Lý Miện đột nhiên nói, ta cảm giác cái kia Diệp Huyền không có đơn giản như vậy. Mọi người nhìn hướng Lý Miện trầm giọng nói, mặc dù hắn trọng thương ta hai người là dựa vào trận pháp, nhưng hắn kiếm rất mạnh, ta cảm thấy, người này uy hiếp cũng cực lớn. Chúng ta không bằng trực tiếp toàn lực trấn sát người này, dù sao phòng sách cũng ở trong tay hắn, không chỉ có thể trừ hậu hoạn, cũng có thể thu được phòng sách. Giáo Tông hỏi, sáu tên độn nhất cảnh còn chưa đủ. Lý Miện lắc đầu, chính là, nếu như giáo chủ cùng Khương các chủ tự thân đi xuống, vậy chúng ta tự có nắm chắc 10 phần. Giáo Tông lắc đầu, ta biết sự lo lắng của ngươi, nhưng là ngươi có bao giờ nghĩ tới, đạo kinh kia vạn nhất không có ở trên người Diệp Huyền, mà là tại cái kia váy trắng trên người nữ tử đây. Lý Miện trầm mặc, kỳ thật, đang giáo hoàng cùng Khương Vũ trong lòng, bọn hắn càng thấy đạo kia đã tại váy trắng nữ tử trong tay, mà không phải tại Diệp Huyền trong tay. Thử hỏi, một vị độn nhất cảnh cường giả làm sao có thể thả xuống đạo kinh kia? Hai người đều muốn tìm đến váy trắng nữ tử hoặc là Đế Lâm Uyên. Đương nhiên, đạo kinh kia cũng có khả năng tại Diệp Huyền trong tay, mà theo bọn hắn nghĩ, Lục Duy độn nhất cảnh cường giả đã đủ dùng quét ngang toàn bộ Ngũ Duy. Nên biết, bây giờ Ngũ Duy thế nhưng là một vị độn nhất cảnh đều không có a. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Ngũ Duy dù không có độn nhất cảnh cường giả, nhưng là, Diệp Huyền người này xác thực không đơn giản, mà lại, Lục Duy còn tại tương trợ người này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, Giáo Tông, không bằng dạng này, để bọn hắn mang theo người thần đình thần minh thước cùng với ta tiên các tiên đạo chung đi xuống, hay kiện trí cao thần vật tăng thêm 6 tên độn nhất cảnh, đủ dùng đối kháng bất luận cái gì cường giả. Giáo Tông nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Sáu tên độn nhất cảnh cường giả tăng thêm hai kiện trí cao thần vật, đừng nói một cái Diệp Huyền, liền là hai người bọn họ gặp được đều đánh không lại. Bọn hắn cũng là độn nhất cảnh, đương nhiên, bọn hắn càng mạnh một chút, bất quá, một cái không có khả năng đánh 5-6 cái, vậy quá khoa trương. Mà Diệp Huyền hiện tại mới phá hư cảnh, dù cho tăng thêm Ngũ Duy kia cái gì trận pháp, cũng không có khả năng đánh thắng được sáu vị độn nhất cảnh cường giả, đồng thời, còn có hai kiện trí cao thần vật. Lý Miện không nói gì nữa,